Chương 563, bị kinh sợ đến Huyền Thiên cảnh sát thủ. Chương 563, bị kinh sợ đến Huyền Thiên cảnh sát thủ. Ảnh từ vừa mới bắt đầu liền đã chú ý tới, Trần Thanh Huyền tiểu tử này tay trái tay phải là ở kết bất đồng hai tổ ấn kết. Mới vừa mở đầu thời điểm vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ cũng là xác nhận, Trần Thanh Huyền đây là muốn đồng thời thi triển ra hai loại võ kỹ, thậm chí là thần thông. Cái này, làm sao có thể làm được? Đồng thời thi triển ra hai loại võ kỹ, thậm chí là thần thông, chuyện như vậy, Ảnh từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có lúc nghe qua, hoặc là nhìn thấy qua có liên quan đi lại. Cho dù là nghịch thiên thiên tài, tựa hồ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ngồi vào qua chuyện như vậy. Không thể nào. Ảnh trong lòng làm quyết đoán. Vậy mà. Thương thương thương. Giác giác. Úng úng. Giữa không trung xuất hiện một cây lại một cây màu vàng trường thương. Trên bầu trời, cũng đồng thời xuất hiện một đạo lại một đường màu vàng sấm sét cự long. Ảnh sát mặt đại biến, trận mắt há mồm. Cái này. Trần Thanh Huyền hắn thật làm được. Hơn nữa, còn là hai loại bất đồng thần thông. Tiểu tử này đúng như này nghịch thiên sao. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn căn màu vàng trường thương đánh phía Ảnh. Dập trời ngập đất, dâm dạp chẳng chịt, đem Ảnh hoàn toàn bao phủ lại. Không chỉ có như vậy, trên bầu trời gần 100 đạo thành người lớn nhỏ màu vàng sấm sét cự long cũng trong lúc đó đánh rớt xuống. Giờ khắc này Ảnh cũng rốt cuộc nghiêm túc. Trước mặc dù biết Trần Thanh Huyền tiểu tử này thực lực rất hùng mạnh, thiên phú kinh người, thậm chí đánh chết cơ ra mấy chục tên kim đan cảnh cùng xuất khiếu cảnh cường giả, sâu hơn ngay cả là huyền tiên cảnh hắn cũng giết mười mấy người, nhưng vậy cũng là nhờ vào Trần Thanh Huyền hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, không phải hắn bình thường thực lực có thể làm được. Bất quá giờ khắc này, đối phương đồng thời thi triển ra hai loại bất đồng thần thông, đánh phía bản thân, không thể không cẩn thận ứng đối. Ảnh tay trái thật nhanh kết liêu một cái ấn, tay phải trường kiếm ánh sáng như cầu vồng bừng lên. Hắn một kiếm chém ra đi, một đạo thần quang ngút trời lên, giống như là mong muốn đem trời đều đâm vỡ bình thường. Thần quang nhấp nháy, đạo văn đầy trời. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn, giống như là hủy thiên diệt địa bình thường. Một đóa mây hình nấm phóng lên cao, gào thét liên tiếp. Trần Thanh Huyền vội vàng bắt lại này nháy mắt thời cơ, không có chút nào dừng lại. Hai tay trái phải một lần nữa rơi vào trước ngực, phân biệt lại kết liễu hai cái bất đồng ấn kết. Ngao, một đạo rồng ngâm ngất trời. Cũng trong lúc đó, một đạo cực lớn bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đem trọn đóa mây hình nấm cũng bao phủ lại. Giờ khắc này, màu vàng cự long cùng từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu vàng nóng đánh phía mây hình nấm bên trong. Ảnh đang ở mây hình nấm trong. Trần Thanh Huyền cực kỳ rõ ràng, mới vừa bản thân mặc dù đồng thời thi triển hai loại thần thông, nhưng đây căn bản không thể nào là có thể tùy tiện đánh chết đối phương. Thậm chí, Trần Thanh Huyền cảm thấy hai chiêu của mình thần thông cũng còn không có thể làm cho Ảnh bị bao lớn tổn thương. Ảnh thế nhưng là huyền thiên cảnh cường giả, cứ việc Trần Thanh Huyền có đánh chết huyền thiên cảnh cường giả kinh nghiệm, thế nhưng chẳng qua là lợi dụng từ thanh kiếm khí, cũng không phải là bản thân thực lực chân thật. Hiểu đến một điểm này sau, Trần Thanh Huyền liền ngựa không ngừng vó câu lại thi triển ra hai loại thần thông. Hai loại thần thông uy lực so với trước kia hai loại còn có hùng mạnh rất nhiều. Vang, ầm ầm, nổ thật to tiếng, liên tiếp không ngừng vang lên. Nguyên bản đã cực lớn một đóa mây hình ấm, đồng một tiếng lại đột nhiên tăng vọt rất nhiều, tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời cũng gói lại. Vậy mà, mặc dù là như thế, Trần Thanh Huyền vẫn là vô cùng rõ ràng, liền xem như liên tiếp 4 môn thần thông đánh giết tới, hắn tin chắc nhất định còn không giết chết Ảnh. Nhiều nhất, chính là cho đối phương tạo thành một ít tổn thương. Về phần có thể hay không tạo thành trọng thương, cái này còn khó nói. Cho nên, bù bù. Một lần nữa, một đạo tiếp theo một đạo ấn kết rơi xuống, Trần Thanh Huyền lần này ngược lại không tiếp tục đồng thời thi triển ra hai môn thần thông. Hai tay hắn thật nhanh ở trước ngực kết ấn. Ô, một đạo huyết dài ngất trời, vây thành trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con cực lớn chim. Ánh vàng rực rỡ, đem cái này bầu trời tối đen cũng chiếu thành màu vàng, giống như là một đại dương màu vàng nóng. Cái này chỉ cực lớn chim che khuất bầu trời, không biết này mấy ngàn dặm cũng. Ô, côn bằng lại là một đạo trường tê, ngửa mặt lên trời. Sau đó, một con vọt vào cực lớn mây hình nấm bên trong đi. Ung ung long, muôn màu muôn vẻ mây hình nấm tứ tán, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm, màn khói cùng thần quang cuốn qua mà ra. Lần này, Trần Thanh Huyền rốt cuộc nghe được mình muốn thanh âm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ mây hình nấm bên trong truyền tới. Ảnh, tuyệt đối là bị thương cũng nhẹ. Hô hô hô. Đang há mồm thở dốc Trần Thanh Huyền, mừng rỡ trong lòng. Lần này, cho dù không có thể giết chết Ảnh, nhưng cũng tuyệt đối mang cho đối phương không ít tổn thương. Hắn âm thầm nói một câu. Bất quá, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên, như thế vẫn chưa đủ. Lạnh giọng rơi xuống, Trần Thanh Huyền bóng dáng liền biến mất ở nguyên lai hư không, chỉ để lại mấy đạo phù văn màu vàng ở lơ lửng. Nghịch phong ấn thuật, Trần Thanh Huyền thân thể chui vào hư không, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến bắt đầu giã rời mây hình nấm bên trong. Trần Thanh Huyền, mây hình nấm trong, bị đánh cho bị thương không nhẹ Ảnh. Đột nhiên nhìn thấy Trần Thanh Huyền đầu lâu từ ở trước mặt mình hư không xuất hiện, trong lòng hoảng sợ, mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là một đạo màu vàng trường thương cấp ở Trần Thanh Huyền trước, từ trước mặt mình hư không chui ra ngoài, thẳng đến đầu mình. Không, một đạo tiếng kêu sợ hãi phóng lên cao. Phúc. Tiếng vang trầm đục rơi xuống đồng thời, một cỗ màu đỏ máu tươi vẩy ra mà đi. Trần Thanh Huyền bóng dáng không khống chế được địa vọt ra khỏi mây hình ấm, sau đó loạn trà loạn choạng mà từ giữa không trung bên trên đập xuống. Oanh một tiếng, đập vào vây thành không có một bóng người trên đường phố. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền mệnh đến mệnh lạ, mới vừa liên tiếp không ngừng thi triển ra 6 môn thần thông, hơn nữa trong đó có 2 lần hay là đồng thời thi triển 2 môn bất đồng thần thông. Cho dù Trần Thanh Huyền trong cơ thể ngưng kết chính là cực phẩm tiên đan, cho dù đan điền của hắn khí hải lại hải lượng, cũng không cách nào gánh nổi. Kết lực hắn, một con vừa ngã vào vây thành trên đường phố. Mới vừa, ta nên là cấp hắn một kích chí mạng. Bà nội hắn, vô cùng may mắn hay là đánh chết đối phương, nếu không, bản thân coi như chết chắc a. Trần Thanh Huyền một bên thở dốc khí, một bên cảm khái nói, hắn nằm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Thậm chí, ngay cả nắm lên bàn long thương khí lực cũng không có. Trần Thanh Huyền, không nghĩ tới a, ngươi lại như thế mà mạnh. Chương 564, Huyền Thiên cảnh sát thủ, chết. Chương 564, Huyền Thiên cảnh sát thủ, chết nằm trên mặt đất, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực đều tựa hồ không có Trần Thanh Huyền, vào giờ khắc này, cũng là đột nhiên nghe được ảnh thanh âm. Lúc này, thân thể hắn đột nhiên run rẩy, giống như bị chạm điện từ dưới đất bắn ra. Hai trong mắt trợ to, lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh ngạc xem còn không có hoàn toàn tản đi kia một đóa mây hình ấm. Thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Hắn lại vẫn không có chết. Điều này sao có thể? Rõ ràng mới vừa ta đã một thương xuyên thủng cổ họng của hắn. Theo lý thuyết, hắn không thể nào không có chết. Đang khi nói chuyện, mây hình ấm hoàn toàn tản đi, lộ ra một đạo bóng dáng. Trần Thanh Huyền không dám tin tưởng xem đứng lơ lửng trên không ảnh. Vậy mà, thật không có chết. Hắn lại như thế nào làm được? Trần Thanh Huyền rất tin chắc, mới vừa rồi mình tuyệt đối là xuyên thủng đối phương cổ họng. Chẳng lẽ nói ra hỏa có hùng mạnh tự lành năng lực, là cái loại đó chỉ cần không hoàn toàn chết hết liền còn có thể sống lại cái loại đó. Ảnh sát thực không có chết, giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ, ngoài ý muốn, tức giận, cùng với nồng nặc sát ý Trần Thanh Huyền. Ảnh nói, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn, quá làm cho ta giật mình. Lại có thể đồng thời thi triển ra hai loại bất đồng thần thông. Ngươi, là ta đã thấy thứ nhất cái như vậy yêu nghiệt. Ở trước ngươi, ta cùng thực lực so ngươi yếu thắng, thiên phú so ngươi cũng phải cường đại hơn thiên tài đánh, nhưng bọn họ cũng không có ngươi yêu nghiệt như thế. Hơn nữa, tiểu tử ngươi trên người lại có 6 môn thần thông. Ảnh giờ khắc này trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn thực tại không nghĩ ra, Trần Thanh Huyền mới chỉ là một kẻ kim đan cảnh nhỏ tu sĩ, lại trên người luyện thành 6 môn thần thông. Xem xét lại bản thân, bất quá cũng mới luyện 4 môn thần thông mà thôi. Ngươi Trần Thanh Huyền liền xem như Vấn Kiếm Tông đệ tử thiên tài, là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, theo lý thuyết cũng không thể nào như vậy khoa trương a hơn nữa, bản thân ở Diệu Thạch tổ chức địa vị cũng không yếu, có ở đây không phương diện này cũng là thua cấp mới chừng 20 Trần Thanh Huyền. Mà đổi thành một cái chỗ mấu chốt chính là, dù là cho ngươi 100 cửa thần thông, vậy cũng phải có năng lực toàn bộ luyện thành mới là chính ngươi. Nghĩ bản thân ở Diệu Thạch trong tổ chức, cũng không phải không có thần thông tài nguyên, nhưng cho dù là trên người cái này 4 môn thần thông, bản thân cũng là luyện tận sức 3 bỏ 9 châu mới luyện thành. Ngươi Trần Thanh Huyền tiểu tử này giống như tiến vào trong Vấn Kiếm Tông cửa vẫn chưa tới thời gian 1 năm, liền đã luyện thành 6 môn thần thông. Ta con mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử ngươi tu luyện thần thông nhìn một cái liền luyện thành? Nghĩ tới đây, ảnh trong lòng càng thêm sợ hãi. Đồng thời, tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Bằng không để cho hắn lớn lên, ngày sau nhất định sẽ trở thành bản thân Diệu Thạch tổ chức đại địch. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao Cơ Minh ban đầu cố ý chặn đánh giết Trần Thanh Huyền. A, đúng đúng, còn có. Con mẹ nó, tiểu tử này hay là một kẻ trận pháp sư? Ảnh hít sâu một hơi, càng là nghĩ, càng là cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền giờ khắc này trong lòng cũng là hoảng sợ cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện, đối phương phen này mặc dù rất dài chật vật, hơn nữa cũng là bị thương không nhẹ. Nhưng căn bản vấn đề không nghiêm trọng. Lần này phiền phải a. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói, bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào mới có thể còn sống. Thủ đoạn bảo mệnh vậy, đã dùng hết rồi. Thử thanh kiếm khí dùng. Cơ bô mệnh cho mình thủ đoạn bảo mệnh cũng dùng. Còn có cái gì? Trần Thanh Huyền ở trong lòng thật nhanh suy tư. Trần Thanh Huyền, không thể không nói, ngươi thực tại quá mức nghịch tiên. Ảnh lúc này từ giữa không trung bên trên chậm rãi đi về phía Trần Thanh Huyền. Nếu để cho ngươi lớn lên, ngươi nhất định là thuộc về tu tiên giới đỉnh cao nhất mấy người kia một trong. Thậm chí, ta cảm thấy ngươi biết là đứng ở đỉnh cao nhất duy nhất. Đáng tiếc a. Hừ. Đang ở cái thời điểm, một đạo tiếng xé gió từ đằng xa truyền tới. Một đạo bóng dáng như thiểm điện, từ đằng xa bầu trời đêm bay tới. Ở cái này đạo thân ảnh bốn phía vẫn biết một đạo lại một đường đạo văn, cực kỳ thần dị. Đó là đại đạo. Trần Thanh Huyền xem kia một đạo bay tới bóng dáng, ngoài ý muốn, khiếp sợ. Mấu chốt là kia một đạo bóng dáng quanh thân, vậy mà vẫn biết kỳ lạ đạo văn. Ảnh lúc này cũng là cảm thấy cực kỳ ngoài ý Đại Chu Vương triều thái tử Chu Thiên. Hắn nhẹ giọng nỉ non, không nghĩ tới đối phương không ngờ xuất hiện ở nơi này. Đại Chu Vương triều thái tử. Trần Thanh Huyền nghe được cái tên này, kinh nghi một cái, sau đó nhớ tới trước đây không lâu bản thân Vấn Kiếm Tông bị người vây công thời điểm, cái đó Đại Chu Vương triều vương gia Chu Văn Thành. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đoán chừng là người mình. Lúc này, giữa không trung trên, kia một đạo bóng dáng ngừng lại, liền dừng ở Trần Thanh Huyền bầu trời. Cúi đầu nhìn một chút tới, không nghĩ tới a, Thanh Huyền huynh đệ, không ngờ ở chỗ này gặp ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền lần này ngược lại không có bao nhiêu kinh nghi, phỏng đoán phải là giống như ứng độ như vậy, trước liền đã xem qua chân dung của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Chu Thiên, một cỗ đại đạo khí tức đập vào mặt. Cảm giác chính là nhìn như vậy Chu Thiên một cái, bản thân đã cảm thấy vô cùng huyền ảo. Đồng thời, tựa hồ có cái gì ngộ hiểu bình thường. Chu Thiên bên người vẫn vít một đạo đạo văn. Chu Thiên thái tử. Trần Thanh Huyền lúc này cũng biểu hiện ra cực kỳ hữu hảo thái độ. Chu Thiên cười to, một hồi lại cùng Thanh Huyền thủ tịch gặp nhau, chờ ta đánh chết đối phương. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ảnh, ta biết ngươi, Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đã ảnh. Huyền Thiên cảnh cấp bậc sát thủ. Ảnh ngoài ý muốn, bất quá sau một khắc cũng là lạnh lùng cười khẽ, Chu Thiên thái tử, mặc dù ngươi cũng là một kẻ yêu nghiệt người. Bất quá, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, đơn giản chính là thiên hoang dạ đàm. Chu Thiên cười một tiếng, giơ tay lên chính là một trưởng vô đi ra ngoài. Oeng! Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Vẫn biết ở bên cạnh hắn trong đó một đạo đạo văn liền xông ra ngoài. Khí thế như hồng, thổi khô là hủ, như sấm như điện, nhanh hơn cả chớp giật nhiều. Vô cùng thần dị, vô cùng huyền ảo. Ảnh hoàng hốt, trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Không tốt. Hắn quát to một tiếng, sau đó một kiếm đứng ra đi. Bóng kiếm ngút trời, xông lên đánh giết đi chỗ đó một đạo đạo văn. Oeng! Một đạo mây hình nấm phóng lên cao. Đáng tiếc, cũng là chút nào tác dụng vô dụng. Đạo văn thần dị, đánh phía ảnh. Không! Ảnh lớn hoảng, ngất trời quát to một tiếng. Vậy mà, tiếng kêu còn không có rơi xuống, đạo văn liền đã xung phong liều chết tới, oanh một tiếng, đánh vào trên thân thể của hắn. Trong khoảnh khắc, ảnh cái này tên xuất khiếu cảnh cường giả liền tan thành mây khói. Trần Thanh Huyền nhìn trợn mắt hốt mồm, ánh mắt bình tĩnh, rơi vào trên bầu trời đạo văn vân huyết, thần dị không dứt đại chu vương triều thái tử. Thật là mạnh mẽ. Chương 565, tiêu diệt Diệu Thạch tổ chức phân đà. Chương 565, tiêu diệt Diệu Thạch tổ chức phân đà đến đây, Thanh Huyền huynh đệ, làm cái này chén, còn có một chén. Ha ha. Mới vừa đánh chết Diệu Thạch tổ chức Huyền Thiên cảnh sát thủ ảnh, Chu Thiên cùng Trần Thanh Huyền hai người liền đến Ngô gia trạch viện đối diện tiểu lâu lầu 2, cùng nhau uống rượu. Lúc này, hai người bọn họ đã liền uống cả mấy chén. Đại Chu Vương triều cùng Vân Kiếm Tông vốn là giao hảo hai cái thế lực, mà Chu Thiên cái này thái tử, tính tình sáng sủa, thậm chí có chút dễ làm quen cảm giác, cho nên rất dễ dàng liền cùng Trần Thanh Huyền trở thành huynh đệ. Trần Thanh Huyền đối với Đại Chu Vương triều vốn là có cực lớn thiện cảm. Lần trước, nếu như không phải có Chu Văn Thành ở đây, không chừng tông môn của mình sẽ tổn thất dường nào thảm trọng. Bởi vì cái này chuyện, hắn đối Đại Chu Vương triều người, thứ nhất cảm thấy đều là tốt. Hơn nữa, mới vừa hắn cứu mình một mạng, vậy thì càng không cần nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Chu Thiên thái tử, hết thảy lời nói đều ở đây một chén rượu bên trong. Trần Thanh Huyền giơ chén, Chu Thiên cười to, cùng Trần Thanh Huyền đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Thanh Huyền huynh đệ ngươi khách khí, hai nhà chúng ta thế lực đời đời giao hảo, nếu như không phải lần trước ta còn không có xuất quan, kỳ thực ở các ngươi tông môn thủ tịch đệ tử chi tranh thời điểm, ta là có thể đến Vân Kiếm Tông đi, thấy Thanh Huyền huynh đệ phong thái vô thượng. Bất quá lần này, Thanh Huyền huynh đệ danh tiếng càng thêm mạnh a. Một người không ngờ liền giết cơ gia từ trên xuống dưới long trời lở đất, đánh chết cơ gia hơn mấy chục tên kim đăng cảnh, xuất khiếu cảnh cùng huyền thiên cảnh cường giả, đơn giản chính là thượng tiên. Đối, Thanh Huyền huynh đệ ngươi đây là muốn thượng tiên a? Dứt lời, Chu Thiên cười lên ha hả. Trần Thanh Huyền lắc đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên lại nghe Chu Thiên cười to nói: "Kỳ thực, có một chuyện, ta cảm thấy Thanh Huyền huynh đệ so đánh chết cơ gia mấy chục tên tộc nhân còn phải càng trời cao hơn." "A, chuyện gì?" Trần Thanh Huyền cũng là hiếu kỳ. Chu Thiên nhìn về phía hắn, đó là đương nhiên chính là kêu là cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt làm người tiếp hậu chuyện. Lợi hại a, Thanh Huyền huynh đệ. Cơ Nguyệt đại tiểu thư ở chúng ta mười môn bên trong, đơn giản chính là nữ thần bình thường tồn tại. Cơ Nguyệt tiểu thư không chỉ có người cũng như tên, đơn giản chính là một vầng trăng bên trên tiên tử. Thực lực càng là chúng ta mười môn bên trong số một số hai tồn tại. Nàng kia một thân nguyệt lượng bí thuật, đơn giản chính là vô địch. Trần Thanh Huyền nghe xong, cảm thấy cực kỳ ngoài ý, hắn thật đúng là không biết Cơ Nguyệt ở mười môn bên trong danh tiếng lại như thế to lớn. Có lẽ là bản thân trở thành nội môn đệ tử thời gian còn thiếu, bên ngoài du lịch thời gian cũng không nhiều nguyên nhân đi. Trong lòng hắn phỏng đoán, cái đó Cơ Nguyệt sát thực rất mạnh. Trần Thanh Huyền gật đầu nói, trước ta cùng hắn đánh qua một lần, tay ta đoạn ra hết, hay là đánh không lại nàng. Đúng như Chu Thiên thái tử ngươi nói, Cơ Nguyệt nàng nguyệt lượng bí thuật thực tại quá mạnh mẽ. Ừ, bằng không lại làm sao có thể trở thành chúng ta mười môn bên trong từng cái một nam đệ tử nữ thần. Chu Thiên cười hết mắt, từ ngực uống một chén rượu. Không đúng sao? Trần Thanh Huyền nói, Cơ Nguyệt sát thực rất mạnh, nhưng ta cảm giác nàng còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Thấp nhất, nàng không thể giết mới vừa rồi cái đó Huyền Thiên cảnh ảnh. Chu Thiên lắc đầu, không, Thanh Huyền huynh đệ lời này của ngươi nói sai rồi. Kỳ thực ta bình thường thực lực là giết không được Huyền Thiên cảnh ảnh. Mới vừa kia một cái, kỳ thực ta lợi dụng ngoại lực. Những thứ kia vẫn biết ở bên cạnh ta, kỳ thực đại đạo lực cũng không phải là thực lực của chính ta. Có thể nói chính là ta thủ đoạn bảo mệnh. Trần Thanh Huyền rất là ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới những thứ kia vẫn biết ở Chu Thiên bên người cũng chỉ là ngoại lực. Khó trách như vậy. Sau một khắc, trong lòng hắn buông được, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Chu Thiên tu vi vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Cho dù thực lực mạnh hơn, có thể đánh chết Huyền Thiên cảnh ảnh, cũng không thể nào một cái liền giết. Nếu như mới vừa kia một cái là Chu Thiên thủ đoạn bảo mệnh vậy, kia hết thảy đều có thể nói tới thông. Bất kể nói thế nào, đó cũng là thực lực của ngươi một trong. Bất kể là ngoại lực còn là mình lực lượng, chỉ cần có thể đánh chết kẻ địch chính là thực lực cường đại. Trần Thanh Huyền trong thâm tâm nói, cũng không có bởi vì biết đây chẳng qua là ngoại lực, mà có chút xem thường Chu Thiên. Đối, ha ha. Chu Thiên cười to, giơ chén cùng Trần Thanh Huyền chè chén. Đúng, Thanh Huyền huynh đệ ngươi thế nào xuất hiện ở cái này vây thành? Sau đó, như thế nào cùng Diệu Thạch tổ chức người đánh nhau? Ngươi cũng không phải là muốn phải đem Diệu Thạch tổ chức giết đi. Bất quá nói thật, Diệu Thạch tổ chức thật đúng là làm cho cả tu tiên giới cũng chán ghét. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô gia trạch viện, nói: "Ngươi nhìn đối diện cái đó trong trạch viện tiểu Nam Hải." Chu Thiên theo ánh mắt nhìn tiếp, nhìn thấy một kẻ mười mấy tuổi tiểu Nam Hải đang bận rộn, một thân áo gai để tang. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhẹ nhàng cau mày. Cái này tiểu nam hải gọi Ngô Đông Cúc, 13 tuổi, mấy ngày trước hắn toàn bộ người nhà đều bị Diệu Thạch tổ chức người giết. Trần Thanh Huyền đem Ngô gia chuyện nói đơn giản một lần. Cho nên nói, Diệu Thạch tổ chức bị toàn bộ tu tiên giới cũng chán ghét. Chu Thiên sau khi nghe xong, cười nói một câu. Trần Thanh Huyền gật đầu, không lên tiếng, trong đầu cũng là nhớ tới ứng đội. Những người khác không biết, nhưng hắn cảm thấy ứng đội có lẽ là toàn bộ Diệu Thạch trong tổ chức, duy nhất nên người còn sống sót. Thanh Huyền huynh đệ, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Thông Vũ Thành đi. Chu Thiên cười mời. Mới vừa hắn nghe Trần Thanh Huyền nói, nên là phải đi Thông Vũ Thành. Trần Thanh Huyền gật đầu, tự nhiên không thành vấn đề. Ta nhìn tên tiểu tử này chuyện hẳn là cũng xử lý sắp xỉ. Mà chúng ta cũng đánh chết Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đại ảnh, đoán chừng tên tiểu tử này chỉ cần rời đi Bây Thành thì có thể an toàn. Chu Thiên mặc dù nghe nói Trần Thanh Huyền mong muốn chiếu cố Ngô Đông Khúc tên tiểu tử này, bất quá lúc này hắn lại không có chủ động nói phải như thế nào giúp Ngô Đông Khúc. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngày mai, chúng ta liền lên đường tiến về Thông Vũ Thành đi. Tốt, ta đã cùng mấy cái bạn rất thân ước hẹn ở Thông Vũ Thành chờ, đến lúc đó cấp Thanh Huyền huynh đệ ngươi tiến cử. Đoạn thời gian này Thanh Huyền huynh đệ ngươi thế nhưng là ra hết danh tiếng, sẽ không có mấy người chưa nghe nói qua đại danh của ngươi. Ta tin tưởng bọn họ mấy cái nhìn thấy ngươi cùng nhau, cũng sẽ là 10 phần cao hứng cùng mong đợi. Trần Thanh Huyền có chút đắng cười không phải. Bọn họ đều là những người nào? Gần như đều là 10 môn bên trong thiếu chủ, thánh tử loại. Trần Thanh Huyền nghe xong, có chút mong đợi. Đều là 10 môn cao cấp nhất thiên tài. Đúng, các ngươi ở Thông Vũ Thành hẹn ở chung một chỗ, đây là muốn làm gì? Hắn tin tưởng không phải là nhàm chán gặp nhau ở Thông Vũ Thành, uống rượu nói chuyện phiếm cái gì? Diệu Thạch tổ chức ở Thông Vũ Thành không phải có một cái phân đà sao? Chúng ta phải đi tiêu diệt nó. Chương 566, thần dị nữ tử chương 566, thần dị nữ tử nghe được Đại Chu Vương Triều Thái tử Chu Thiên nói, lần này tiến về Thông Vũ Thành mục đích đúng là muốn hủy diệt Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà, Trần Thanh Huyền lập tức nhớ tới ứng đội. Có thể khẳng định là ứng đội tuyệt đối cũng là Thông Võ phân đà. Nói cách khác, Chu Thiên bọn họ đây là muốn đánh chết ứng đội bọn họ. Ứng đội, nguy hiểm. Nghe Chu Thiên giọng điệu này, tu họp người đoán chừng tất cả đều là 10 môn bên trong đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa mỗi một người đều phải có hùng mạnh hậu thủ. Kể từ đó, cho dù là cái này phân đà thực lực không kém, đoán chừng cũng sẽ bị tiêu diệt. Trần Thanh Huyền có chút lo lắng lên ứng đội an nguy. Thanh Huyền huynh đệ, đang ở Trần Thanh Huyền lâm vào trầm tư thời điểm, bên hai liền chợt vang lên Chu Thiên thanh âm. Đã ngươi cũng muốn đi Thông Vũ Thành, hơn nữa ngươi cùng Diệu Thạch tổ chức giữa cũng có xung đột, ngươi tiến vào chúng ta, cùng nhau tiêu diệt cái này Thông Võ phân đà đi. Giống như ngươi vậy đỉnh cấp sức chiến đấu, là chúng ta 10 phần cần. Chu Thiên trong giọng nói không che giấu chút nào đối Trần Thanh Huyền tán thưởng. Nói thật ra, Trần Thanh Huyền trong lòng kỳ thực cũng không muốn đi. Đầu tiên, nếu như có thể mà nói, hắn bây giờ còn không muốn cùng Diệu Thạch tổ chức chống lại, hoặc là nói bị Diệu Thạch tổ chức để mắt tới. Bên cạnh mình địch nhân đã đủ nhiều, nếu như trở lại một cái lấy giết vì mục đích Diệu Thạch tổ chức, kia cực kỳ phiền toái. Cộng thêm, Diệu Thạch tổ chức thực lực kỳ thực cũng cực kỳ cường đại. Tiếp theo, ứng đội cũng ở đây thông võ trong phân đà, nếu như mình ra như vậy, đến lúc đó nhất định cùng ứng đội đứng ở phía đối lập. Đối với lần này, Trần Thanh Huyền cũng không muốn như vậy. Diệu Thạch tổ chức những người khác như thế nào, Trần Thanh Huyền không thèm để ý, nhưng ứng đội tuyệt đối không nên gặp ngày khó. Thanh Huyền huynh đệ thế nào? Chu Thiên thấy Trần Thanh Huyền một hồi lâu cũng không lên tiếng, giống như là không có phản ứng kịp. A, không có gì. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi chút trầm ngâm. Được rồi, ta gia nhập các ngươi. Hắn nghĩ tới lần này bản thân cũng là tiến về Thông Vũ Thành, hơn nữa mới vừa lại cùng Diệu Thạch tổ chức đánh một trận, nếu như không đáp ứng, cảm giác có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ, trước bất kể nhiều như vậy, đáp ứng Chu Thiên, ngày sau nhìn lại tình huống cụ thể mà định ra. Chu Thiên lấy được Trần Thanh Huyền khẳng định hồi phục, cao hứng không dứt, quá tốt rồi. Chúng ta cái này đội ngũ nhỏ có Thanh Huyền huynh đệ sự gia nhập của ngươi, giống như hổ thêm cánh. Lần này, Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà nhất định sẽ bị hủy diệt. Ngày thứ nhì, Trần Thanh Huyền cùng Chu Thiên yên lặng chú ý Ngô Đông Khúc xử lý tốt trong nhà hết thảy sau, cũng xem hắn thu thập bọc hành lý, rời đi Vây Thành, hai người bọn họ mới bình yên lên đường, tiến về Thông Vũ Thành. Ngồi chính là Đại Chu Vương triều chiến thuyền. Chiến thuyền rất lớn, dĩ nhiên, so với Đại Hạ hoàng triều chiến thuyền mà nói, hay là kém không ít. Vô luận từ phương diện nào tới tương đối, Vây Thành khoảng cách Thông Vũ Thành cũng không xa, thời gian một ngày, Trần Thanh Huyền cùng Chu Thiên liền đến Thông Vũ Thành. Trần Thanh Huyền đi theo Chu Thiên đi tới một gian gọi Đông Thăng khách sạn, gặp được đã trước một bước đến bên này hai cái nam thanh. Đồng, thiện nhân. Nghe được Chu Thiên hướng bản thân giới thiệu một tên trong đó nam thanh thời điểm, Trần Thanh Huyền có chút mắt trợn tròn. Ngươi cái biểu tình này không đúng. Cái đó gọi Đồng tiện nhân nam thanh hoành Trần Thanh Huyền một cái. A, cái này. Trần Thanh Huyền lập tức phản ứng kịp, cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. A, Đồng tiện nhân cái này ngươi có thể trách người ta sao? Lúc này, đứng ở bên cạnh một gã khác gọi Tần Xuyên người a cười một tiếng, giống như muốn trách cũng là trách ngươi ra lão gia tử, cho ngươi lấy một cái tên như vậy. Thanh Huyền huynh đệ ngươi đừng để bụng, mỗi một lần hướng bạn mới giới thiệu hắn thời điểm, nhìn thấy đối phương nghe tên của hắn sau đến phản ứng bình thường, tiện nhân này chỉ biết như vậy. Tần Xuyên vừa cười vừa nói, Thanh Huyền huynh đệ, đồng giữa người, trung gian giữa. Lúc này, Đồng tiện nhân cười hướng Trần Thanh Huyền đưa tay ra. Trần Thanh Huyền hay là cảm giác được có chút hoảng hốt, cùng đối phương bắt tay. Hắn thế nào đều không cách nào tưởng tượng, trước mặt tiện nhân lại là mười môn một trong thiên địa lâu thiếu chủ. Mà đổi thành một thanh niên Tần Xuyên ngược lại bình thường một ít, đồng dạng cũng là mười môn một trong Tần gia thiếu chủ. Thanh Huyền huynh đệ trên ngươi ngày a. Trần Thanh Huyền còn không có phản ứng kịp, đồng giữa người liền lôi kéo hắn ngồi xuống, hàng này đã sớm không có mới vừa rồi hoành bản thân một cái kia một cỗ tức giận. Ngược lại, mặt gian gian. đồng thời hưng phấn, mong đợi thật kích động. Một mình ngươi nhà gần như giết xuyên cơ gia thế hệ trẻ tuổi, đơn giản chính là chúng ta tu tiên giới thế hệ này người tuổi trẻ thật tượng. À đúng đúng. Tần Xuyên cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn, đoán chừng mười môn trong, liền Thanh Huyền huynh đệ một mình ngươi có thể làm được như vậy. Không còn có thứ nhị cái. Không. Đồng Tiễn Nhân nói. Đừng nói là mười môn, dù là chính là chín thánh bên trong, cũng không có cái nào thiên tài trẻ tuổi dám nói mình có thể giết xuyên cơ gia toàn bộ thế hệ trẻ tuổi đi. Giống như cũng đúng nha. Thanh Huyền huynh đệ thế nhưng là giết cơ gia mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả. Đồng Tiễn Nhân mánh gật đầu, có thể a, Chu Thái Tử. Không nghĩ tới ngươi không ngờ kéo Thanh Huyền huynh đệ mánh nhân như vậy gia nhập chúng ta. Trước, ta còn nóng nhìn một ngày kia có thể đoán được Thanh Huyền huynh đệ, không có nghĩ rằng ngươi cái này dẫn hắn đến đây. Hơn nữa, chúng ta lần này tiểu đội có Thanh Huyền huynh đệ mánh nhân như vậy gia nhập, nhất định sẽ mã đáo thành công. Ta thậm chí cảm thấy được, kỳ thực hiện tại chúng ta liền giết tới Diệu Thạch tổ chức phân đà đi qua, để cho Thanh Huyền huynh đệ thủ đoạn ra hết, đoán chừng là có thể đem cái này phân đà cấp tiêu diệt. Thần Xuyên hưng phấn kêu to. Trần Thanh Huyền một mực không lên tiếng, xem trước mặt Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người kêu la, nghĩ thầm, các ngươi cái này giúp người đây là nghiêm túc sao? Xem không có chút nào đáng tin a. Liền cái này còn nghĩ đi tiêu diệt Diệu Thạch tổ chức một cái phân đà. Chợt giữa, Trần Thanh Huyền cảm thấy mình giống như không cần thay ứng đội lo lắng. Chu Thiên nhìn ra Trần Thanh Huyền khác thường, ha ha buồn cười đứng lên. Ngoài ra, Thanh Huyền huynh đệ ngươi đơn giản chính là chúng ta mười môn con em bên trong thần tượng a. Đồng Tiễn Nhân lại kích động, lại dám kêu cơ gia cơ nguyệt đại tiểu thư làm ngươi thiết hầu, đơn giản chính là mẹ gà chồng. Đúng đúng đúng. Thần Xuyên lại phụ họa. Cơ Nguyệt thế nhưng là chúng ta mười môn các đệ tử nữ thần, là cao cao tại thượng nữ thần. Đáng tiếc chính là, Cơ Nguyệt nữ thần sức chiến đấu thực tại quá mạnh mẽ. Chúng ta những người này nào dám trêu đùa nàng, sợ không phải sẽ bị nàng một cái tháng đủ sáng đập chết. Đang khi nói chuyện, chợt một nữ tử chậm rãi mà tới. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn, lập tức liền sợ ngây người. Trước mặt cái này tên nữ tử, xinh đẹp xem như người trời. Một đôi mắt đẹp tràn đầy linh tính, vóc người cao ráo mà thướt tha. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, một thân màu trắng bạc váy dài, dưới chân vậy mà trần truồng, chân ngọc trong suốt dịch đấu, mỗi một cây đầu ngón chân cũng mượt mà đầy đặn, cực kỳ đẹp mắt. Hơn nữa, cô gái này trên đầu thủy chung rủ xuống một luồng lại một luồng màu bạc linh khí, cả người, toàn thân trên dưới cũng phát ra cái này cổ linh khí nồng nặc. Thật là thần dị nữ tử. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc không thôi. Cổ linh tỷ tỷ, cổ gia. Chương 567, Tiên Cung Câu Lan. Chương 567, Tiên Cung Câu Lan. Trần Thanh Huyền vốn là bị chợt xuất hiện cái này tên nữ tử xinh đẹp cùng thần dị, chỗ kinh ngạc liên tiếp. Đang nghe Chu Thiên kêu lên tên của đối phương sau, Trần Thanh Huyền trong lòng càng thêm kinh ngạc. Từ bên trong này, hắn biết được chợt chậm rãi mà tới thần dị nữ tử, lại là lãnh đời gia tộc Cổ gia đại tiểu thư. Cổ gia, Trần Thanh Huyền trong lòng một nhớ. Trước ở Vô Căn Thâm Hải đáy biển thời điểm, hắn đã đáp ứng Long Nhất tiền bối, phải đem một phong thư tín tự tay giao cho lãnh đời gia tộc người Cổ Nôn trong tay tiền bối. Kỳ thực lần này đi ra, một người trong đó mục đích chính là Cổ gia. Trước lúc này, Trần Thanh Huyền đã biết Cổ gia thuộc về lãnh đời gia tộc, tộc nhân cực ít đi ra đi lại, trừ phi là một ít đặc thù thời kỳ, cũng là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Cổ gia tộc nhân. Hơn nữa, còn là Cổ gia đại tiểu thư. Người cũng như tên, Cổ Linh, cả người tràn đầy linh tính. Cổ Linh tỷ tỷ. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người cũng lập tức kêu một tiếng, cung cung kính kính, thái độ cực kỳ hữu thiện, thậm chí có một chút sợ hãi. Cổ Linh tỷ tỷ, ta thay ngươi giới thiệu, vị này là Trần Thanh Huyền. Không đợi Chu Thiên mở miệng, Cổ Linh liền đã nói, bất quá giọng điệu có chút lạnh. Ách. Chu Thiên ba người cũng là dừng một chút, cũng là không nghĩ tới Cổ Linh thái độ như thế. Trần Thanh Huyền cũng là sửng sốt một chút, bản thân giống như không có đắc tội qua Cổ gia đi. Về phần trước mặt Cổ Linh, bản thân lần này vẫn là lần đầu tiên thấy, theo lý thuyết cũng không có đắc tội có thể. Thế nhưng là đang đổ lãng tử, Cổ Linh hay hắn một cái, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền phát hiện nàng kia một đôi trần chuồng chân ngọc dẫm ở trên đất, không ngờ thủy trùng không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ bình tĩnh. Không chỉ có như vậy, Cổ Linh mỗi một bước rơi xuống mặt đất chỉ biết sinh ra một đoàn trắng bóng linh khí, thật là thần dị. Một lần nữa, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, mà lúc này đây hắn cũng hiểu được vì sao đối phương vừa lên tới đã như vậy thái độ đối với mình. Đang đổ lãng tử bốn chữ này trước hắn ở Cơ Nguyệt trong miệng nghe nói qua, Cổ Linh giờ khắc này lần nữa kể lại, nhất định cũng là bởi vì bản thân trêu đùa Cơ Nguyệt kia một phen nói chuyện. Thanh Huyền huynh đệ ngươi chết chắc rồi. Thanh Huyền huynh đệ ngươi yên tâm, mỗi một năm ngày rỗ ta cũng sẽ đi cùng tế ngươi. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người giống như là hừ hắc nhị tướng vậy, phen này ngao ngao kêu lên. Chu Thiên cũng là lộ ra lau một cái lo lắng. Thanh Huyền huynh đệ, ta nhìn ngươi không bằng hay là lập tức rời đi Thông Vũ Thành đi. Lần này tấn công Thông Võ phân đà chuyện, ta nhìn cũng không cần ngươi. Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, ta lại là trêu đùa nàng, trêu đùa chính là Cơ Nguyệt, nàng không chỉ với sẽ phải giết ta đi. Cái này có thể nói không tốt. Chu Thiên lần nữa biểu hiện ra lo lắng. Giết ngươi, ngược lại không dừng lại ở, bất quá đánh ngươi một trận, cũng là cực lớn có thể. Đồng Tiễn Nhân nói. Hơn nữa, lấy Cổ Linh tỷ tỷ thực lực cường đại, cứ việc Thanh Huyền huynh đệ ngươi đã rất mạnh, nhưng cũng nhất định có thể đánh đầy tìm răng. Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng ít nhiều có chút lấm liệt. Cổ gia, tu tiên giới lãnh đời gia tộc, thực lực cực kỳ cường đại, có thể so với chín thánh. Ở toàn bộ tu tiên giới, kỳ thực trừ chín thánh mười môn gia, ngoài ra còn có một ít thực lực cực kỳ cường hãn gia tộc. Những gia tộc này thường ngày cực ít có tộc nhân đi ra đi lại, được thế nhân xưng là lãnh đời gia tộc. Có mấy cái như vậy lãnh đời gia tộc thực lực không thể so với chín thánh bên trong thế lực yếu. Cổ gia, chính là một cái trong số đó. Về phần còn lại một ít lãnh đời gia tộc, hoặc giả không có chín thánh cường đại như vậy, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Mà Cổ Linh làm Cổ gia đại tiểu thư, hơn nữa mới vừa Trần Thanh Huyền nhìn thấy đối phương một thân thần dị, thực lực tuyệt đối cường hãn đến vô cùng. Đối phương thật muốn ra tay thu thập mình vậy, tuyệt đối có thể đánh bản thân ngao ngao gọi. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng thán phục, tu tiên giới thật đúng là nhiều đủ loại thần nhân a, cơ nguyệt trăng sáng làm bạn. Chu Thiên đại đạo khí, Cổ Linh linh khí tương sinh. Hắn tin tưởng, những thứ kia thần nhân khẳng định còn không chỉ chừng này, nhất định còn có đám thần nhân khác. Nguyên bản, Trần Thanh Huyền cũng cảm thấy năm vừa rồi trong thời gian, bản thân đi tu luyện bên trên lấy được cực kỳ tốt thành tựu. Nhưng lần này đi ra, gặp được các loại thần nhân sau, hắn cảm giác mình hay là trên lệch quá xa. Đột phá, nhất định phải mau sớm đột phá, đem tu vi của mình tăng lên, đối mặt đủ loại thần nhân, nếu như tu vi bên trên còn ăn lớn như vậy thua thiệt, mình tuyệt đối đánh không thắng bọn họ. Đồng thời, Trần Thanh Huyền cũng nghe đi ra, lần này Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà, Cổ Linh cũng là tham dự trong đó. Nếu như Cổ Linh cũng ở đây trong đó vậy, ứng đội có thể thật sự nguy hiểm a. Trần Thanh Huyền kìm lòng không đặng thay ứng đội lo lắng. Cứ việc ứng đội là Diệu Thạch tổ chức người, nhưng bất kể là do bởi tư nhân tình nghĩa hay là bởi vì ứng đội là người, hắn cũng không muốn nhìn thấy ứng đội bị giết. Cổ Linh tỷ tỷ giống như thật đi xa. Trần Thanh Huyền đầu óc tràn đầy các loại ý tưởng thời điểm, Đồng Tiễn Nhân xem từ từ đi xa Cổ Linh bóng dáng, cười híp mắt đứng lên. "Chu thái tử, Thiên cung Câu Lan cái này hai ngày cũng sẽ tới Thông Vũ thành, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi nhìn một chút." "Ta đi." "Thiên cung Câu Lan tới Thông Vũ thành." Chu Thiên nghe xong kinh hô lên, hai tròng mắt sáng lên. "Mã Đức, lần này bất kể như thế nào, ta cũng nhất định phải ngủ lấy một cái Thiên cung Câu Lan tiên tử." Tần Xuyên một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. "Thiên cung Câu Lan?" Trần Thanh Huyền cái này còn lần đầu tiên nghe được. Hơn nữa, nghe bọn họ ba người đối thoại, cái này Tiên cung Câu Lan giống như cực kỳ bất phàm. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói, lần này Tiên cung Câu Lan thánh nữ cũng nhập thế. Đồng Tiễn Nhân còn nói thêm, vô cùng hưng phấn. Trần Thanh Huyền nghe xong, lúc này liền kinh nghi. Một cái Câu Lan, lại còn có cái gì thánh nữ? Cái này gọi là Tiên cung Câu Lan đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Cái này thế nhưng là lớn tin tức a. Chu Thiên cũng là kinh ngạc không thôi. Ta nghe Vương gia gia nói qua, Tiên cung Câu Lan thánh nữ đã rất có mấy cái không có nhập thế. Lần này là gần mấy cái thánh nữ bên trong duy nhất nhập thế thánh nữ. Nghe nói cái này thánh nữ dung nhan cực kỳ xuất trần, so với chúng ta Cổ Linh tỷ tỷ còn không kém chút nào. Mã Đức, ta nếu như bị cái này Tiên cung thánh nữ coi trọng liền tốt, dù là chỉ còn giữ lại 10 năm tuổi thọ ta cũng nguyện ý. A, ngươi ra mắt cái này Tiên cung Câu Lan thánh nữ, làm không chừng cái này thánh nữ là cái xấu xí, đến lúc đó ngươi nhưng khóc chết. Ngươi để lại 10,000 cái tâm đi. Đồng Tiễn Nhân tràn đầy tự tin nói, Tiên cung Câu Lan bên trong nữ tử là có tiếng mỹ nữ, mỗi một người đều là tiên tử. Càng xá chi là các nàng thánh nữ, làm sao có thể chênh lệch. Chương 568, thu thập linh dược. Chương 568, thu thập linh dược. Trần Thanh Huyền nghe Chu Thiên mấy người kể lại Tiên cung Câu Lan, nói đến thần bí như vậy, trong lòng hắn tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú. Bất quá dưới mắt, hắn có chuyện trọng yếu hơn, chính là muốn thu thập luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan các loại linh dược. Trước ở Vây Thành thời điểm, đã góp nhặt phần lớn, nhưng bây giờ hay là thiếu hụt trong đó 10 loại linh dược. Nhưng Trần Thanh Huyền nhưng cũng không là quá mức lo âu. Vây Thành chẳng qua là một thành trì nhỏ, cũng là đã để bản thân thu thập chỉ còn giữ lại 10 loại linh dược ra còn lại toàn bộ linh dược. Mà Thông Vũ thành thế nhưng là một cái đại thành trì, mong muốn thu thập còn lại 10 loại cũng sẽ không là chuyện quá khó khăn. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền còn từ Chu Thiên ba người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, lần này Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà trong tiểu đội, còn có ngoài ra hai cái thế lực người còn chưa tới tới. Bất quá, Chu Thiên bọn họ ngược lại chưa nói cụ thể là kia hai cái thế lực đỉnh cấp thiên tài. Đối với lần này, Trần Thanh Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều. Bản thân cuối cùng là không tham dự vào lần này tiêu trừ hành động, còn không có quyết định. Ngoài ra, cũng bất kể kia hai cái thế lực đỉnh cấp thiên tài là người phương nào, tự mình làm thật mong muốn chuyện liền có thể. Bởi vì nhân viên vẫn chưa hoàn toàn tụ họp, hơn nữa đối thông võ phân đà tình huống cũng còn không có hoàn toàn mò rõ ràng, cho nên tiêu trừ hành động tạm thời còn sẽ không bắt đầu nhanh như vậy. Thanh Huyền huynh đệ, ngày mai ba người chúng ta cùng nhau đi tới Tiên cung Câu Lan đi xem một chút, ngươi có tới hay không? Đồng Tiễn Nhân đột nhiên hỏi, cắt đứt trong trầm tư Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ba người, cũng là lắc đầu, ta có những chuyện khác xử lý, các ngươi đi đi. Ngày mai hắn mong muốn đến lớn như thế Thông Vũ thành đi dạo một chút, mau sớm đem còn thừa lại 10 loại linh dược thu thập xong, sau đó lập tức bắt đầu luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan. Vì sắp đến thượng cổ tiên nhân mộ huyệt hành trình, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn phát hiện, lần này đi ra, bản thân gặp phải người càng tới càng cường đại. Thì như trước Cơ Nguyệt, còn có Thông Vũ thành nơi này của linh, không có thực lực cường đại làm bảo đảm là như thế nào một loại tư vị, trước ở tông môn ngoại môn thời điểm, hắn đã sâu sắc thể hội qua một lần. Trần Thanh Huyền cũng không muốn một lần nữa trải qua. Thanh Huyền huynh đệ cùng nhau tới mà, đừng như vậy mất hứng. Đúng đúng, nhiều nhất ta không nói cho ngươi thiếp hậu Cơ Nguyệt. Chu Thiên bọn họ một bên khuyên Trần Thanh Huyền ngày mai cùng nhau đi tới Tiên cung Câu Lan, một bên trêu ghẹo. Trần Thanh Huyền đối với lần này ngược lại không có quá để ý, bất quá cũng là kiên trì không đi. Động tâm, tự nhiên cũng là động tâm. Bất quá, hay là mong muốn trước đem chính sự làm xong lại đi. Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người thấy Trần Thanh Huyền kiên trì như vậy, cũng sẽ không khuyên nữa nói. Trần Thanh Huyền không đi, nhưng bọn họ ba người cũng là kiên quyết phải đi. Bốn người một mực uống đêm khuya, mới lắc la lắc lư đi nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Thanh Huyền liền không kịp chờ đợi rời đi khách sạn, tiến về Thông Vũ thành tất cả lớn nhỏ linh dược phô. Thông Vũ Thành đúng là một cái đại thành trì. Con đường chính có 6 đầu, mỗi một điều chiều rộng 40m, dài vậy, lấy người phàm cước lực cho dù là đi lên nửa ngày cũng đi không xong bất kỳ một lối đi. Người ta tấp nập, trên đường phố người đi đường bả vai lướt qua bả vai. Trần Thanh Huyền đi ở nhốn nha nhốn nháo trên đường phố, bên hai một mực tràn đầy tiểu thương các loại thét âm thanh cùng tiếng giao hàng. Khó khăn lắm mới đi tới Thông Vũ Thành thứ nhất giữa linh dược cửa hàng. Trần Thanh Huyền đứng ở cửa hàng trước mặt nhìn một cái, đông như chảy hội, cửa hàng bên trong cũng là đầy áp người. Thấy được tình cảnh như thế, hắn không chút nào cảm thấy nhức đầu, ngược lại mong đợi. Càng như vậy, chứng minh gian phòng này linh dược phô linh dược chủng loại nhiều, phẩm chất cũng tốt. Bằng không nơi nào đến nhiều khách như vậy. Mang theo mong đợi tâm tình, Trần Thanh Huyền trên bảo. Sau nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền mặt mang nụ cười đi ra. Cũng không tệ lắm. Hắn cười nói một câu. Ở nơi này thứ nhất giữa linh dược cửa hàng trong, hắn liền mua được còn lại 10 loại linh dược trong 3 loại. Xem ra hôm nay nên có thể thu thập xong còn sót lại 7 loại linh dược. Tối nay liền bắt đầu luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan. Trần Thanh Huyền thấp giọng tự nói, bất quá cũng là nghĩ đến một cái phiền phức. Đó chính là, nếu như mình ở khách sạn trái phòng luyện chế vậy, nhất định sẽ bị Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba cái khốn kiếp quấy rầy. Trời mới biết ba người bọn họ lúc nào sẽ nhàm chán đến tìm một cái bản thân. Một bên nhức đầu suy nghĩ cái vấn đề này, Trần Thanh Huyền một bên đi về phía trước, tiến về tiếp theo giữa linh dược phô. Đang ở Trần Thanh Huyền tích cực thu thập các loại linh dược thời điểm, Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người đã từ say rượu trong trạng thái tỉnh lại. Sau đó lại lúc chạm vào tối, ước hẹn cùng nhau đi tới Tiên Cung Câu Lan. Hoa sắp xỉ một canh giờ thời gian, Chu Thiên ba người mới tốt dễ dàng đi tới Tiên Cung Câu Lan ở Thông Vũ Thành chỗ. Ở vào Thông Vũ Thành phía tây một chỗ vắng vẻ nơi. Nguyên bản thuộc về vắng vẻ, nhưng theo Tiên Cung Câu Lan đến, nơi này lại có náo nhiệt lên. Tiên Cung Câu Lan cũng không phải là bình thường Câu Lan. Các nàng nơi trốn cũng cực kỳ đặc biệt. Dùng một ít đặc biệt phi thuyền làm cung cấp khách tiêu phí cùng tiêu khiển nơi trốn. Những chiếc phi thuyền này một mực trôi lơ lửng ở giữa không trung trên, chưa bao giờ rơi xuống đất. Phen này, ở Thông Vũ Thành phía tây cái này cái vắng vẻ nơi bầu trời, liền nổi lơ lửng 10 chiếc phi thuyền như vậy. 10 chiếc phi thuyền cao cao nổi đồng bền giữa không trung. Mà tại phi thuyền dưới đáy thời là có một đạo vô hình cấm chế. Cấm chế xuống dưới nữa, ước chừng 100m mới là mặt đất. Lúc này, mặt đất đã sớm tụ tập hàng ngàn hàng vạn người. Trong này có người bình thường, có người tu tiên, thậm chí cũng không thiếu là nữ tử. Đối với Tiên Cung Câu Lan tò mò, trừ nam nhân ra, không thiếu nữ tử cũng sinh ra hứng thú. Có chút nữ, thuần túy chính là tò mò, mà có một ít nữ, cũng là muốn xem qua rốt cuộc Tiên Cung Câu Lan vì sao có thể như vậy hấp dẫn những thứ này số nam nhân. Tiên Cung Câu Lan rốt cuộc mở. Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người đến, Chu Thiên trước tiên cảm thán một câu. Tiên Cung Câu Lan mỗi một lần xuất hiện, cũng có thể đưa tới địa phương cùng trung quanh phương viên mấy ngàn dặm người tới trước. Đồng Tiễn Nhân trơ mắt xem trên bầu trời kia 10 chiếc phi thuyền. Mã Đức, ta còn không có ra mắt Tiên Cung Câu Lan tiên nữ đâu. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền lên đi. Tần Xuyên càng là không kịp chờ đợi. Tần Xuyên nói chuyện mới vừa rơi xuống, ba người bọn họ đã nhìn thấy đã có người trước tiên xuống tới. Mau nhìn, có người đi lên. Người này thật đúng là hấp tấp, Tiên Cung Câu Lan còn chưa nói bắt đầu buôn bán đâu. Mã Đức, ta không thể lạc hậu, ta cũng phải lên đi thấy Tiên Cung Câu Lan bên trong tiên tử. Nghe nói lần này Tiên Cung Thánh Nữ cũng sẽ nhập thế. Đâu chỉ nhập thế, ta nghe trong tộc lão tổ tông nói, lần này Tiên Cung Thánh Nữ lại chọn một kẻ chân mệnh tiên tử, đem bản thân cùng Tiên Cung Câu Lan hết thảy đều đè ở tên kia chân mệnh tiên tử trên người. Đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên, nói rất nhiều liên quan tới Tiên Cung Câu Lan chuyện. Ầm. Chợt, một đạo tiếng vang lớn từ trời cao truyền lên xuống. Mới vừa thứ nhất cái xông lên nam tử đụng vào 10 chiếc phi thuyền dưới đáy cấm chế bên trên, phát ra một đạo tiếng vang lớn. Mà tên nam tử kia thời là giống như một khắc thiên thạch bình thường, nện xuống tới, đập ra vẫn thạch khổng lồ hố. Chương 569, Tiên Cung Thánh Nữ cho mời chương 569, Tiên Cung Thánh Nữ cho mời các vị đạo hữu chớ đội. Đám người vẫn còn ở khiếp sợ và nghi ngờ, kia một kẻ người tu tiên không ngờ bị 10 chiếc phi thuyền dưới đáy cấm chỉ phản đập xuống tới uy lực, lại như thế cực lớn. Kia trạng huống giống như là bị cường giả cấp một kích chí mạng bình thường. Lúc này, trong đó trên một chiếc phi thuyền đi ra một nữ tử, phiêu phiêu miểu miểu, trên người kia váy áo màu xanh lam không biết là theo gió mà động, hay là bản thân liền rất sâu xa phát lực, lang không phiêu động. Tiên khí 10 phần. Hoa, thật không hổ là Tiên Cung Câu Lan tiên tử a. Đẹp, đẹp. Tiên Cung Câu Lan tiên tử quả nhiên không phải tầm thường Câu Lan nữ tử có thể so sánh. Xem đột nhiên từ trong phi thuyền đứng ra kia một nữ tử, dưới đáy hàng ngàn hàng vạn người, không nhịn được kinh hô lên. Cho dù là những thứ kia thấy qua việc đời, kiến thức rộng người tu tiên, lúc này cũng đi theo phụ họa. Ta đi. Quả nhiên là thật là đẹp a. Tiên tử, ta muốn tiên tử. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người này cũng bắt đầu ngao ngao kêu lên, nếu như không phải nhìn thấy mới vừa kia một kẻ người tu tiên bị hung hăng phản đụng trở lại, lúc này hai người bọn họ đoán chừng đã xông lên. Các vị đạo hữu, đối mặt dưới đáy thuốc nhuộm màu xanh biết mãnh liệt vô số người, kia một kẻ tiên khí phiêu phiêu tiên tử lại mở miệng. Không chỉ có vóc người tiên khí 10 phần, ngay cả giọng nói cũng là phiêu phiêu miểu miểu. Chúng ta Tiên Cung Câu Lan sắp mở ra, xin phiền các vị đạo hữu lại chờ nhất đẳng. Theo tiên khí nữ tử hai câu này đáp xuống, người phía dưới hoặc như là giống như điên, kêu la kêu to lên. Tiên tử, còn phải đợi bao lâu a? Chúng ta toàn bộ người cũng chờ không kịp. Đúng nha, tiên tử, các ngươi liền vội vàng mở ra đi. Tiên tử, nghe nói lần này các ngươi Tiên Cung Thánh Nữ cũng sẽ nhập thế, đây là có thật không? Đúng, ta chính là hướng về phía Tiên Cung Thánh Nữ mà tới. Còn có, Tiên Cung Thánh Nữ có phải hay không muốn ở đông đảo người tu tiên bên trong lựa chọn một cái chân mệnh tiên tử? đối mặt vô số người nghi vấn, lần này kia một kẻ tiên khí nữ tử không còn trả lời, xoay người đi trở về. Cái này tiên tử, đẹp a. Cung tiện nhân lần nữa thán phục một câu. Đúng đúng, ta cảm giác giống như so với chúng ta cổ linh tỷ tỷ cũng kém không được bao nhiêu. Thần xuyên phụ hòa nói. A, tối nay trở về ta sẽ đem một câu nói này nói cho cổ linh tỷ tỷ. Chu Thiên Thái tử cười híp mắt nói. Tần Xuyên khỏe miệng co giật, lập tức nhìn về phía cùng tiện nhân ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mới vừa rồi một cái kia tiên nữ so với cổ linh tỷ tỷ cũng không kém sao? Cùng tiện nhân thu hồi tiện hề hề nụ cười, nghiêm trang, cổ linh tỷ tỷ ở trong lòng ta chính là tiên nữ trong tiên nữ, không có ai có thể cùng nàng sánh bằng. Mặc dù đồng tiện nhân trong lòng có giống như Tần Xuyên ý tưởng, nhưng là nghĩ đến cổ linh tỷ tỷ hùng mạnh, nghĩ đến cổ linh tỷ tỷ tinh khí, hắn mới sẽ không muốn chết. Chu Thái tử, ngươi biết lần này tiên cung thánh nữ chọn chân mệnh tiên tử chuyện là thật sao? Đồng tiện nhân nhìn về phía Chu Thiên. Nghe được cái vấn đề này, Tần Xuyên sợ hãi trong lòng biến mất hơn phân nửa, thay vào đó chính là tò mò. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thiên. Nghe vua ta ra ra nói, nên là thật. Vì sao đột nhiên sẽ có hành động này? Tần Xuyên hỏi. Đúng đúng, nguyên nhân gì? Cùng tiện nhân cũng giống vậy tò mò. Đối với cái này thần bí tiên cung Câu Lan, cho dù là làm mười môn thế lực, cũng là hiểu rõ không nhiều. Hơn nữa, trước lúc này, đồng tiện nhân cùng Tần Xuyên hai người, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì tiên cung thánh nữ chọn chân mệnh thiên tử chuyện như vậy. Chuyện ngược lại thật có chuyện như thế, nhưng về phần nguyên nhân, ta hỏi qua Vương Gia Gia, hắn chẳng qua là lắc đầu. Lắc đầu. Đồng tiễn nhân cùng Tần Xuyên hai người liếc nhau một cái, ngươi Vương Gia Gia đây là mấy cái ý tứ. Trời mới biết lão đầu tử kia suy nghĩ gì. Ta cảm thấy ngươi Vương Gia Gia khẳng định biết một ít gì, lại không nói cho chúng ta đúng đúng, ta là nghe nói, lúc còn trẻ, ngươi Vương Gia Gia thế nhưng là từng chiếm được thời kỳ đó tiên cung thánh nữ ưu ái. Cái gì? Chu Thiên kêu lên, phóng lên cao, tại sao ta không biết chuyện này? Ngay sau đó, hắn bừng tỉnh hiểu được, mặt bực tức dáng vẻ. Ta đã biết, nhất định là lao đầu tử kia không nói cho ta. Ầm. Đang lúc này, chợt một đạo nột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống. Trên bầu trời, kia 10 chiếc phi thuyền dưới đáy minh hư không sáng rõ chấn động một cái. Tiên cung Câu Lan chính thức mở ra. Cùng lúc đó, một đạo mờ ảo thanh âm truyền xuống. Dứt tiếng, dưới đáy trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn người bắt đầu chen chúc nhào tới địa bay đi lên. Vâng. Vậy mà, lần này cái đầu tiên xông lên người vẫn bị kia một đạo vô hình cấm chỉ phản động trở lại. Ừm. Ách. Tất cả mọi người kinh nghi không dứt. Phốc. Cùng lúc đó, lại có một đạo ngột ngạt thanh âm rơi xuống, một kẻ người tu tiên thành công xuyên việt kia một đạo vô hình cấm chế. Đây là, trong lòng mọi người từng trận kinh nghi, không hiểu đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có người thất bại, nhưng lại có người thành công. Bất quá cứ việc trong lòng tràn đầy kinh nghi, nhưng nhìn đã có người thành công thông qua cấm chế, hết thảy mọi người lần nữa toàn lực xông về 10 chiếc phi thuyền dưới đáy vô hình cấm chế. Một đống người, thành công chính là số ít. Trong này phần lớn người cuối cùng đều là thất bại. Có thực lực hơi yếu, thậm chí trực tiếp liền bị kia một đạo vô hình cấm chế phản động trên không trung trực tiếp bạo thể mà chết. Cùng tiện nhân đây là chuyện gì xảy ra? Tần Xuyên đối với kia một đạo vô hình cấm chế, từ vừa mới bắt đầu cũng đã cảm thấy tò mò. Trước mắt một màn này, liền để cho trong lòng hắn tò mò càng thêm mãnh liệt hơn. Trời mới biết chuyện gì xảy ra. Đồng tiện nhân ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, lắc đầu nói: "Chuyện này, ta ngược lại nghe Vương gia gia trước kia nói tới qua, lúc đó bọn họ khi đó giống như cũng không có đạo này cấm chế." Chu Thiên nói: "Bất kể nhiều như vậy, trước sông lên lại nói." "Đúng đúng, bằng không tiên cung tiên tử đều bị cái này giúp cầm thú chia cắt xong. Tiên cung thánh nữ, ta đến rồi." Ba người quỷ khóc sói gào địa một đầu đâm vào đánh vào cấm chế trong đại quân. Không có ngoài ý muốn, Chu Thiên, đồng giữa nhân hòa Tần Xuyên ba người, thuận lợi thông qua cấm chế. Rơi vào trong đó một chiếc trên thuyền chiến. Ta lo, đó không phải là Đại Chu Vương Triều Chu Thiên Thái Tử. Đó là Tần gia thiếu chủ Tần Xuyên. Thiên địa lâu thiếu chủ đồng giữa người cũng tới. Ngược lại không nghĩ tới a, ba người bọn họ cũng tới a. Đúng nha, bọn họ cũng đều là 10 môn thế lực bên trong đỉnh cấp thiên tài một trong. Nói nhảm. Tiên cung Câu Lan thế nhưng là từ cổ chí kim thần bí nhất mà tràn đầy sức dụ dỗ Câu Lan, toàn bộ tu tiên giới thế lực kia đệ tử không nghĩ tới. Quản bọn họ đâu, mau mau, bằng không nơi này tiên tử bị người gọi đi. Ta lo, đúng nha, chờ ta một chút. Chia nhau hành động đi, nếu không nhanh lên một chút, tiên tử nhóm một người cũng không còn. Loại chuyện như vậy dĩ nhiên tách đi ra, chẳng lẽ còn cùng nhau. Tần Xuyên không nói hành động giữa người một cái. Chu Thiên Thái tử, giữa ít người chủ còn có Tần thiếu chủ, chúng ta thánh nữ cho mời. Chương 570, đều là Thanh Huyền huynh đệ chương 570, đều là Thanh Huyền huynh đệ Thông Vũ Thành, là một cái có hơn chục triệu nhân khẩu đại thành trì. Cho dù là đến đêm khuya, người đi trên đường vẫn không ít. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, Trần Thanh Huyền đi ở lớn như thế trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ cùng người qua đường gặp thoáng qua. Hắn có chút thất vọng, hôm nay suốt thời gian một ngày, chạy khắp toàn bộ Thông Vũ Thành. Nguyên bản ở thứ nhất giữa linh dược trải ra tìm được còn thừa lại 10 loại linh dược trong 3 loại, để cho hắn đối kế tiếp tới tìm dược hành trình, tràn đầy mong đợi cùng lòng tin. Vậy mà kết quả cuối cùng cũng là để cho hắn có chút thất vọng. Một ngày một đêm qua trong thời gian, Trần Thanh Huyền đã đem Thông Vũ Thành tất cả lớn nhỏ linh dược phô đi một lượt, cuối cùng lại còn chẳng qua là tìm được 10 loại linh dược trong 8 loại. Mẹ, cái này Cửu Dương Đan linh dược cũng quá khó tìm đi. Đi ở trên đường phố, Trần Thanh Huyền thất vọng lắc đầu, thấp giọng mắng một câu. Còn lại 2 loại, theo thứ tự là Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên, toàn bộ Thông Vũ Thành cũng không có, ta nên tới nơi nào để tìm? Thông Vũ Thành, dõi mắt toàn bộ tu tiên giới, cũng coi là đại thành trì. Nếu như ở Thông Vũ thành như vậy thành trì cũng không tìm tới vậy, kia Trần Thanh Huyền đối với tại cái khác thành trì tìm được hai loại linh dược, không dám ôm lòng tin quá lớn cùng mong đợi. Không bột đấu gột nên hồ a. Trước, Trần Thanh Huyền cho là những thứ kia có cực phẩm luyện đan đại sư môn phái, gia tộc, thế lực trong con em nếu muốn tăng cao tu vi đó không phải là rất chuyện đơn giản. Khi hắn cũng trở thành luyện đan đại sư thời điểm, cũng quả thật là như thế nghĩ. Khi đó, hắn còn không có bởi vì suy nghĩ lợi dụng cực phẩm đan dược đến tăng lên tu vi mà phiền não. Nhưng trải qua lần này thu thập Cửu Dương đan quá trình, Trần Thanh Huyền phát hiện, chuyện cũng không phải là bản thân nghĩ đơn giản như vậy. Thiên địa linh dược không phải là muốn liền có, thậm chí một ít chân quý linh dược, càng là lên trời xuống đất đều khó mà tìm được. Bất quá nghĩ lại, Trần Thanh Huyền cảm thấy cái này cũng bình thường. Bằng không có cực phẩm luyện đan đại sư mấy cái kia môn phái, gia tộc, chẳng phải là đã sớm thượng thiên, vệ nghệ toàn bộ tu tiên giới. Thế nhưng là đến nay còn chưa phải là, cái này chứng minh một điểm này. Trở về khách sạn đi. Trần Thanh Huyền thở dài, thứ tối hôm qua chú ngụ khách sạn đi tới. Cùng lúc đó, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người cũng từ Tiên Cung Thánh Nữ nơi đó đi ra, đi về khách sạn. Ông trời ơi, cái này Tiên Cung Thánh Nữ cũng thật đẹp đi. Đúng nha, nếu như có thể cùng nàng ngủ một buổi tối, để cho ta ngày thứ nhì tỉnh lại sẽ chết đi, ta cũng là đáng giá. Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên rối rít nói. Đúng nha, ta nhìn cái này Tiên Cung Thánh Nữ so với chúng ta Cổ Linh tỷ tỷ không kém chút nào à. Nhân Gian Tỉnh Táo Chu Thiên, phen này cũng không nhịn được địa nói một câu. Đúng nha đúng nha. Đúng đúng đúng. Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người cũng không có phản ứng kịp, đây chính là Chu Thiên tay cầm. Hai người bọn họ trong lòng, tất cả đều là mới vừa cùng bản thân ba người uống rượu nói chuyện phiếm Tiên Cung Thánh Nữ dáng vẻ. Tuyệt mỹ, tiên khí phiêu dật. Hơn nữa, Tiên Cung Thánh Nữ trên người kia một cỗ tiên khí, cùng đừng nữ tử không giống nhau, có một luồng phong trần khí tức ở bên trong. Vậy mà, cái này không chỉ có sẽ không để cho Tiên Cung Thánh Nữ cho người ta thiếu sót hoặc là thấp những thứ kia tiên nữ nhất đẳng cảm giác. Ngược lại, thậm chí còn để cho người càng có một loại dục vọng mãnh liệt cùng với chiếm hữu dục. Bất quá, Đồng Giữa người cau mày, vì sao Tiên Cung Thánh Nữ phải hướng chúng ta lớn nghe Thanh Huyền huynh đệ tin tức? Ừ, ta nhìn nàng giống như đối Thanh Huyền huynh đệ hứng thú lớn hơn. Tần Xuyên cũng là lộ ra lau một cái khó chịu. Không có biện pháp, ai bảo Thanh Huyền huynh đệ trước đoạn thời gian đó mạnh như vậy. Chu Thiên vừa cười vừa nói, một người không chỉ có tử cơ gia trong vòng vây xông lên đánh giết đi ra, hơn nữa còn phản sát cơ gia hơn 30 tên kim đan cảnh cường giả, hơn 20 tên xuất khiếu cảnh cường giả, thậm chí còn giết mười mấy tên cơ gia huyền thiên cảnh tộc nhân. Mà chính hắn bất quá mới là một kẻ kim đan cảnh tu sĩ. Đối với lần này, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên cũng không có bởi vì Trần Thanh Huyền lợi dụng ghi danh thủ đoạn đánh chết cơ gia mười mấy tên huyền thiên cảnh tộc nhân, mà cảm thấy chút nào hoài nghi. Ở hai người bọn họ xem ra, đó cũng là Thanh Huyền huynh đệ thực lực cường đại một loại biểu hiện. Không thể không nói, Thanh Huyền huynh đệ hắn cũng là thật là mạnh. Mẹ, nếu như là đổi ta, sợ sớm đã ngỏm cụ đòi. Không biết chúng ta sau khi trở về, đem tin tức này nói cho Thanh Huyền huynh đệ, hắn có thể hay không rất cao hứng. Dĩ nhiên, ta đoán hắn cả đêm liền la hét muốn đi tìm Tiên Cung Thánh Nữ. Con lợn mềm mại, một hồi giật dây Thanh Huyền huynh đệ đem kia Tiên Cung Thánh Nữ làm. Ba người bọn họ vừa nói, một bên đi về khách sạn, cũng trước một bước trở lại khách sạn. Cái đó Tiên Cung. Ách. Đồng Giữa người âm thanh kích động ngừng lại. Nguyên bản còn kích động cùng hưng phấn đang nói Tiên Cung Thánh Nữ chuyện, cũng là đột nhiên nhìn thấy Cổ Linh nhà tỷ tỷ xúc ở khách sạn cửa chính, tuyệt mỹ gò má, vẻ mặt tâm trầm, bị dọa sợ đến hắn lập tức đóng chặt bên trên miệng. Chu Thiên cùng Tần Xuyên hai người lập tức giống như là chạm điện bình thường, không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn về phía Cổ Linh. Ba người các ngươi. Trên Cổ Linh trước một bước, giọng điệu trầm trầm, tối nay đi làm cái gì? Lộ cuộc. Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người bị dọa sợ đến không dám thở mạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đừng tưởng rằng các ngươi không nói, ta cũng không biết. Gặp bọn họ ba người không nói lời nào, Cổ Linh mang theo tức giận nói, các ngươi chính là đi Tiên Cung câu lan, đúng không? Lộ cuộc. Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng. Hỏng hỏng, hai người các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nghĩ cái rắm, ta đầu óc đã một mảnh mơ hồ, lại nói không ra cái nguyên do. Ba người chúng ta người coi như bị nếu bị thu thập a. Ba người bọn họ cúi đầu, dùng ánh mắt thật nhanh trao đổi. A, có. Chợt, Chu Thiên hướng bên người hai tên huynh đệ truyền lại ra như vậy một cái tin tức. Cổ Linh tỷ, ba người chúng ta người đúng là đi Tiên Cung câu lan bên kia. Chu Thiên nói. Ách. Tần Xuyên cùng Đồng Giữa người nghe được cái này, sắc mặt bá địa một cái liền chợt nhìn. Ngươi nha, Chu Thiên, ngươi nghĩ đến tột cùng là biện pháp gì? Thẳng thắn sẽ khoan hồng sao? Quả nhiên, Cổ Linh nghe được Chu Thiên nói chuyện sau, đỉnh đầu nàng bên trên kia từng sợi trắng bạc linh khí đáp xuống tốc độ sáng rõ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là chúng ta cũng chỉ là đi xem một chút, nhưng Thanh Huyền huynh đệ cũng là tiến vào Tiên Cung bên trong đi. Ừm. Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người lúc này giật mình một cái, phản ứng kịp, lập tức kêu la kêu lên. Đúng đúng, Cổ Linh tỷ, ba người chúng ta người chính là đi xem một chút, chưa từng có suy nghĩ tiến vào Tiên Cung câu lan. Nhưng Thanh Huyền huynh đệ cũng không vậy, vốn cho là hắn là chính nhân quân tử, không đi qua cũng là không nghĩ tới chúng ta sau khi đến, nhìn thấy Thanh Huyền huynh đệ đã sớm ở bên kia. Hơn nữa hắn biểu hiện được hưng phấn nhất cùng kích động, còn nói Tiên Cung một cái bình thường tiên tử chỉ biết Cổ Linh tỷ sắp xỉ. Thậm chí, hắn ra mắt Tiên Cung thánh nữ sau, càng là nói thắng được Cổ Linh tỷ. Lúc này, Cổ Linh mày liễu nhẹ nhàng nhíu lại tới, trên đầu trắng bạc linh khí đáp xuống tốc độ càng thêm nhanh. Chương 571, linh dược khó tìm. Chương 571, linh dược khó tìm. Nhìn thấy Cổ Linh tỷ nghe được như vậy, rõ ràng so mới vừa tức giận, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân, Hòa Tần Xuyên ba người len lén nhìn thẳng vào mắt một cái, tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi a, Thanh Huyền huynh đệ, ta đây cũng là vì bảo vệ tính mạng. Ừ, Thanh Huyền huynh đệ, nhiều nhất lần sau ta mời ngươi đi câu lan. Thanh Huyền huynh đệ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Ba người tiện hề hề địa cười trộn. Trần Thanh Huyền. Trận, ba người bọn họ nghe được Cổ Linh tức giận hừ âm thanh. Cổ Linh tỷ giống như bộ dáng rất tức giận. Thanh Huyền huynh đệ tối nay có thể hay không bị đánh chết? Ừm. Sau một khắc, ba người bọn họ liền phát hiện Trần Thanh Huyền chậm rãi trở lại. Nghe được Cổ Linh tức giận, còn có phát hiện đối phương tức giận vạn phần dáng vẻ, mới vừa thất vọng trở lại khách sạn Trần Thanh Huyền, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Mặt mờ mịt, nhìn một cái Cổ Linh, vừa nhìn về phía giống như là phạm sai lầm đứa trẻ bình thường Chu Thiên ba người. Giờ cơ mở. Thanh Huyền huynh đệ thế nào lúc này trở lại rồi? Thảm thảm, ba người chúng ta người lời nói dối có thể hay không bị bắt trần? Bình tĩnh. Chu Thiên dùng ánh mắt tỏ ý bản thân hai cái huynh đệ không cần hoảng. Chúng ta bên này ba người, mà Thanh Huyền huynh đệ chỉ có một người, chỉ cần chúng ta ba người cắn không thả, đánh chết đều nói là Thanh Huyền huynh đệ tiến vào câu lan, Cổ Linh tỷ sẽ tin tưởng chúng ta. Hơn nữa, Cổ Linh tỷ bởi vì cơ mật chuyện, đối Thanh Huyền huynh đệ ấn tượng cũng cảm thấy không hề tốt. À đúng đúng. Ý kiến hay. Trần Thanh Huyền mặc dù nhìn ra khác thường, nhưng cũng không có biện pháp nhìn ra cụ thể vấn đề. Hắn nhẹ nhàng cau mày, nói, "Cổ Linh tỷ, đang đổ lãng tử." Cổ Linh thấp giọng tức giận mắng một câu, cắt đứt Trần Thanh Huyền nói chuyện, "Nếu có lần sau nữa, ta giết ngươi." Nàng xoay người rời đi, hầm hừ. Xem Cổ Linh đi xa, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân, Hòa Tần Xuyên ba người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, như nhặt được tân sinh bình thường. Trần Thanh Huyền cũng là càng thêm nghi ngờ, bất quá cũng là hiểu được, nhất định là Chu Thiên bọn họ cùng Cổ Linh nói cái gì. Bất quá, hắn phen này cũng không tâm tình cùng bọn họ so đo như vậy trò đùa chuyện. Trong lòng đang buồn khổ Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La liên chuyện. "A, Thanh Huyền huynh đệ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi a." Chu Thiên lúc này bước nhanh đi tới Trần Thanh Huyền trước mặt, bộ dáng cười híp mắt. Trong lòng bao nhiêu có một ít áy náy, mới vừa rồi lợi dụng người ta mới lấp liếm cho qua. "Thanh Huyền huynh đệ, ngươi cái này cả ngày chạy đi nơi nào?" "Đúng nha, tiểu tử ngươi sẽ không phải là lén sau lưng chúng ta ba người, tự mình một người lén lén đi tiên cung câu lan đi." "Đi một chút, đừng nói những thứ này, chúng ta lên trên lầu đi uống rượu." Chu Thiên ba người lôi kéo Trần Thanh Huyền đến lầu 2 một cái trái phòng, chè chén trò chuyện. "Thanh Huyền huynh đệ, đáng tiếc à, hôm nay ngươi không có đi tiên cung câu lan, nơi đó nữ tử từng cái một chính là tiên tử bình thường." "Đúng đúng, ngay cả là bình thường thị nữ cũng đẹp đến giống như tiên tử." "Thanh Huyền huynh đệ, lén lén nói cho ngươi, tiên cung thánh nữ không thể so với Cổ Linh tỷ tỷ chênh lệch." Trần Thanh Huyền nghe Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người thao thao bất tuyệt nói, mỗi một người đều hớn hở mặt mày, nhưng hắn cũng là một chút hứng thú cũng không có. Luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan cần tiên địa linh dược trong, còn kém Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên, tâm tình của hắn ít nhiều có chút nóng nảy. Chu Thiên ba người thấy Trần Thanh Huyền cái bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn bởi vì mới vừa rồi bị Cổ Linh hiểu lầm mắng, đưa đến tâm tình không tốt. Nhất là Cổ Linh nói, nếu như lại có lần tiếp theo liền giết hắn. "Thanh Huyền huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi." Chu Thiên nói, "Cổ Linh tỷ hung là hung điểm, nhưng thực ra cũng sẽ không dễ dàng giết người." "Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ không phải là bị Cổ Linh tỷ mắng mấy câu sao? Chuyện lớn gì a?" "Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ, lúc này ta cảm thấy ngươi càng thêm cần đến câu lan đi, chờ ngươi nhìn thấy tiên cung câu lan những thứ kia tiên tử tỷ tỷ sau, nhất là nhìn thấy các nàng thánh nữ, lập tức chỉ biết quên những phiền não này. Thậm chí, ngươi biết đem tiên cung thánh nữ thay thế Cổ Linh tỷ tỷ." Bọn họ từng cái một khuyên đứng lên, trong lòng ít nhiều có chút hư. Dù sao, mới vừa bản thân ba người thế nhưng là bắt người ta qua sông. Trần Thanh Huyền dương mắt, quét mắt ba người bọn họ một cái, cười khổ nói, "Các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là bởi vì Cổ Linh mới như vậy." "Ừm." Chu Thiên ba người nghi ngờ, "Không phải là bởi vì Cổ Linh? Kia Thanh Huyền huynh đệ ngươi là thế nào?" Một bộ buồn bực dáng vẻ. "Không là, ngươi nha hôm nay cũng đi tiên cung cầu làn, nhưng là không có thể thông qua kia một đạo cấm chế, cho nên bây giờ mới một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui." "Đối, nhất định là như vậy." Đồng Tiễn Nhân giận vỗ một cái bắt đùi, ba một tiếng, cực kỳ vang dội. Tần Xuyên tham kiến một tiếng, giận dữ, "Ngươi vỗ liền vỗ, nhưng ngươi có thể hay không vỗ chính ngươi bắt đùi?" Đồng Tiễn Nhân cười hắc hắc nói, tự chụp mình như vậy dùng sức, rất đau. "Lan ngươi nha, ngươi cái tiện nhân." Ở bọn họ đùa giận giữa, Trần Thanh Huyền đang suy nghĩ, có phải hay không đem bản thân cần tìm được Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La liên chuyện, nói cho Chu Thiên ba người. "Ừm, ba người bọn họ tất cả đều là mười môn bên trong thiếu chủ, có lẽ có một ít tin tức cũng khó nói. Cái này ta tới Thông Vũ Thành, mục đích chủ yếu kỳ thực muốn thu tập một ít Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La liên. Nhưng là hôm nay gần như đem Thông Vũ Thành tất cả lớn nhỏ linh dược phô cũng đi một lượt, cũng không có tìm được." Trần Thanh Huyền quyết định nói cho bọn họ biết ba người, cũng là chỉ nói là thu thập Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La liên, cũng không có đem đã thu thập được còn lại mấy chục loại linh dược nói ra. "Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La liên, Thanh Huyền huynh đệ, ngươi tìm hai loại linh dược phải làm gì?" "Hai loại linh dược thế nhưng là cực kỳ chân quý linh dược, cực kỳ khó tìm." "Thanh Huyền huynh đệ, theo ta được biết, cho dù là ta Đại Chu Vương Triều Đế Đô linh dược phô, cũng cực kỳ ít có hai loại linh dược. Càng chưa nói cái này Thông Vũ Thành." Nghe được bọn họ nói chuyện, Trần Thanh Huyền ngược lại có chút ngoài ý muốn, cũng là không nghĩ tới hai loại linh dược không ngờ khó tìm như vậy. Mặc dù hắn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, nhưng thực ra đối với luyện đan cùng linh dược phương diện kiến thức, kinh nghiệm còn chưa phải là mười phần phong phú. Chương 572, hoặc giả tiên cung câu lan sẽ có chương 572, hoặc giả tiên cung câu lan sẽ có Trần Thanh Huyền vốn chỉ muốn đem bản thân gần đoạn thời gian mong muốn thu thập Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên tin tức, nói cho Chu Thiên ba người, muốn từ bọn họ nơi đó lấy được một ít tin tức hữu dụng. Vậy mà, nghe tới ba người bọn họ nói chuyện sau, Trần Thanh Huyền ngược lại càng thêm không xong. Căn cứ Chu Thiên ba người cách nói, hai loại linh dược rất khó tìm a. Chẳng phải là nói, bản thân nếu muốn ở trong ngắn hạn thu thập hoàn toàn bộ linh dược liền thực hiện không được, cũng liền luyện chế không được cực phẩm Cửu Dương đan, vậy mình cũng không cách nào ở trong ngắn hạn đột phá Kim đan cảnh tuyệt cùng. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền trong lòng vô cùng buồn bực. Thanh Huyền huynh đệ ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý. Chu Thiên thấy Trần Thanh Huyền một bộ càng thêm buồn bực dáng vẻ, liền lập tức nói: "Đúng đúng, coi như khó hơn nữa, chúng ta cũng nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm tới." Trần Thanh Huyền gật đầu, không lên tiếng, đối với bọn họ ba người, hắn kỳ thực trong lòng cảm thấy giống như không phải như vậy đáng tin dáng vẻ. "Thanh Huyền huynh đệ, linh dược những thứ này không đội bằng được, coi như để cho người đi tìm, cũng phải tốn hao một ít thời gian. Trong thời gian ngắn là không thể nào tìm được. Ngươi trước không cần suy nghĩ quá nhiều, tối mai ngươi theo chúng ta cùng nhau đi tới Tiên Cung Câu Lan đi. Tiên Cung Câu Lan khó được nhập thế một lần, bỏ qua lần này cơ hội, lần sau cũng không biết là lúc nào, ở địa phương nào." "Đúng nha, bên trong nữ tử thật giống như là bầu trời tiên tử vậy, ta cũng không có khoe khoang, thật sự ngay cả thị nữ đều là tiên nữ cấp bậc." "Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ cũng không nên bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt." Trần Thanh Huyền nguyên bản đối Tiên Cung Câu Lan liền có hứng thú, bất quá theo hôm nay trải qua thu thập linh dược thất vọng sau, kỳ thực liền xem như nghe Chu Thiên ba người nói như vậy, hắn hay là không làm sao có hứng nổi tới. Bất quá có một chút cũng là đưa tới Trần Thanh Huyền chú ý, lần sau xuất hiện cũng không ở Thông Vũ Thành. Cái này nói thế nào? Chẳng lẽ cái này Tiên Cung Câu Lan hay là di động? Đối, nó chính là di động. Chu Thiên vừa cười vừa nói. Ừm. Tiên Cung Câu Lan nơi trốn thật ra là ở trên không bên trên bay một ít phi thuyền. Chu Thiên ba người đem hôm nay ở Thông Vũ Thành thấy được liên quan tới Tiên Cung Câu Lan mọi chuyện, đều nhất nhất nói cho Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền sau khi nghe, sinh ra không ít hứng thú. Nói như vậy, cái này Tiên Cung Câu Lan thật đúng là chút ý tứ a. Đâu chỉ có một chút ý tứ, là có rất nhiều ý tứ. Ừ, nhất là phía trên những thứ kia tiên tử. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền còn chú ý tới một chút. Dựa theo Chu Thiên bọn họ cách nói, Tiên Cung Câu Lan đối với linh thạch hứng thú không lớn, các nàng tiếp khách vui vẻ thù lao, rất ít thu lấy linh thạch. Càng nhiều hơn chính là vật phẩm, đủ loại linh dược cùng đáo vật, thậm chí là công pháp, võ kỹ thần thông vân vân. Sâu hơn, chỉ cần bên trong công nhận cùng tiếp nhận, cái gì cũng không thu, cũng có thể cùng ngươi cùng nhau sung sướng. Nói như vậy, cái này Tiên Cung Câu Lan bên trong có lẽ có Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên cũng có nói. Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người, giống như là một cái thức tỉnh người trong mộng bình thường. Đúng vậy, mới vừa ta thế nào không nghĩ tới Tiên Cung Câu Lan. Chu Thiên chợt nói, nhắc tới, cái này Tiên Cung Câu Lan đi qua lâu đời năm tháng trong, vẫn luôn thu lấy các loại kỳ chân dị bảo, nói không chừng trong nó mặt thật đúng là muốn Thanh Huyền huynh đệ ngươi cần Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên. Ừm, ta cảm thấy khả năng này cực lớn. Hơn nữa, Đồng Tiễn Nhân tiện cười bị ổi đứng lên, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Thanh Huyền huynh đệ, cái đó Tiên Cung Thánh Nữ tựa hồ đối với ngươi có hứng thú thật lớn. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi, cái này như thế nào nói? Mới vừa, Chu Thiên ba người bọn họ cũng không có nói bị Tiên Cung Thánh Nữ mời chuyện, càng không có nói đối phương hướng bản thân ba người nghe ngóng liên quan tới chuyện của hắn. Đang nghe Chu Thiên ba người kể lại chuyện này sau, Trần Thanh Huyền trong lòng ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới lần này cơ ra sự kiện trong, bản thân thật sự danh tiếng vang xa. Ngay cả luôn luôn không vào đời Tiên Cung Câu Lan cũng chú ý tới sự tồn tại của mình. Nghĩ đến bản thân bây giờ tình huống, Trần Thanh Huyền cũng là bất đắc dĩ, kỳ thực cũng không muốn như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại. Theo bản thân ở tu tiên giới đi lại thời gian càng dài, bản thân gặp được các loại chuyện cùng người thì càng nhiều. Trừ phi mình bị đánh chết, bằng không chính là mình đánh chết đối phương, bởi như vậy, liên quan tới chính mình chuyện liền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Rất tự nhiên, sẽ gặp đưa tới người đời chú ý đã như vậy Tiên Cung Câu Lan xác thực mau mau đến xem. Quyết định phải đến Tiên Cung Câu Lan đi, Trần Thanh Huyền trong lòng liền hiếu kỳ đứng lên, rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Tiên Cung Thánh Nữ có phải là thật hay không giống như Chu Thiên ba người bọn họ nói như vậy khí chất xuất trần mà đặc biệt. Thậm chí, có thể so với Cổ Linh. Ở Trần Thanh Huyền thấy qua nhiều như vậy nữ tử bên trong, Cổ Linh tuyệt đối là cực kỳ xuất trần một cái kia. Một thân thần dị, đỉnh đầu một luồng lại một luồng thực chất linh khí, thật sự là một cái tiên tử vậy. Thực sự có người có thể ở phương diện này cùng Cổ Linh so sánh. Trần Thanh Huyền trong lòng ít nhiều có chút hoài nghi. Tiên Cung. Trần Thanh Huyền có thể trong lòng có hy vọng, cảm thấy Tiên Cung Câu Lan hoặc giả thật đúng là có Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên, giờ khắc này tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Bưng lên trước mặt ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Danh tự này lấy được, rất có ý tứ a. Nói thế nào, Thanh Huyền huynh đệ? Chu Thiên không rõ nguyên do. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người cũng là nghi ngờ, nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Tiến, lại gọi Tiên Cung, chẳng lẽ cái này Tiên Cung Câu Lan tiên nhân cùng tiên nhân có quan hệ gì sao? Không phải, vì sao dám tự xưng Tiên Cung? Cái này, Chu Thiên cứng họng, chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người cũng giống vậy không biết đáp lại ra sao. Bọn họ chỉ biết là Tiên Cung bên trong nữ tử, mỗi một người đều giống như tiên nữ vậy. Về phần vì sao lấy tên Tiên Cung? Đại khái là bởi vì bên trong nữ tử đều giống như tiên tử vậy xinh đẹp đi. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên rất tự nhiên thầm nghĩ như vậy. Trần Thanh Huyền lại trầm tư cái gì? Đoạn thời gian gần nhất, bản thân tựa hồ tổng cùng tiên cái đề tài này sinh ra liên hệ. Các ngươi nói, cái thế giới này thật sự có tiên sao? Nếu như có, bọn họ đi nơi nào? Vì sao đi theo không người nào dám cho ra câu trả lời khẳng định, nói có tiên nhân tồn tại? Nếu như tu tiên cuối không có tiên, chúng ta những người này vì sao lại xưng là người tu tiên? Không có tiên vậy, tu tiên mục đích cùng ý nghĩa, vậy là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là theo đuổi lực lượng bên trên hùng mạnh. Uống mấy chén rượu vào trong bụng, Trần Thanh Huyền mượn mùi rượu, nói một hơi không ít lời. Nhưng điều này làm cho Chu Điền, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người nghe lơ tơ mơ. Thanh Huyền huynh đệ không là uống say đi. Chương 573, Thanh Huyền công tử, nhà ta thánh nữ cho mời. Chương 573, Thanh Huyền công tử, nhà ta thánh nữ cho mời tiền cung câu lan, mặc dù không phải bình thường câu lan, nhưng thủy chung vẫn là một cái câu lan. Cùng đừng câu lan vậy, các nàng cũng là ở bên đêm đến phân mới bắt đầu mở cửa bán. Thông Vũ Thành tương bừng rộn rã trên đường phố, Trần Thanh Huyền đi theo Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, hướng Tiên Cung Câu Lan thành tây phương hướng mà đi. Thanh Huyền huynh đệ, một hồi đến Tiên Cung Câu Lan, ngươi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Đúng đúng, Tiên Cung Câu Lan bên trong, cho dù là bình thường một cái thị nữ cũng đều là tiên tử cấp bậc. Những thứ kia tiếp khách vui đùa tiên tử, liền càng thêm là thiên tiên. Muốn ta nói, hay là Tiên Cung thánh nữ xinh đẹp nhất, đơn giản chính là tiên nữ trong tiên nữ. Chu Thiên ba người bọn họ ngao ngao điệu nhắc tới, hớn hở mặt mày. Trần Thanh Huyền nghe ba người bọn họ nói, một mực không lên tiếng. Chu Thiên thấy vậy, lập tức cọ sát một cái bờ vai của hắn, "Thanh Huyền huynh đệ, ngươi thế nào bình tĩnh như thế ung dung? Khó được ngươi liền một chút hứng thú cũng không có sao? Một chút cũng đều không tò mò sao?" Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn một cái, nhẹ nhàng cau mày, "Ta chợt nhớ tới." "Ách." Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người kinh nghi, rối rít nhìn về phía hắn. "Tối hôm qua ta mới vừa sẽ tới khách sạn, kỳ thực xa xa, ta nhìn thấy Cổ Linh cùng các ngươi ba người nói chuyện. Khi đó, ta phát hiện nàng nhìn về phía ba người các ngươi vẻ mặt giống như chẳng phải hữu thiện. Nhưng vì sao làm ta trở lại sau, nàng thế nào đột nhiên liền mắng ta?" Lộ cuộc. Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên trong lòng ba người nhất thời giật mình, trong lúc nhất thời sửng sốt, không có phản ứng kịp. Ba người trố mắt nhìn nhau. Chu Thiên càng là hối tiếc không thôi, bản thân chạy tới chủ động cùng Trần Thanh Huyền nói gì lời a? Thật là phạm tiện a. A, Thanh Huyền huynh đệ. Đồng Tiễn Nhân chợt cười to đứng lên, ngươi phải không biết, tối hôm qua ba người chúng ta đến trên phi thuyền sau, thứ nhất thời gian liền bị gọi lại. Ngươi biết vì sao mà? A đúng đúng. Tần Xuyên lập tức đi theo phụ họa. Thanh Huyền huynh đệ, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Vì sao? Trần Thanh Huyền nhàn nhạt nói một câu. Chu Thiên ba người nghe vậy, trong lòng lộ ra nét mừng. Đó là bởi vì Tiên Cung Thánh Nữ biết ba người chúng ta người đến, lập tức mời chúng ta đi qua. Thanh Huyền huynh đệ, ngươi phải không biết ta? Chu Thiên lại hớn hở mặt mày đứng lên. Tiên Cung Thánh Nữ kia khí chất trên người, kia dung mạo, đơn giản cũng tuyệt đối không thể so với Cổ Linh tỷ nàng. Cổ Linh? Ách. Chu Thiên há hốc mồm, nửa ngày khép lại không xuống, ý thức được mình nói sai. Cho nên, tối ngày hôm qua Cổ Linh nàng vì sao đột nhiên liền lại mắng ta đang đổ lãng tử? Tần Xuyên cùng Đồng Tiễn Nhân hoành một cái Chu Thiên, cũng muốn đánh chết cái này nha. Có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện vậy, có thể hay không không nói chuyện. Mau mau, ngươi xem một số người toàn bộ đều là đi Tiên Cung Câu Lan, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút, bằng không không tới phiên chúng ta. Chu Thiên cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lập tức trốn tựa như chạy ra ngoài. À đúng đúng. Đồng Tiễn Nhân cũng lập tức đi theo. À đủ, hai người các ngươi chờ ta một chút ta. Tần Xuyên cũng giống vậy chạy trốn bình thường, chạy như bay mà ra. Trần Thanh Huyền xem ba người bọn họ bóng lưng, càng phát ra cảm thấy tối hôm qua Cổ Linh chợt tức giận mắng bản thân, nhất định là có vấn đề. Không là bản thân giúp bọn họ gánh tội đi. Hắn thấp giọng tự nói một câu, cũng bước nhanh theo sau. Nói thật ra, kỳ thực trong lòng hắn đối với Tiên Cung Câu Lan cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đầu tiên chính là Chu Thiên ba người bọn họ nói, Tiên Cung Câu Lan bên trong, từng cái một nữ tử đều là thiên tiên, cho dù là thị nữ, đều là tiên tử cấp bậc, một điểm này cũng đủ để cho Trần Thanh Huyền sinh ra cực lớn hứng thú. Về phần tiên kia Tiên Cung thánh nữ, Trần Thanh Huyền chính là càng thêm bỏ mò. Đường đường một cái thánh nữ, không ngờ xuất nhập phong trần, chỉ là một điểm này, liền để cho người trong thiên hạ cũng kinh nghi. Hơn nữa, Tiên Cung thánh nữ thật như Cổ Linh như vậy khí chất xuất trần. Sau nửa canh giờ, Trần Thanh Huyền liền đi theo Chu Thiên ba người đi tới Tiên Cung Câu Lan kia 10 chiếc phi thuyền dưới đáy. Nơi này tối om om, người so tối hôm qua còn phải nhiều hơn. Rất nhiều người lấy được tin tức không có sớm như vậy, hôm nay mới chạy tới. Mà tối hôm qua một ít người ở Tiên Cung Câu Lan trong một đêm đêm xuân sau, đã bị Tiên Cung tiên tử nhóm sâu sắc hấp dẫn, tối nay nghĩ một lần nữa. Xem trước mặt vạn người thịnh uống, Trần Thanh Huyền không nhịn được liễu lưới. Đến mức đó sao? Không phải là một cái câu lan. Hắn ở trong lòng âm thầm nói một câu, cũng không dám nói đi ra, sợ sẽ bị đánh. Hắn ngẩng đầu nhìn đi lên, quả nhiên cái này Tiên Cung Câu Lan nơi trốn là 10 chiếc phi thuyền. Mỗi một chiếc phi thuyền cũng rất lớn, sắp xỉ cùng trong cơ thể mình đại hạ hoàng triều kia một chiếc chiến thuyền kích cỡ tương đương. Chỉ là một điểm này, liền đã để cho Trần Thanh Huyền trong lòng khiếp sợ. Giống như vậy phi thuyền, liền đã không phải bình thường tông môn, gia tộc nhóm thế lực có thể lấy ra. Xem ra cái này Tiên Cung Câu Lan thật cực kỳ không đơn giản. Trần Thanh Huyền âm thầm nói một câu. Lúc này, Tiên Cung Câu Lan còn không có mở ra, từng người cũng chỉ là đứng ở phía dưới, cũng không có bay lên. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Trần Thanh Huyền không rõ nguyên do, hỏi. Chờ. Chu Thiên nói, lời ít ý nhiều. Hắn không dám nói thêm cái gì, sợ mình lại nói sai lời, để cho Trần Thanh Huyền nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Chờ. Đối, đại gia đều đang đợi Tiên Cung Câu Lan mở ra, bằng không chúng ta cũng không vào được. Đồng Tiễn Nhân giải thích một câu. Thanh Huyền huynh đệ ngươi nên cảm ứng được, ở dưới phi thuyền mặt có một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế nếu như Tiên Cung các nàng không thoáng bung ra, chúng ta người nơi này đều không cách nào xung đột. Trần Thanh Huyền gật đầu, hắn dĩ nhiên là cảm ứng được kia một đạo cấm chế, trước còn nghi ngờ làm sao sẽ có một đạo cấm chế, bây giờ nghe Tần Xuyên giải thích, mới bừng tỉnh hiểu được. Các vị đạo hữu, Đang lúc này, một đạo tiếng trời từ trong đó trên một chiếc phi thuyền trôi xuống. Trần Thanh Huyền theo thanh âm nhìn, phát hiện nói chuyện cô gái kia. Dựa theo Chu Thiên bọn họ nói chuyện, cô gái này là một kẻ thị nữ. Sau đó, quả nhiên giống như tiên tử như vậy xuất trần mà xinh đẹp. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc, thật đúng là giống như Chu Thiên ba người bọn họ nói như vậy, ngay cả một cái thị nữ đều là như vậy. Giờ khắc này, trong lòng hắn càng phát ra mong đợi, muốn xem đến tiên cung thánh nữ. Hoặc giả thật giống như Chu Thiên các nàng nói, tiên cung thánh nữ không thể so với cổ linh kém bao nhiêu. Đến rồi đến rồi. Rốt cuộc muốn mở ra. Mã Đức, tối hôm qua ta mới nhận được tin tức, đáng tiếc a, bỏ lỡ một buổi tối thời gian. Theo đạo này thanh âm rơi xuống, dưới đây tất cả mọi người cũng rối loạn lên. Tối nay tiên cung chính thức mở ra, xin phiền các vị đạo hữu tới trước vui đùa. Chíu chíu chíu. Lúc này, dưới đáy một đạo hồng quang phóng lên cao, bay về phía trên bầu trời kia 10 chiếc phi thuyền. Trang diện kia cực kỳ hùng vĩ. Trần Thanh Huyền thấy lại là kinh ngạc, lại là cười khổ. Sau một khắc, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm, phần lớn người đều bị kia một đạo chưa hoàn toàn triệt tiêu cấm chế cấp bắn ngược trở lại. Trần Thanh Huyền lại là thấy vô cùng bất ngờ. Được rồi, chúng ta cũng lên đi đi. Chu Thiên kêu một tiếng, trước tiên bay đi lên. Trần Thanh Huyền bốn người bọn họ, dĩ nhiên là tùy tiện liền thông qua kia một đạo cấm chế, xuất hiện ở trên phi thuyền. Chu Thiên thái tử ba người tối nay lại tới. Ừm. Đó không phải là. Thế nào? Đó là. Trần Thanh Huyền. Đúng đúng, kia đúng là Trần Thanh Huyền. Thần tượng, tuyệt đối thần tượng a. Mã Đức, đoán chừng toàn bộ tu tiên giới trừ hắn, không còn có thứ nhỉ cá nhân dám đơn đấu toàn bộ cơ gia trẻ tuổi tộc nhân. Đúng nha, còn phải giết được cơ gia thế hệ trẻ tuổi ngao ngao. Ta còn nghe nói hắn muốn nạp cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt làm tiếp hậu. Tình huống cụ thể ta cũng nghe nói, hình như là hai người bọn họ đánh cuộc, cơ gia đại tiểu thư thua, sau đó liền cấp Trần Thanh Huyền làm tiếp hậu. Tiếng thảo luận bên tai không dứt, bất kể là vẫn còn ở trên mặt đất người, hay là trên không trung, hay là đã bay lên trên phi thuyền, cũng rối rít tập trung với Trần Thanh Huyền trên thân. Thanh Huyền huynh đệ, ngươi có nghe thấy hay không? Bây giờ ngươi thế nhưng là chúng ta toàn bộ tu tiên giới danh nhân a, đi đến đâu đều là tiêu điểm. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người nhà báng. Thanh Huyền công tử, nhà ta thánh nữ cho mời. Chương 574, đúng dịp, ta chỗ này có Sâm La Liên. Chương 574, đúng dịp, ta chỗ này có Sâm La Liên. Mau nhìn, Chu Thiên bọn họ lại bị mời được tiên cung thánh nữ nơi nào đây? Mã Đức, Ao Đức A. Tối hôm qua Chu Thiên thái tử ba người bọn họ đã được mời tiến vào tiên cung thánh nữ kia một chiếc phi thuyền. A, ngươi muốn cũng là 10 môn bên trong thiếu chủ, cũng nhất định sẽ bị mời. Trần Thanh Huyền cũng được mời đi vào. Nói nhảm. Bốn người bọn họ bên trong, Trần Thanh Huyền danh tiếng mới là lớn nhất. Không sai, hoặc giả trước Chu Thiên ba người bọn họ so Trần Thanh Huyền nổi danh, nhưng là trải qua trước đây không lâu cơ ra chuyện sau, bây giờ Trần Thanh Huyền có thể nói là toàn bộ 10 môn trong danh tiếng lớn nhất thiếu chủ cấp bậc đệ tử. Xem Trần Thanh Huyền, Chu Thiên bốn người bọn họ bị một kẻ thị nữ dẫn lĩnh đi vào tiên cung thánh nữ chỗ trong đó một cái phi thuyền, ánh mắt của mọi người cùng sự chú ý đều bị hấp dẫn tới. Mỗi một người đều biểu hiện ra hâm mộ đấu kỵ hận. Tiên cung thánh nữ một người chiếm cứ một chiếc phi thuyền, mặc vào trừ nàng ra, ngoài ra còn có mấy tên thị nữ. Mà phi thuyền nào khác bên trên, thời là có tiên cung Câu Lan mười mấy tên tiên tử, mỗi một cái tiên tử đều có độc lập trái phòng, cung cấp các nàng cùng khách uống rượu làm vui. Dĩ nhiên, còn có cùng đến Vu núi. Trần Thanh Huyền phát hiện, nơi này mỗi một tên thị nữ, quả nhiên đều giống như Chu Thiên bọn họ nói, mỗi một người đều là tiên tử cấp bậc. Một điểm này, cũng nhận Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc cùng bội phục. Tiên cung Câu Lan phải đi nơi nào tìm đến nhiều như vậy tuyệt mỹ nữ tử? Thanh Huyền thiếu hiệp, Chu thái tử, Đồng thiếu chủ cùng Tần thiếu chủ, nhà ta thánh nữ đang ở bên trong, mời. Trần Thanh Huyền đi theo kia một kẻ thị nữ đi tới trên phi thuyền trong đó một gian lớn nhất cửa xương phòng trước, liền nghe đến thị nữ nói. Bốn người gật đầu đáp lại, đi liền tiến trái phòng. Trần Thanh Huyền đi vào sau, phát hiện trái phòng rất lớn. Toàn bộ trái phòng bố trí được cổ kính, bay từng trận tiên khí. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn đầy cả phòng. Lúc này, một nữ tử từ trung gian kia một trương bàn tròn lớn tiền trạm đứng lên, nhẹ nhàng cong người, đạo: "Thanh Huyền công tử, Chu thái tử, Đồng thiếu chủ, Tần thiếu chủ, xin mời ngồi." Thanh âm như chuông bạc bình thường, quanh vấn vít lượn quanh, làm như thiên lại, cực kỳ dễ nghe. Trần Thanh Huyền nghe tiếng nhìn sang, nhìn thấy cái này tiên cung thánh nữ quả nhiên cực đẹp, thật không có chút nào sò cổ linh trên lệch. Trứng ngẫu hình gương mặt, ánh mắt rất lớn, trong mắt cực kỳ linh động, giống như là đang cười bình thường. Một thân màu vàng nhạt váy dài, một cỗ xương mù lượn quanh ở bên người nàng, lơ lửng, khí chất cực kỳ xuất trần. Vậy mà trên người nàng cũng là lại có một loại nhập thế phong trần khí tức, làm cho lòng người sinh yêu thương, rất là mê người. Thân hình thướt tha, cao giáo, thánh nữ. Trần Thanh Huyền cười khẽ, hướng về phía đối phương kêu một tiếng. Thanh Huyền công tử bất phàm, nổi tiếng không bằng vừa thấy. Cùng hữu tình tưởng tượng vậy. Hữu tình. Ai nha, xem ra thánh nữ trong lòng chỉ có Thanh Huyền huynh đệ một người a. Bọn ta vẫn còn ở nơi này, chẳng phải là phá hư không khí. Tiên cung thánh nữ cười một tiếng, ba vị thiếu hiệp đây cũng không phải là cấp hữu tình đội nó sao. Bốn vị xin mời ngồi. Nàng lần nữa mời Trần Thanh Huyền bốn người ngồi trên. Thanh Huyền bốn người sau khi ngồi xuống, thị nữ lập tức đưa lên rượu cùng mấy món nhắm. Mấy người lúc này liền tiến vào trẻ chén cùng cao đám khoát luận trạng thái. Thanh Huyền công tử, Chu thái tử, các ngươi bốn người cùng nhau đến Thông Vũ thành tới, không biết có chuyện gì? Còn có lãnh đời gia tộc đại tiểu thư Cổ Linh giống như cũng tới. Tiên cung thánh nữ cười khẽ, uống một chén rượu. Nếu như ta nói, là biết tiên cung thánh nữ ngươi sắp đến Thông Vũ thành, cho nên chúng ta mới đến, ngươi tin không? Thần Xuyên nói. Tiên cung thánh nữ cười một tiếng, tiên cung Câu Lan mặc dù nổi danh, nhưng hữu tình tự nhận là còn không có lớn như vậy sức hấp dẫn, có thể đồng thời để cho các ngươi bốn vị xuất hiện ở nơi này. Ta đoán. Nàng dừng một chút, các ngươi đây là muốn đối phó Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà đi. Chu Thiên ba người lúc này sửng sốt một chút, ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nhìn về phía khẽ cười Tiên Cung thánh nữ. Mấy vị thiếu hiệp xin yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Không phải, ta tò mò chính là thánh nữ ngươi là như thế nào biết được. Đồng Tiễn Nhân nói. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền cũng là hiếu kỳ. Mười môn trong mấy vị thiếu chủ cấp bậc nhân vật xuất hiện ở nơi này, kỳ thực không tính là kỳ quái. Càng không cách nào để cho người liên tưởng đến muốn đối phó Diệu Thạch tổ chức một cái phân đà. Vậy mà, đối mặt Đồng Tiễn Nhân nghi vấn cùng Trần Thanh Huyền mấy người ánh mắt nghi ngờ, Tiên Cung thánh nữ cũng không tiếp tục nói một chút. Nàng ngược lại nhìn về phía bên cạnh Trần Thanh Huyền, "Thanh Huyền công tử, ngươi tới Thông Vũ thành lại là làm gì? Ngươi biết mục đích của ta cũng không phải là đối phó Diệu Thạch tổ chức." Trần Thanh Huyền hỏi ngược lại. Tiên Cung thánh nữ lại là cười nhưng không nói. Trần Thanh Huyền thấy vậy, cũng không muốn tra cứu những thứ này. Ngược lại suy nghĩ nếu đối phương chủ động hỏi tới, vậy mình thuận thế mà lên. "Ta đang tìm một ít linh dược, liền tới Thông Vũ thành." Bất quá, Thông Vũ thành cứ việc vật liệu phong phú, nhưng vẫn là còn kém hai loại không tìm được. Không biết Tiên Cung Câu Lan nơi này có không có. "Đúng đúng, Tiên Cung thánh nữ, ngươi giúp nhìn một chút các ngươi nơi này có không có. Nếu như có, cần như thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho Thanh Huyền huynh đệ?" Chu Thiên ba người phụ hòa nói. Tiên Cung thánh nữ cười nhạt, "Thanh Huyền công tử ngươi nói một chút, rốt cuộc là cái gì linh dược? Ta xem một chút chúng ta nơi này có không có." "Bạo Viêm Thánh Chi cùng Sâm La Liên." Tiên Cung thánh nữ nghe vậy, gật đầu nói, "Thật là đúng dịp. Theo ta được biết, ta Tiên Cung Câu Lan thật đúng là có trong đó một loại." Trần Thanh Huyền nghe vậy, mừng lớn. "Coi như chỉ có một loại, cũng là tốt. Ta chỗ này có Sâm La Liên." "Thanh Huyền công tử cần Sâm La Liên làm gì?" Chương 575, Tiên Cung Thánh Nữ Chân Mệnh Tiên Tử. Chương 575, Tiên Cung Thánh Nữ Chân Mệnh Tiên Tử. Tiên Cung Thánh Nữ quanh thân vấn vít một đoàn sương mù, tiên khí phiêu phiêu. Một đôi tròng mắt linh động, tràn đầy linh khí. Quanh thân tản ra một cỗ nhập thế tiên khí, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này, nàng một đôi tròng mắt lộ ra nghi ngờ, nhìn về phía bên cạnh Trần Thanh Huyền. "Đúng vậy, Thanh Huyền huynh, tối hôm qua chúng ta cũng là hiếu kỳ, còn hỏi ngươi, thu thập những linh dược này làm gì?" "Đối, hơn nữa Sâm La Liên mặc dù tính không được thế gian hiếm thấy, nhưng thực ra cũng cực kỳ chân quý. Thanh Huyền huynh đệ ngươi thu thập chân quý như thế linh dược làm gì?" "Thanh Huyền huynh đệ, ngươi nên sẽ không suy nghĩ cầm đi để cho ngươi luyện đan đi." Đồng Tiễn Nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn là nghĩ đến Trần Thanh Huyền thu thập những đan dược này, để cho người giúp một tay luyện đan, cũng là không có hướng Trần Thanh Huyền bản thân liền là một kẻ luyện đan sư. "Đùa gì thế? Cái này tu tiên giới, có cái nào luyện đan sư tu tiên tiên phú là xuất chúng? Hơn nữa, Trần Thanh Huyền hắn không chỉ có riêng chẳng qua là xuất chúng đơn giản như vậy, đơn giản chính là yêu nghiệt. Có yêu nghiệt như thế tiên phú Trần Thanh Huyền, tuyệt đối không thể nào là một kẻ luyện đan sư." Không chỉ có Đồng Tiễn Nhân là nghĩ như vậy, ngay cả Chu Thiên, Tần Xuyên hai người cũng cho rằng như thế. Bao gồm Tiên Cung thánh nữ Hữu Tình, giống vậy sẽ không cho là Trần Thanh Huyền là một kẻ luyện đan sư. Đối mặt mấy người nghi ngờ, Trần Thanh Huyền chẳng qua là nhìn một cái, cũng không có nói nhiều. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói, mình chính là một kẻ luyện đan đại sư. Bây giờ nếu là đem thân phận bộc quang, tất nhiên đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. "Thánh nữ, ta muốn có được Sâm La Liên, tự nhiên là có nỗi khổ tâm riêng của ta. Không biết thánh nữ có hay không phương tiện bỏ những thứ yêu thích, có thể đem nó nhường cho ta." "Dĩ nhiên, ngươi nói lên điều kiện của các ngươi, ta xem một chút có thể hay không thỏa mãn." Chu Thiên ba người thấy Trần Thanh Huyền hay là không nói ra nguyên nhân, cũng sẽ không truy hỏi nữa, ngược lại phải giúp Trần Thanh Huyền. "Đúng đúng, thánh nữ ngươi xem một chút muốn như thế nào mới đồng ý đem Sâm La Liên cấp Thanh Huyền huynh đệ." "Thánh nữ ngươi liền trực tiếp nói đi, ba huynh đệ chúng ta sẽ giúp Thanh Huyền huynh đệ cùng nhau thỏa mãn ngươi nói lên điều kiện." Lúc này, Tiên Cung thánh nữ lộ ra lau một cái làm khó, nói: "Thanh Huyền công tử, không phải tiểu nữ không muốn bỏ những thứ yêu thích, thật sự là Sâm La Liên đối với ta mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một loại linh dược. Hơn nữa, đúng như mới vừa Chu thái tử nói, cứ việc cái này Sâm La Liên không phải thời gian thế gian hiếm thấy, nhưng cũng là cực kỳ chân quý của nó là ở thật khó sinh trưởng. Có thể nói, muốn có được Sâm La Liên, đơn giản chính là có thể gặp mà không thể cầu. Cho nên, còn mời Thanh Huyền công tử thứ lỗi." Trần Thanh Huyền nghe xong, trong lòng thất vọng, không nghĩ tới Tiên Cung thánh nữ cũng đúng lúc cần cái này Sâm La Liên. Hắn cười một tiếng, "Đã như vậy, cái này không thể trách thánh nữ, ngược lại thì ta lỗ mãng." Hắn bưng lên ly rượu trước mặt, cách không cùng thánh nữ cùng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Thánh nữ, trước các ngươi Tiên Cung Câu Lan vẫn luôn thuộc về xuất thế trạng thái." Chu Thiên thái tử cũng nâng ly uống một hơi cạn sạch. "Lần trước các ngươi nhập thế, còn phải muốn truy tố đến vua ta già già thời đại kia. Cách biệt bao năm, vì sao đột nhiên liền có nhập thế? Hơn nữa, còn là ngươi tên này Tiên Cung thánh nữ tự mình nhập thế." Trần Thanh Huyền nghe xong, đối với Tiên Cung Câu Lan không hiểu nhiều hắn, tò mò trong lòng che giấu qua mới vừa không chiếm được Sâm La Liên thất vọng. Hữu Tình thánh nữ nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiên khí phiêu phiêu, nói: "Cái này kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Chúng ta Tiên Cung Câu Lan lão tổ dự cảm đến, một cái đại thế sắp đến. Cái gọi là đại thế, kia tất nhiên sẽ đến cực lớn hỗn loạn. Một điểm này, nói vậy các ngươi những thứ này mười môn thiếu chủ cấp bậc đệ tử, nên rất rõ ràng, vậy sẽ là như thế nào thảm thiết một cái tình huống. Lão tổ vì để cho chúng ta Tiên Cung Câu Lan có thể tại dạng này một cái đại thế bên trong phải lấy bảo tồn, liền mệnh ta nhập thế, tìm được một vị tên thật thiết tử, để cho ta lựa chọn cái này tên thật thiết tử, để cầu ở tương lai hỗn loạn đại thế trong, có thể bảo hộ ta Tiên Cung Câu Lan." Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên ba người nghe xong, bừng tỉnh gật đầu. "Nguyên lai là bởi vì các ngươi lão tổ dự cảm, thánh nữ ngươi mới nhập thế. Thánh nữ, vậy nếu như các ngươi lão tổ dự cảm lỗi, ngươi chẳng phải là bồi? Hữu tình thánh nữ cười một tiếng, một điểm này, giữa ít người chủ cứ yên tâm đi. Chúng ta lão tổ dự cảm chưa từng có xuất hiện qua sai lầm. Đồng giữa người chợt cười to đứng lên, nghe thánh nữ ngươi trực tiếp gọi ta tên, tại sao ta cảm giác thánh nữ ngươi đang mắng ta? Chu Thiên cùng Tần Xuyên cũng không nhịn được buồn cười đứng lên. Hữu tình thánh nữ cũng nhẹ nhàng mà cười. Trần Thanh Huyền ngược lại an tĩnh, cũng không có lộ ra nụ cười, trong lòng đối với mới vừa hữu tình thánh nữ trong miệng nói tên thật thiên tử cảm thấy tò mò. Cho nên, lúc này hữu tình thánh nữ còn nói thêm, mới vừa rồi các ngươi nói, cần như thế nào điều kiện, ta mới có thể đem Sâm La Liên cho các ngươi. Ừm. Trần Thanh Huyền, Chu Thiên, Đồng Tiên Nhân, Tần Xuyên bốn người nghi ngờ cùng hiếu kỳ, nhìn về phía tiên cùng thánh nữ. Điều kiện chính là, bốn người các ngươi người bên trong có một người là ta muốn tìm chân mệnh tiên tử. Đám người run lên. Chân mệnh tiên tử? Nghe giống như thế nào huyền hồ. Thánh nữ, vậy như thế nào mới có thể trở thành người chân mệnh tiên tử? Chu Thiên hỏi. Thánh nữ lắc đầu, ta cũng không biết. A. Bốn người gần như đồng thời kinh hô lên. Chính ngươi cũng không biết, vậy như thế nào mới có thể tìm được cái đó chân mệnh tiên tử? Có thể hay không coi như hắn xuất hiện, ngươi cũng không biết chân mệnh tiên tử xuất hiện, sau đó bỏ lỡ. Cái này, ta cũng hỏi qua lão tổ nói, quả thật tên tiên tử xuất hiện một khắc kia, ta tự nhiên liền có thể cảm giác được. Trần Thanh Huyền bốn người trong lòng lại là một trận kinh ngạc. Các ngươi lão tổ này nghe ra giống như cũng quá không đáng tin cậy đi. Thế nào cũng phải có cái tiêu chuẩn hoặc là điều kiện đi. Thánh nữ hay là nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, các ngươi tiên cung câu lan nói tên thật tiên tử chính là cái chứng. Năm người một mực hàn huyên tới đêm khuya, trăng tròn đương đầu thời điểm, Trần Thanh Huyền, Chu Thiên bốn người mới từ tiên câu lan nơi đó rời đi. Tiên cung thánh nữ tuy đã nhập thế, nhưng nàng cũng sẽ không giống tiên cung câu lan những cô gái khác như vậy, tùy ý một cái nam đều có thể cùng đến vu núi. Dĩ nhiên, cho dù là tiên cung câu lan những cô gái khác, kỳ thực cũng không phải bình thường nam nhân có thể ngủ. Dựa theo Trần Thanh Huyền đám người suy đoán, phải là tiên cung thánh nữ trong miệng kia một kẻ chân mệnh tiên tử tài năng cùng nàng cùng đến vu núi. Chân mệnh tiên tử, đến tột cùng là người nào vậy? Trên đường trở về, Đồng Tiễn Nhân vẫn rất là tò mò. Chúng ta bốn người người cũng đều là mười môn bên trong thiếu chủ cấp bậc, nhưng thánh nữ nói chúng ta không phải. Thần Xuyên nói, kia chân mệnh tiên tử có thể là ra từ chín thánh bên trong thiếu chủ cấp bậc đệ tử. Chu Thiên im lặng gật đầu, mặt đáng tiếc. Mã Đức, thật là đáng tiếc a. Đồng Tiễn Nhân cực kỳ thất vọng. Ta rất muốn ngủ cái đó tiên cung thánh nữ a. Ngươi muốn ngủ người nào? Lục Cục. Đồng Tiễn Nhân lúc này giật mình một cái, giống như là chạm điện bình thường, xúc tại nguyên chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Chương 576, ngoài ý muốn gặp nhau chương 576, ngoài ý muốn gặp nhau bốn người trong lúc vô tình trở lại khách sạn, sau đó liền nghe đến Cổ Linh không vui thanh âm. Đồng Tiễn Nhân lúc này liền bị dọa sợ đến một tí không dám động. Cổ Linh tỷ, đã trễ thế này, ngươi thế nào còn không nghỉ ngơi? Đúng vậy, Cổ Linh tỷ, ta thế nhưng là nghe nói, cô gái phải nhiều nghỉ ngơi, ngủ nhiều mới có thể ra tốt. Chu Thiên cùng Tần Xuyên hai người cười hắc hắc nói, giống như hai cái phạm sai lầm hải tử. Cổ Linh hoành hai người bọn họ một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Thanh Huyền trên người. Đang đổ lãng tử. Sau đó hầm hừ rời đi. Trần Thanh Huyền cũng ngơ ngác, hơi há miệng. Thấy Cổ Linh bước nhanh rời đi, Chu Thiên cùng Tần Xuyên hai người lúc này hết sức thở ra một hơi. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Ta cho là tối nay sẽ bị Cổ Linh tỷ đánh chết. Đồng Tiễn Nhân lúc này mới dám hoạt động thân thể của mình, một bộ giống như là đi quỷ môn quan đi một lượt bình thường. Không phải, các ngươi mới vừa có thấy không? Trần Thanh Huyền mặt khó chịu. Vì sao Cổ Linh gọi ta đang đồ lãng tử, ta lại không đối nàng làm gì chuyện quá đáng? Không, đừng nói đối với nàng làm gì, ta thậm chí ngay cả lời cũng không cùng nàng nói lên nửa câu. Nàng tại sao lại gọi ta đang đồ lãng tử? Thanh Huyền huynh đệ ngươi đây không phải là trợn tròn mắt nói mò sao? Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ ngươi đây là không đúng. Ừ, Thanh Huyền huynh đệ ta đột nhiên cảm giác được ngươi là bạn xấu. Ách. Trần Thanh Huyền càng mơ hồ, khó có thể tin xem ba người bọn họ. Cổ Linh tỷ sở dĩ tức giận mắng ngươi đang đồ lãng tử, là bởi vì biết ngươi đi tiên cung câu lan. Không, Thanh Huyền huynh đệ cái này không chỉ là đi tiên cung câu lan, còn đi tìm tiên cung thánh nữ. Không chỉ tìm tiên cung thánh nữ đi, vẫn cùng tiên cung thánh nữ uống rượu. Trần Thanh Huyền mắt trợn tròn, ba người các ngươi cũng là cùng nhau đi sao? Nàng làm sao lại? Không không, ba người chúng ta người tối nay cũng không có đi qua tiên cung câu lan. Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a. Ta quyết định, ta muốn Thanh Huyền huynh đệ vạch rõ giới tuyến. Chu Thiên ba người bước nhanh đi vào khách sạn. Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó khí a, rất muốn một cái tát đập chết Chu Thiên ba người. Ngày thứ nhì, sắp đến trưa. Thanh Huyền huynh, đã dậy chưa? Chúng ta đến phía dưới uống rượu. Lan, ta muốn cùng ba người các ngươi tiện nhân vạch rõ giới tuyến. Ha ha, Thanh Huyền huynh, tối hôm qua ba người chúng ta bất quá là cùng ngươi đùa giỡn, ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Thanh Huyền ngươi lại. Chợt, một con cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ bên trong đánh ra tới. Một tiếng ầm vang, liền đem không kịp phản ứng lúc Chu Thiên ba người đánh bay đi ra ngoài. Đến đây, chúng ta uống rượu, a. Đau đau. Chu Thiên ba người ở khách sạn lầu 2 uống rượu, bất quá từng cái một cũng là mũi mặt xanh sưng. Chính là mới vừa rồi bị Trần Thanh Huyền một cái tát vỗ. Trần Thanh Huyền vẫn còn ở bực bội, không muốn cùng ba người bọn họ uống rượu. Vẫn còn ở trong sương phòng tu luyện. Chu Thiên, lời nói chúng ta tới Thông Vũ Thành đều có chừng mấy ngày thời gian, ngươi còn không có mò rõ ràng rượu thạch tổ chức ở bên này tình huống sao? Đúng nha, cái này cần đợi bao lâu? Mặc dù bên này có tiên cung câu lan, thế nhưng là ngủ không được hắn nhóm thánh nữ, không có ý nghĩa. Đúng đúng, chỉ có thể nhìn, không thể ngủ, thật sự một chút ý tứ cũng không có. Nhanh, các ngươi lại kiên nhẫn mấy ngày. Còn có, ngươi không phải nói, lần này trừ mấy người chúng ta, ngoài ra còn có cái 10 môn huynh đệ sao? Thế nào còn không thấy thân ảnh của bọn họ? Dựa theo lộ trình, cái này 2 ngày nên có thể đến tới. Chu Thiên nói. Chu Thiên. Vừa lúc đó, có người kêu một tiếng. Chu Thiên vừa nghe, nhất thời mừng lớn, đến rồi. Hai người các ngươi cũng đã quá muộn đi, mấy người chúng ta cũng đều tới Thông Vũ Thành đã mấy ngày. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được 2 tên nam thanh đi tới. Nhìn thấy 2 người kia, 2 người bọn họ trong lòng cũng là mừng lớn. Khó trách Chu Thiên tiểu tử ngươi một mực tại đánh đố, nguyên lai mời được bọn họ 2 vị. Đúng nha, có 2 người bọn họ gia nhập, lần này Tiêu Trừ Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà chuyện, liền 10 phần chắc chín. Đang khi nói chuyện, kia 2 tên nam thanh đã đi tới Chu Thiên 3 người trước mặt. Nói vậy không cần ta giới thiệu đi. Chu Thiên cười nhìn về phía 4 người bọn họ. Đều là thiếu chủ cấp bậc đệ tử, thành danh đã lâu, với nhau giữa hay là biết. Dĩ nhiên không cần giới thiệu. Đồng Tiễn Nhân vừa cười vừa nói, Đại Bi cung thánh thủ cung lưng, ai không nhận biết. Cung thánh tử, hành ngộ hành ngộ. Đồng giữa người tiến lên thăm hỏi, đồng thiếu chủ ngươi tốt, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Cung lưng cũng là khách khí đáp lại, không nghĩ tới à, Chu Thiên ngươi thậm chí ngay cả chín thánh một trong thần thánh lâu thánh tử cũng mời tới. Thần Xuyên có chút kích động, chào ngươi, thánh tử. Thần thánh lâu thánh tử Tiết Vương. Mọi người đang đơn giản vẫn ăn sau, liền ngồi xuống uống rượu. Đúng, ta nghe nói không phải cũng gọi là Cổ Linh đại tiểu thư sao? Nàng ngươi đâu? Tiết Vương hỏi. Kỳ thực, hắn là khi biết Cổ Linh cũng tham dự vào lần này Tiêu Trừ hành động, mới gật đầu đã đáp ứng tới. Chu Thiên mặt mũi cần cấp, nhưng Tiết Vương còn không có quá để ý Cổ Linh tỷ buổi sáng rời đi khách sạn, đoán chừng buổi chiều sẽ trở lại. Chu Thiên nói, đúng, ta nghe nói Tiên Cung Câu Lan ở Thông Vũ Thành mở ra, 3 người các ngươi đi qua không có. Cung ứng hỏi. Chu Thiên 3 người lúc này cười hắc hắc đứng lên, đương nhiên là đi qua. Cung Thánh Tử không nói gạt ngươi, Tiên Cung Câu Lan bên trong mỗi một người đều là thiên tiên cấp bậc, thậm chí ngay cả là bên trong thị nữ tất cả đều là cực phẩm. Cung ứng nghe vậy, lúc này liền sinh ra hứng thú thật lớn. Trên đường tới, ta đã nghe được có người nói Tiên Cung Câu Lan nữ tử, mỗi một người đều là thiên tiên. Khi đó, ta còn không tin. Tiên Cung Thánh Nữ dung mạo như thiên tiên, cái này ta tin tưởng. Thế nhưng là mỗi một người đều là tiên tử, cái này có chút vượt qua trường. Chẳng qua hiện nay nghe các ngươi nói như vậy, hoặc giả thật đúng là mỗi một người đều là tiên tử. Thật đúng là không kịp chờ đợi muốn đi xem a. Bên cạnh Tiết Vương đối với lần này, ngược lại không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Trong lòng hắn chẳng qua là đối Cổ Linh sinh ra nồng hậu hứng thú. Cung Thánh Tử nếu như có hứng thú, tối nay chúng ta mang ngươi cùng nhau đi trước, thậm chí dẫn ngươi gặp biết một cái Tiên Cung Câu Lan thánh nữ. Ta cho ngươi biết, Tiên Cung thánh nữ nhưng không có chút nào so Cổ Linh tỷ chênh lệch. Cung ứng nghe vậy, mặt kinh ngạc, biểu hiện ra hoài nghi, không thể nào. Dù nói thế nào, Tiên Cung cũng chỉ là một cái câu lan, các nàng cái gọi là thánh nữ không ngờ bị kịp Cổ gia đại tiểu thư. Thật giả? Đương nhiên là thật. Không tin, tối nay ngươi trông thấy liền biết. Đối với Tiên Cung Câu Lan, ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiết Vương ngồi ở bên cạnh, mực không lên tiếng, trong lòng không thèm Tiên Cung thánh nữ bị kịp Cổ Linh cách nói. Mà vừa lúc này, Trần Thanh Huyền cũng từ căn phòng xuống, vừa lúc đi tới Chu Thiên đám người không xa, thứ nhất thời gian liền nhận ra Cung Ưng. Cung Ưng, Trần Thanh Huyền. Chương 577, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 577, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Cung Ưng. Mà Cung Ưng cũng giống vậy ngoài ý muốn, Trần Thanh Huyền không ngờ xuất hiện ở Thông Vũ Thành. Hắn không phải là bị người Cơ gia đuổi giết sao? Chạy thế nào đến tới bên này? Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe bọn họ hai bên lẫn nhau kêu lên với nhau tên, vẫn chỉ là cho là giống như bọn họ, rất sớm liền nhận biết đối phương. Ngoài ra, Trần Thanh Huyền mặc dù không phải Vấn Kiếm Tông thánh tử, thành danh thời gian cũng không dài, nhưng bây giờ Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Hơn nữa, đoạn thời gian gần nhất càng là danh tiếng thế lửa, Cung Ưng có thể một cái nhận ra Trần Thanh Huyền cũng là cực kỳ hợp lý. Vậy mà, ngươi chính là Trần Thanh Huyền? Vừa đúng, trước ngươi giết ta Thần Thánh lâu mấy tên đệ tử, bây giờ ta phải giúp các sư đệ sư muội báo thù. Cung Ưng còn chưa hô đánh tiêu giết, Thần Thánh lâu thánh tử cũng là trước tiên đứng ra, tuyên bố muốn giết Trần Thanh Huyền. Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên 3 người nhất thời mắt trợn tròn. Cái này, Trần Thanh Huyền vừa nghe, một lần nữa ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đứng ở Cung Ưng bên cạnh một người thanh niên khác, lại là Thần Thánh lâu người. Hơn nữa, đối với Tiết Vương, Trần Thanh Huyền sáng rõ cảm thụ đến một câu nguy hiểm. Thật là mạnh mẽ. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm thán phục. Vân vân. Mắt thấy hai bên thật muốn ra tay, Chu Thiên 3 người vội vàng xông lên, đứng ở hai bên trung gian. Giữa các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi cũng đều là ta mời tới tham dự hành động bạn bè à, cũng không thể ở chỗ này người mình đánh người mình. Trần Thanh Huyền cũng tham gia lần này hành động. Cung Ưng hỏi, có chúng ta mấy người đủ, cần gì phải Trần Thanh Huyền? Thiết Vương cả giận nói, Chu Thiên ngươi đi ra, ta muốn giết Trần Thanh Huyền. Dám giết ta Thần Thánh lâu người, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn giết Trần Thanh Huyền. Tới. Trần Thanh Huyền dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi. Ta cũng rất muốn cùng các ngươi những thứ này chín thánh bên trong tộc nhân con em đánh nhau một trận. Cứ việc trước mắt người cho mình một cô rất khí tức nguy hiểm, bất quá Trần Thanh Huyền càng nhiều hơn chính là muốn cùng đối phương đánh. Hắn đoán chừng người này phải cùng Cổ Linh sắp xỉ hùng mạnh. Hắn không xác định có thể hay không đánh thắng đối phương, nhưng là đối phương muốn giết bản thân, cũng không phải là chuyện dễ. Có Tiết Thánh Tử ra tay, vậy ta xem cuộc vui là tốt rồi. Cung Ưng cười lạnh, lộ ra lau một cái trầm trọng. Trần Thanh Huyền, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nhắc tới, ngươi thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường a. Ngày đó, bị ta đuổi bước đường cùng, cuối cùng chạy đến vô căn thâm hải, mới cuối cùng tránh được một kiếp. Đoạn thời gian trước, bị cơ gia bao vây chặn đánh, đều không thể giết chết ngươi. Nhưng lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, nhắc tới, ta cũng hẳn là vừa báo ngày đó bị ngươi đuổi giết một thủ. Cung Ưng nghe xong, ngửa mặt lên trời cười to, Trần Thanh Huyền ngươi là tới buồn cười sao? Ngươi quả thật cũng cho là mình trốn khỏi cơ gia vây giết, là có thể đánh thắng ta. Ngươi yên tâm, ngày đó ta có thể truy sát đến trên ngươi thiên nhân địa, hôm nay ta giống vậy có thể giết ngươi. Nói nhảm thiếu nói, đến đây đi. Trần Thanh Huyền bang một tiếng, lấy ra màu vàng bản long thương. Mã Đức, ban đầu bản thân tu vi còn yếu, bị trước mặt cái này Cung Ưng đuổi cuối cùng chỉ có thể chạy đến vô căn thâm hải. Có thể nói là kẻ thù. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hơn nữa bây giờ Trần Thanh Huyền đã không phải là ban đầu cái đó Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền tràn đầy lòng tin, chín thánh không nói, mười muốn vậy, hắn tự tin có thể đánh thắng bất kỳ đồng bối nào người. Á đủ. Chu Thiên trong lòng ba người hoảng hốt. Tất cả dừng tay cho ta. Cũng dừng lại. Bây giờ chúng ta tới nơi này là muốn làm chính sự, mọi người chúng ta có thể hay không trước đem ân oán cá nhân buông ra. Chờ kết thúc lần này hành động, các ngươi lại đánh, như thế nào? Chu Thiên ngươi cút ngay cho ta. Thiết Vương lạnh giọng nói. Ta muốn động thủ giết người, lúc nào đến phiên ngươi cái này ở chỗ này ngăn cản? Chu Thiên nhức đầu. Nếu như là Cung Ưng vậy, bản thân còn có thể áp chế. Thế nhưng là nếu như là Thiết Vương, vậy mình thật sự không có biện pháp nào. Thiết Vương thế nhưng là chín thánh một trong thần thánh lâu thánh tử, trên thực lực cường đại hơn mình rất nhiều. Đối phương cũng sẽ không mua mặt mũi của mình. Trừ phi, các ngươi phải làm gì? Vừa lúc đó, Cổ Linh chợt đến, trầm giọng nói, các ngươi ai muốn đánh, tới, cùng ta đánh. Chu Thiên ba người thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cổ Linh tỉ ra tay, tất cả đều dễ dàng rồi. Cung Ưng không dám gây chuyện. Thiết Vương thời là vẫn luôn ái mộ Cổ Linh, lần này hắn có thể tới, cũng là ở vào Cổ Linh nguyên nhân. Cổ Linh nói chuyện, Thiết Vương sẽ không nghe. Về phần Thanh Huyền huynh đệ, đoán chừng cũng là sẽ nghe a Cổ Linh. Quả nhiên, Chu Thiên chú ý tới Thiết Vương lúc này vẻ mặt tràn đầy vui thích. Trần Thanh Huyền trước hắn giết ta thần thánh lâu sư đệ sư muội, ta hết thảy đều chờ lần này hành động sau khi kết thúc lại nói. Cổ Linh lạnh lùng nhìn một cái Thiết Vương. Thiết Vương dừng một chút, mấy hơi sau, khí thế yếu bớt mấy phần, được rồi, hết thảy đều nghe Cổ Linh ngươi. Chu Thiên ba người hoàn toàn yên tâm lại. Làm xong hùng mạnh Thiết Vương, tất cả đều dễ dàng rồi. Cung Ưng nhìn thấy mạnh như Thiết Vương đều bị Cổ Linh trấn áp, biết mình lại như thế nào tung tẩy cũng là không có tác dụng, liền đành phải thôi. Trần Thanh Huyền, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chờ lần này hành động kết thúc, ta lại giết ngươi. Trần Thanh Huyền muốn nói cái gì, cũng là trước tiên nghe được Cổ Linh nói chuyện. Trần Thanh Huyền, ta biết ngươi cùng Cung Ưng hai người bọn họ có ân oán, nhưng là bây giờ không phải là ra tay thời điểm. Chờ lần này hành động kết thúc, ngươi cùng bọn họ muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Đối mặt Trần Thanh Huyền, Cổ Linh giọng điệu thoáng dịu đi một chút. Không có mới vừa rồi vừa tiến đến thời điểm cứng rắn như vậy. Trần Thanh Huyền cũng không có lập tức đáp ứng, suy nghĩ phải ở chỗ này giết Cung Ưng. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Linh còn có Thiết Vương trên người sau, nhưng lại hiểu được. Nếu như mình cưỡng ép xuất thủ, hai người bọn họ cũng nhất định sẽ ra tay. Cổ Linh sẽ ngăn cản bản thân, Thiết Vương muốn giết bản thân. Kể từ đó, bản thân vẫn là không cách nào giết Cung Ưng. Lại tìm cơ hội đi. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói một câu. Tốt. Trần Thanh Huyền thu hồi bản long thương, xoay người rời đi. Thanh Huyền huynh đệ. Chu Thiên xem từ từ đi xa Trần Thanh Huyền bóng lưng, kêu một tiếng, thấy Trần Thanh Huyền không có đáp lại. Hắn thở dài. Ta cũng là không nghĩ tới Thanh Huyền huynh đệ cùng Đại Bi cung cùng thần thánh lâu đều có xung đột ta lần này nhưng phiền toái. Chu Thiên trong lòng ngưng trọng. Bây giờ bởi vì có muốn tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà chuyện, mà tạm thời gác lại chém giết. Chỉ khi nào chuyện sau khi kết thúc đâu. Cung Ưng cũng được một chút, nhưng đối mặt Tiết Vương vậy. Đoán chừng Thanh Huyền huynh đệ lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại đối phương. Bất kể Cung Ưng hay là Tiết Vương, Chu Thiên đều là đứng ở Trần Thanh Huyền bên này. Chương 578, Thông Vũ thành phủ thành chủ có một loại khác linh dược. Chương 578, Thông Vũ thành phủ thành chủ có một loại khác linh dược. Trần Thanh Huyền rời đi, nhưng Chu Thiên ba người cùng Cổ Linh vẫn là phải chào hỏi Cung Ưng cùng Tiết Vương hai người. Dù nói thế nào, lần này tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà, hay là cần hai người bọn họ lực lượng. Cổ Linh rất mạnh, Chu Thiên ba người bọn họ cũng không yếu, nhưng nếu muốn giết chết thông võ phân đà, còn chưa đủ. Cần Cung Ưng cùng Tiết Vương hai người giúp một tay, nhất là Tiết Vương. Thực lực của hắn thế nhưng là so với Cổ Linh cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì có mới vừa rồi không vui, đám người trải qua một đoạn thời gian không ngắn, mới hòa hoãn không khí. Trong lúc, Chu Thiên đột nhiên hỏi Cổ Linh, "Cổ Linh tỷ, ngươi biết nơi nào có thể tìm được Sâm La Liên cùng Bạo Viêm Thánh Chi sao?" Hắn mặc dù không biết Thanh Huyền huynh đệ muốn tìm hai loại linh dược làm gì, bất quá cũng là có thể nhìn ra được, Thanh Huyền huynh đệ cần gấp tìm được hai loại linh dược. "Đúng đúng, Cổ Linh tỷ ngươi biết như thế nào mới có thể lấy được hai loại linh dược?" Đồng giữa người cũng hỏi. "Hai người các ngươi muốn thu tập hai loại linh dược." Thiết Vương có chút ngoài ý muốn. Hai loại linh dược mặc dù không phải thế gian hiếm thấy, nhưng cực kỳ trân quý, rất khó tìm được. Cổ Linh cũng là gật đầu, "Sâm La Liên, ta không biết nơi nào có. Bất quá Bạo Viêm Thánh Chi, ta ngược lại biết người nào trong tay có." Chu Thiên cùng Đồng Tiễn Nhân ba người mừng lớn, đội bằng hỏi, "Người nào?" "Chúng ta lập tức đi tìm hắn đổi. Để cho đối phương chắp tay nhường cho, đó là tuyệt đối không thể nào, đổi." Cổ Linh cũng là lắc đầu, "Không thể nào. Ta biết Thông Vũ thành thành chủ trên tay có Bạo Viêm Thánh Chi, bất quá hắn không thể nào chắp tay nhường cho." không chỉ có sẽ không chắp tay nhường cho, thậm chí nếu muốn từ trên tay hắn lấy được Bạo Viêm Thắng Chi cực kỳ khó khăn. Thông Vũ Thành thành chủ, Chu Thiên ba người kinh nghi. Cổ Linh tỷ, vì sao nói muốn từ trên tay hắn lấy được Bạo Viêm Thánh Chi rất khó? Chẳng lẽ nói là bởi vì Bạo Viêm Thánh Chi rất khó chiếm được? Đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là, không ai có thể cho ra để cho hắn hài lòng điều kiện. Chu Thái tử ngươi cần cái đó Bạo Viêm Thánh Chi làm gì? Cung ứng hỏi. Cái này. Chu Thiên nhìn một cái Cung ứng, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Bạo Viêm Thánh Chi là Thanh Huyền huynh đệ cần, cũng không phải là bản thân. Thanh Huyền huynh đệ. Đang lúc này, Thần Xuyên nhìn thấy Trần Thanh Huyền từ trên lầu đi xuống. Trần Thanh Huyền hướng về phía hắn gật đầu một cái, liền thẳng đi xuống đi. Hắn suy nghĩ tiếp tục ở Thông Vũ Thành chuyển rời một cái, thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không tìm được Bạo Viêm Thánh Chi hoặc là Sâm La Liên. Thanh Huyền huynh đệ, mau tới đây, chúng ta giúp ngươi tìm được Bạo Viêm Thánh Chi. Thần Xuyên ngay sau đó kêu to. Trần Thanh Huyền dừng một chút, lập tức lộ ra nét mừng, bước nhanh đi tới. Thật. Ở nơi nào? Nhanh, mang ta đi tìm. Nguyên lai là ngươi muốn tìm Bạo Viêm Thánh Chi. Cổ Linh Dương mắt nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền gật đầu một cái, lại đối Tần Xuyên nói, Tần Xuyên huynh, mau nói cho ta biết, ở nơi nào tìm được Bạo Viêm Thánh Chi? Là Cổ Linh tỷ biết Thông Vũ Thành thành chủ trên tay có Bạo Viêm Thánh Chi. Thành chủ? Trần Thanh Huyền lại lập tức nhìn về phía Cổ Linh, Cổ tiểu thư ngươi biết là thành chủ có Bạo Viêm Thánh Chi, không biết là có hay không phương tiện tiến cử, để cho ta đi gặp thành chủ. Cổ Linh cũng là lắc đầu, ta cùng thành chủ cũng quen biết, chẳng qua là tình cờ biết được trên tay hắn có Bạo Viêm Thánh Chi. Hơn nữa, nếu muốn từ thành chủ trên tay lấy được Bạo Viêm Thánh Chi, gần như không có khả năng. Trần Thanh Huyền, ngươi rất muốn đạt được Bạo Viêm Thánh Chi. Lúc này, Cung Ngưng vừa cười vừa nói. Trần Thanh Huyền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, lâm vào trầm tư. Hắn hiểu Cổ Linh nói chuyện, Bạo Viêm Thánh Chi cực kỳ khó tìm, người bình thường lấy được sau cũng sẽ không tùy tiện nhường lại. Bạo Viêm Thánh Chi đối với người tu tiên mà nói có cực lớn công hiệu, nhất là ở bảo vệ tánh mạng phương diện này. Có thể nói, chỉ cần không phải cực kỳ nghiêm trọng vết thương chí mạng, dùng sau có thể để cho người bị thương lập tức khôi phục, gần như tương đương với để cho người sở hữu có thứ nhì điều sinh mạng vậy. Cho nên, nếu như không có đủ trọng yếu vật, là không cách nào đánh động thành chủ nhường lại. Trần Thanh Huyền, ta cùng Thông Vũ Thành thành chủ quen biết ta. Nếu như ta mở miệng vậy, hoặc giả ngươi có thể từ trên tay hắn lấy được Bạo Viêm Linh Chi. Cung Ưng còn nói thêm, tươi cười rạng rỡ. Trần Thanh Huyền bừng tỉnh phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn về phía Cung Ưng. Cung Thánh Tử đã ngươi cùng Thông Vũ Thành thành chủ quen biết, ngươi vì chúng ta lần này hành động, trước hết giúp một cái Thanh Huyền huynh đệ, như thế nào? Đúng đúng, có chuyện gì cùng ngân đoán, cũng chờ lần này hành động sau khi kết thúc lại nói. Bây giờ vậy, Cung Thánh Tử ngươi trước giúp một cái Thanh Huyền huynh đệ, đi tìm thành chủ cầu tha thứ. Đồng Tiễn Nhân còn nói thêm, Cổ Linh muốn nói cái gì, bất quá cũng là không có mở miệng, chẳng qua là giật giật nhàn nhạt môi đỏ. Cung Ưng lúc này vừa cười nói, để cho ta giúp Trần Thanh Huyền cũng không phải không được. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, chỉ cần Trần Thanh Huyền cầu ta, ta có thể suy tính một chút giúp ngươi. Trần Thanh Huyền ngươi cầu ta. Chu Thiên ba người dĩ nhiên là nhìn ra, Cung Ưng đây là đang cố ý làm khó dễ Trần Thanh Huyền, vì vậy lại quên đứng lên. Cung Thánh Tử, chúng ta đều là mười môn trong đệ tử, giữa lẫn nhau giao tập kỳ thực cũng thật nhiều. Lần này ngươi giúp Thanh Huyền huynh đệ, lần sau hoặc giả Thanh Huyền huynh đệ liền có thể sẽ giúp bên trên ngươi. Đúng đúng, ngươi giúp Thanh Huyền huynh đệ, chúng ta ngày sau có cơ hội, cũng nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Trước cảm ơn mấy vị huynh đệ. Cung Ưng cười nói, bất quá ta vẫn phải là để cho Thanh Huyền huynh đệ cầu ta, ta mới có thể đi tìm Thông Vũ Thành thành chủ. Không chỉ có như vậy, Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi muốn lấy được thành chủ Bạo Viêm Thánh Chi, trừ cầu ta ra, còn phải muốn tự đoạn một cánh tay. Chu Thiên ba người nghe vậy, nhất thời mất hứng. Cung Ưng ngươi như vậy quá mức. Đúng nha, Cung Ưng ngươi cái yêu cầu này thực tại vô lễ, ngươi cái này căn bản liền không phải đang giúp Thanh Huyền huynh đệ. Cung Ưng, có thể hay không trước tiên đem trước ân oán để một bên? Chu Thiên ba người các ngươi không cần cầu hắn. Trần Thanh Huyền trầm giọng nói, Cung Ưng, muốn cho ta Trần Thanh Huyền cầu ngươi, đừng có nằm động. Trần Thanh Huyền xoay người rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới cầu Cung Ưng. Hắn biết rõ, cho dù là bản thân thật cầu, Cung Ưng cũng tuyệt đối sẽ không giúp mình. Cung Ưng bất quá là ở nhục nhã bản thân mà thôi. Chu Thiên thấy vậy, hoành một cái Cung Ưng, bước nhanh đuổi theo Trần Thanh Huyền. Hai người các ngươi chờ ta một chút. Đồng Tiễn Nhân cũng không chút do dự đuổi kịp đi lên. Tần Xuyên thở dài, cảm thấy đều là mười môn đỉnh cấp thiên tài, kỳ thực có thể thật tốt chung sống. Than thở âm thanh rơi xuống, hắn cũng đuổi theo ra đi. Trần Thanh Huyền ngươi muốn lấy được thành chủ Bạo Viêm Thánh Chi, căn bản không thể nào. Cung Ưng xem Trần Thanh Huyền đi xa bóng lưng, lạnh lùng nói một câu, trong lòng có chủ ý Cổ Linh đối với Cung Ưng, càng phát ra không thích, không nói hai lời, đứng dậy cũng rời đi. Cung Ưng dĩ nhiên là cảm nhận được Cổ Linh thái độ đối với chính mình, bất quá hắn lại một chút cũng không có vấn đề. Chương 579, tìm luyện đan sư chương 579, tìm luyện đan sư Tiên Cung Câu Lan. Tiên Cung thánh nữ chỗ trong phi thuyền. Thanh Huyền huynh đệ, đều tại ta. Chu Thiên mặt đầy nãy trước đó ta cũng không biết ngươi cùng Đại Bi Cung Thánh Tử còn có Thần Thánh Lâu Thánh Tử có xung đột, bằng không ta cũng sẽ không cùng lúc mời các ngươi hai bên tới nơi này. Tiên Cung Thánh Nữ một trận kinh nghi cùng hiếu kỳ, Thanh Huyền Công Tử còn cùng Đại Bi Cung, Thần Thánh Lâu từng có xung đột. Ở trở thành Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử trước, cùng với ở cơ gia sự kiện trước, Trần Thanh Huyền ở tu tiên giới danh tiếng kỳ thực cũng không lớn. Cho nên, trước chuyện đã xảy ra, phần lớn người cũng không biết. Ta giết qua bọn họ người, cho nên trước ta cũng là bị cái đó cùng ứng đuổi giết qua. Cũng giống vậy bị Thánh Thần Lâu người đuổi giết qua. Bất quá nhắc tới, ta kỳ thực còn có cảm tạ Cung Ưng, lúc ấy nếu không phải hắn một mực đuổi theo ta, để cho ta không thể không chạy đến Vô Căn Tâm Hải, ta cũng sẽ không lấy được kỳ ngộ. Nghe được cái này, Chu Thiên vừa định mở miệng hỏi chiếm được kỳ ngộ gì, bất quá ngẫu nhiên liền bị hắn áp chế nuốt xuống. Giống như vậy chuyện, kỳ thực không nên hỏi ra lời. Nếu như là trọng yếu kỳ ngộ, đối phương là không thể nào nói ra. Mà nếu như không nói, cũng có thể nảy nang, để cho đại gia cũng khó có thể. Cho nên, không hỏi mới là tốt nhất. Đồng Tiễn Nhân cùng Tần Xuyên hai người, mặc dù bình thường xem ra không tim không phổi, bất quá lúc này cũng là cùng Chu Thiên nghĩ đến một chỗ đi. Dù sao đều là mười môn bên trong thiếu chủ, đối với những chuyện này hay là biết. Mà Tiên Cung Thánh Nữ cũng là trong lòng kiếp sợ. Đầu tiên là Trần Thanh Huyền không ngờ lúc trước liền đã cùng Đại Bi cùng, thậm chí là Thần Thánh Lâu người lên xung đột. Hơn nữa, còn sống. Bị truy vào vô căn thâm hải, nhìn như tử cục, nhưng lại lấy được kỳ ngộ. Hơn nữa trước cơ ra sự kiện. Giờ khắc này, Thánh Nữ trong lòng chợt có một loại cảm giác, Trần Thanh Huyền quá mức bất phàm. Khí vận quá mạnh mẽ. Làm như trong cõi minh minh có một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại ở dẫn dắt hắn bình thường. Để cho hắn từng bước đi về phía hùng mạnh. Chẳng lẽ nói, Trần Thanh Huyền chính là mình muốn tìm chân mệnh thiết tử? Tiên Cung Thánh Nữ nhìn về phía Trần Thanh Huyền, trong lòng không kín sinh ra nghi ngờ. Không có sao. Trần Thanh Huyền khẽ cười nói. Không. Cái này không chỉ có không có sao, ngược lại càng thêm tốt. Hắn uống xong trên tay rượu trong ly, cười lạnh, trước bị cung ưng cùng một cái khác cường giả đuổi kịp thiên nhân địa, bị buộc trốn vào vô căn thâm hải. Bây giờ, nên ta lúc báo thủ. Nghe được hắn nói chuyện, Chu Thiên, Đồng Tiễn Nhân, Tần Xuyên ba người lo lắng. Mặc dù trước cơ ra sự kiện trong, Trần Thanh Huyền biểu hiện cực kỳ nổ tung, nhưng không ai biết hắn có phải hay không vận dụng thêm lực lượng. Dù sao hắn mới chỉ là kim đăng cảnh, cũng là giết cơ ra hơn 30 tên kim đăng cảnh, hơn 20 tên xuất khiếu cảnh. Ngoài ra còn có hơn 10 tên huyền thiên cảnh giới cường giả. Theo lý thuyết, một kẻ kim đăng cảnh tu sĩ sức chiến đấu mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể cường đại đến trình độ như vậy. Rất rõ ràng, huyền thiên cảnh cường giả, liền tuyệt không phải là Trần Thanh Huyền thực lực bản thân có thể đánh chết. Đã như vậy, những thứ kia xuất khiếu cảnh cũng giống vậy chưa chắc chính là Trần Thanh Huyền thực lực bản thân giết chết. Cũng như vậy, thế nhưng là Đại Bi Cung Thánh Tử, tu vi cao, sức chiến đấu mạnh. Trần Thanh Huyền thật muốn cùng đối phương đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Còn nữa chính là, đoàn người mình lần này nhưng là muốn tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức Thông Võ Phân Đà. Còn không có hành động đâu, liền đã người mình đánh nhau. Hơn nữa, trừ cung đương ra, còn có một cái Tiết Vương. Thật muốn nội chiến đứng lên, sợ sẽ là không cần đi tiêu trừ Diệu Thạch tổ chức, bản thân liền đã bị đánh tan. Nhức đầu. Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hỏa Tần Xuyên ba người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đồng thời, cũng có lo âu. Thanh Huyền công tử, ngươi lúc nào thì cùng cung ứng thánh tử đánh, nhất định phải thông báo tiểu nữ. Lúc này, Tiên Cung Thánh Nữ khẽ cười nói, tiểu nữ mong muốn thấy Thanh Huyền công tử phong thái. Tốt. Trần Thanh Huyền nâng ly, cùng Tiên Cung Thánh Nữ cách không đụng nhau. Sau đó hai người uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, Thông Vũ thành phụ thành chủ, cung ứng một mình đến, ở cung phụ thành chủ gác cửa nói một chút lời sau, rất nhanh một kẻ nam thanh liền đi ra chào đón. Tươi cười rạng rỡ. Cung huynh ngươi lúc nào thì tới Thông Vũ thành? Cũng không nói trước báo cho một tiếng, để cho ta giúp ngươi bày tiệc mời khách. Thiếu thành chủ ngươi khách khí. Cung ứng cười đáp lại. Mặc dù chính mình thế nhưng là mười môn đại bi cung thánh tử, bất quá giờ khắc này cung ứng không dám chút nào khinh suất. Thông Vũ thành phụ thành chủ thực lực dĩ nhiên là không sánh bằng bản thân đại bi cung, bất quá người thành chủ này quan hệ cùng mạng giao thiệp không hề yếu. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là cung ứng cùng phụ thành chủ quan hệ cực tốt. Ta bây giờ không phải là tới tìm ngươi tụ cũ sao? Thông Vũ thành thiếu thành chủ cao hứng cười to, cung huynh mời tiền đến, tối nay không say không về. Cái này nhất định. Bất quá, ta trước tiên cần phải đi bái kiến phụ thân ngươi. Thiếu thành chủ nghe vậy, khe khẽ thở dài, phụ thân hắn mấy ngày nay đi ra ngoài. Ừm. Cung ứng lúc này liền phát hiện không đúng, nói, thế nào? Làm như phát sinh chuyện không tốt. Ừm, quả thật có chút chuyện khó giải quyết. Bất quá, cung minh không cần lo lắng, cha ta sẽ xử lý tốt. Thiếu thành chủ ngươi như vậy nhưng chỉ là không đem ta nhìn là người mình. Ngươi nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu như ta khả năng giúp đỡ trên đất vội vậy, nhất định sẽ toàn lực rút. Thiếu thành chủ cao mày, suy nghĩ một chút. Biết cung ưng là đại bi cung thánh tử, nói không chừng thật đúng là giúp được một tay. Được rồi, vậy ta trước tiên ở nơi này cảm ơn cung minh. Muội muội ta được một cái bệnh lạ, tìm người tới chẩn bệnh qua, bảo là muốn luyện chế một viên minh âm đan đan mới có thể chữa khỏi. Cha ta hắn mấy ngày nay chính là đi ra ngoài tìm có thực lực luyện đan sư. Cung ưng vừa nghe cũng là lo lắng, lệnh muội vấn đề nghiêm trọng không? Nghiêm trọng ngược lại không phải là quá nghiêm trọng, nhưng nếu như không trị hết vậy, một mực bị bệnh lạ kéo cũng là phiền toái. Cho nên cha ta cực kỳ nóng nảy. Minh âm đan đan mặc dù không phải cực phẩm đan dược, nhưng mong muốn luyện chế ra tới cũng không phải chuyện dễ. Không nói bình thường luyện đan sư, cho dù là chín thánh mười môn bên trong những thứ kia đỉnh cấp luyện đan sư cũng không dám vô ngực nói có hoàn toàn chắc chắn luyện ra. Thiếu thành chủ than thở, đúng nha, đúng là như vậy, cha ta mới nóng nảy, cũng mới vội vã đi ra ngoài tìm luyện đan sư. Luyện đan sư, cung ưng trầm ngâm. Thông Vũ thành thiếu thành chủ không lên tiếng, an tĩnh mà lo lắng xem cung ưng. Hắn cảm thấy lấy cung ưng đại bi cung thánh tử thân phận cùng mạng giao thiệp, hoặc giả nhận biết một ít lợi hại luyện đan sư. Ta xác thực nhận biết một cái cực kỳ lợi hại luyện đan sư, mặc dù còn chưa phải là luyện đan đại sư, bất quá hắn thực lực tuyệt đối sẽ không so chín thánh mười môn những luyện đan sư kia trên lệnh. Ta lập tức sai người tìm hắn tới. Chương 580, Tề tụ tiên cung câu Lan chương 580, Tề tụ tiên cung câu Lan Trần Thanh Huyền cùng Chu Thiên mấy người sau khi rời đi, Tiên Cung Thánh Nữ Hữu Tỉnh từ trên người lấy ra một bùi thực vật. Toàn thân màu đen, ba mảnh diệp tử tản ra, trên nóc là một đóa hoa sen. hoa sen trong không ngừng toát ra trận trận sương mù màu đen, cực kỳ quỷ dị. Sâm La Liên, thánh nữ ngươi đây là mong muốn đem Sâm La Liên cấp kia Trần Thanh Huyền. Đứng bên cạnh một kẻ thị nữ một cái liền nhìn ra nhà mình thánh nữ tâm tư. Hữu Tình thánh nữ không có lập tức trả lời, một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn lòng bàn tay trôi lơ lửng ở hư không kia một bụi Sâm La Liên. Tiểu Thanh, ngươi cảm thấy Thanh Huyền công tử như thế nào? Tên này được gọi là Tiểu Thanh thị nữ kinh nghi một cái, ngược lại thật không nghĩ tới nhà mình thánh nữ là thật tính toán đem Sâm La Liên cấp Trần Thanh Huyền. Mới vừa chẳng qua là bản thân một cái chỉ suy đoán mà thôi. Nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Thánh nữ, Trần Thanh Huyền xác thực rất không sai. Bất kể thiên phú và sức chiến đấu, thậm chí cho người ta cảm giác cũng là cực tốt, một bộ thiên tuyển chi tử tư thế. Bất quá, hắn thủy chung không phải thánh nữ ngươi chân mệnh thiên tử." Đối với một điểm này, Tiểu Thanh cực kỳ rõ ràng. Nàng tin chắc Trần Thanh Huyền không phải nhà mình thánh nữ tên thật thiên tử, nếu không, thánh nữ sẽ không hỏi như thế bản thân, mà sẽ trực tiếp đem Sâm La Liên cấp Trần Thanh Huyền. Hữu Tình thánh nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Hắn xác thực không phải ta chân mệnh thiên tử." Lấy được thánh nữ khẳng định hồi phục, Tiểu Thanh tựa hồ càng thêm lớn mật. "Ta cũng phải cái đó Trần Thanh Huyền không là thánh nữ ngươi chân mệnh thiên tử. Ta cảm thấy, có thể xưng là thánh nữ ngươi chân mệnh thiên tử, tất nhiên là xuất thân từ chín thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài, hay hoặc giả là kia mấy đại ẩn thế gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Trần Thanh Huyền tuy mạnh, nhưng thủy chung chẳng qua là mười môn trong đệ tử." Hữu Tình thánh nữ không lên tiếng, xinh đẹp trong mắt nhẹ ngừng, nhìn chằm chằm trên lòng bàn tay khẽ đung đưa Sâm La Liên. Tiểu Thanh cũng là tiếp tục nói, "Thánh nữ, cái này gốc Sâm La Liên cũng không phải là bình thường Sâm La Liên, sự quan trọng đại, chớ nên tùy tiện đưa cho người khác. Hơn nữa, thánh nữ cùng chúng ta tiên cung câu lan cơ hội chỉ có một lần. Một khi lỗi, tại sắp đến đại thế, chúng ta liền khó có thể bảo tồn." Hữu Tình thánh nữ im lặng gật đầu, lại là một câu nói cũng chưa nói. "Thánh nữ, ta thủy chung cho là, ngươi chân mệnh thiên tử nhất định phải ra từ chín thánh hoặc là mấy cái kia lãnh đời gia tộc. Hai ngày này thần thánh lâu thánh tử Tiết Vương không phải đã tới sao? Ta cảm thấy thánh nữ có thể mời Tiết Vương tới tụ họp một chút, nói không chừng hắn chính là thánh nữ ngươi chân mệnh thiên tử." "Tiết thánh tử xác thực đến rồi Thông Vũ thành." Hữu Tình thánh nữ khẽ nói. "Được rồi, tối mai ngươi đi mời Tiết thánh tử cùng nhau đến tụ họp một chút." Tiểu Thanh nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, thiên tử vậy gò má lộ ra lau một cái nét cười, "Là thánh nữ." Ngày thứ nhì, ban đêm, khách sạn lầu 2 một cái trái phòng, đang làm cấm chế sau, Cổ Linh, Tiết Vương, Chu Thiên, cùng ứng đám người tụ trùng một chỗ, thương nghị đối phó Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà chuyện. Bây giờ liên quan tới Thông Võ phân đà chuyện đã sờ được sắp xỉ, lại tra rõ một ít tin tức, chúng ta liền có thể ra tay. Cái đó đà chủ là huyền thiên cảnh cao cấp cường giả, đến lúc đó từ ta cùng Tiết Vương đi đối phó. Mọi người đang thương nghị, Chu Thiên lúc này lại có điểm tâm không ở chỗ này. Trong đầu hắn hiện lên Thanh Huyền huynh đệ. Là, nơi này cũng không có Trần Thanh Huyền bóng dáng. Hắn mặc dù cân Chu Thiên đến rồi nơi này, ban đầu cũng không có rõ ràng tỏ thái độ có hay không muốn tham gia lần này tiêu trừ hành động. Cho nên, lần này họp, Trần Thanh Huyền là biết, nhưng lại cũng không có tới. Cổ Linh đoàn người cũng không muốn cưỡng cầu Trần Thanh Huyền. Thùng thùng. Nhưng ngay khi lúc này, trái phòng đại môn bị người gõ. Đám người lúc này kinh nghi. Từng cái một lẫn nhau nhìn về phía với nhau. Bản thân một đám người chính đang thương nghị đối phó Diệu Thạch tổ chức, cũng là chợt có người tới gõ cửa. Chẳng lẽ, bởi vì làm cấm chế, mới vừa rồi đám người bọn họ nói, dĩ nhiên là không thể nào chuyển đi. Cổ Linh nhỏ dài mà trắng nón đầu ngón tay huy động, cấm chế lúc này giải trừ. "Người nào?" "Mấy vị tiên giả chào mọi người." Điếm tiểu nhị thanh âm truyền vào tới. "Nơi này có một vị tiên tử mong muốn tìm các ngươi." "Tiên tử?" Cổ Linh, Thiết Vương, Chu Thiên mấy người lại là một trận kinh nghi. "Chờ." Cổ Linh lại đáp một tiếng, "Đợi một cái, mới để cho đồng giữa người đi mở cửa." "Tiểu Thanh." Đồng giữa người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là tiên cung thánh nữ bên người thiếp thân thị nữ. "Đồng thiếu chủ." Tiểu Thanh cười kêu một tiếng. Chu Thiên cùng Tần Xuyên hai người nghi ngờ liếc nhau một cái, Tiểu Thanh thế nào đột nhiên chạy tới nơi này? Cổ Linh trong lòng nhất thời liền sinh ra một loại cảm giác xấu. Cái này Tiểu Thanh nên sẽ không chính là Tiên Cung Câu Lan thị nữa đi. Nàng lập tức nghĩ đến Tiên Cung Câu Lan. Quả nhiên, trực giác của nữ nhân là hết sức lợi hại. "Mấy vị công tử, Tiết thánh tử, nhà ta thánh nữ muốn mời mấy người các ngươi tối nay đến Tiên Cung Câu Lan tụ họp một chút." "A." Nghe được Tiểu Thanh nói chuyện, Chu Thiên ba người lập tức lại là một trận kinh nghi. Tiên Cung thánh nữ chủ động mời đoàn người mình. Đây là phải làm gì? "Nghe nói nhà ngươi thánh nữ cực kỳ xinh đẹp, ta còn không có biết qua đâu." Cung Ưng cười nói. "Tốt, tối nay vừa đúng có cơ hội thấy tiên cung thánh nữ hình dáng." Chu Thiên ba người tự nhiên không cần nói. "Ta có chuyện thì không đi được." Thiết Vương nói. "Kỳ thực cũng là muốn đi xem một chút, dù sao bên ngoài truyền đi cực kỳ lợi hại, tiên cung thánh nữ như thế nào như thế nào. Bất quá, Cổ Linh ở chỗ này, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra bản thân muốn đi cử động." Tiểu Thanh thấy vậy, nhất thời có chút gấp. "Thiết thánh tử, kỳ thực nhà ta thánh nữ còn muốn mời chính là ngươi." Lần này, đến Thiết Vương nóng nảy, tâm hoảng bậy nói, "Cổ Linh, ta cùng kia tiên cung thánh nữ tuyệt đối không có chút nào giao tình. Trước càng là chưa thấy qua. Cùng ta nói chuyện này để làm gì?" Cổ Linh lạnh lùng nói, không có chút nào thèm quan tâm Tiết Vương cùng Tiên Cung Thánh Nữ quan hệ. Thậm chí, tốt nhất chính là Tiết Vương cùng Tiên Cung Thánh Nữ có một chân, nói như vậy. "Đúng, không biết Thanh Huyền công tử có hay không cũng ở nơi đây?" Tiểu Thanh nói. "Khắp nơi." Cổ Linh vừa muốn nói gì, Chu Thiên liền lập tức cười híp mắt nói, "Hắn ở trên lầu, ta bây giờ lập tức gọi hắn xuống, chúng ta cùng nhau tiến về Tiên Cung Câu Lan." Tiên Cung Câu Lan, trên bầu trời 10 chiếc phi thuyền. Trong đó một chiếc phi thuyền, ngồi đầy một đám chín thánh 10 môn một ít đỉnh cấp con em. Trần Thanh Huyền không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Chu Thiên kéo đi qua. Thiết Vương, nơi này duy nhất một chín thánh thánh tử vẫn phải tới, bởi vì Cổ Linh cũng tới. Trong lòng nàng cũng là hiếu kỳ, rốt cuộc cái này bị truyền đi không thể so với bản thân kém bao nhiêu tiên cùng thánh nữ, đến tột cùng là thật giống như bên ngoài những người kia truyền như vậy. Dĩ nhiên, còn có. Nàng vừa lúc ngồi ở Trần Thanh Huyền đối diện, phương tiện chừng hắn. Lúc này, nàng hoành một cái Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là cảm nhận được Cổ Linh thỉnh thoảng nhìn tới ánh mắt. Cổ Linh hoành một cái Trần Thanh Huyền sau, liền nhìn về phía khoan thai mà tới tiên cùng thánh nữ. Lúc này, nàng liền trong lòng sửng sốt một chút. Chương 581, ta ngược lại có cái biện pháp. Chương 581, ta ngược lại có cái biện pháp. Cổ Linh từ cảm giác, dung mạo của mình và khí chất xuất trần, là nữ tử bên trong ít có. Thế nhưng là trước mặt cái này tiên cung thánh nữ, thứ nhất mắt cho nàng cảm giác, xác thực như bên ngoài cùng Chu Thiên ba cái khốn kiếp nói như vậy, không thể so với bản thân kém bao nhiêu. Dung mạo chim sa cá lặn, một đôi tròng mắt linh động, quanh thân vẫn bít một cỗ tiên khí, khí chất xuất trần. Nhưng cùng bản thân so sánh, cái này tiên cung thánh nữ tựa hồ lại có một loại bản thân không có nhập thế cảm giác, nhiều hơn mấy phần yêu mị cùng bận bị. Mình thì là càng nhiều hơn chính là để cho người có một loại cao không thể chạm tiên khí. Nhất thời, Cổ Linh trong lòng khó chịu. Khó trách Chu Thiên cái này ba tiểu tử luôn là kêu la kêu, nói cái này tiền cung thánh nữ không thể so với bản thân chênh lệch. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền giống như đối với nàng cũng là lưu luyến quên đường về. Một đám người đều là đăng đồ lãng tử. Cổ Linh trong lòng thầm mắng, xin lỗi các vị. Tiên cung thánh nữ một bước một tiên khí, một bước một bận bị, tươi cười rạng rỡ đi tới. Mới vừa chợt có chuyện cần phải đi xử lý một chút. Không có sao, tiên nữ đều là để cho người chờ. Cung ứng một cái liền bị tiên cung thánh nữ xuất trần khí chất cùng với vận vị hấp dẫn lấy. Chu Thiên vốn cũng muốn nói, bất quá nghe cung ứng nói như vậy, trong lòng liền âm thầm khó chịu. Ma Đức, cái này cung ứng cũng quá không biết xấu hổ. Cái này liếm lấy, để cho người chán ghét. Thiết Vương giờ khắc này cũng là cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới cái này tiên cung thánh nữ giống như so truyền muốn càng giống như tiên tử. Không, không phải giống như, đơn giản chính là giống như Cổ Linh, mười đủ mười là cái tiên nữ. Thật sự không thể so với Cổ Linh kém bao nhiêu a. Nàng, tối nay chủ yếu là nghĩ hẹn ta. Kia vì sao không đơn độc hẹn ta đâu? Thiết Vương trong lòng mong đợi vừa nghi ngờ. Bất quá, rất nhanh hắn liền thu hồi dục vọng của mình, không thể bị Cổ Linh phát hiện mình đối tiên cung thánh nữ có chút ý tưởng. Cổ Linh tỷ tỷ tốt. Hữu tình thánh nữ rất biết là người, biết nơi này toàn bộ người khác giới cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền duy chỉ có đều là nữ tử Cổ Linh, cần bản thân hoa một ít tâm tư. Trước liền đã nghe nói, Cổ Linh tỷ tỷ khí chất xuất trần, như thiên tiên hạ phàm. Hôm nay gặp mặt, thật đúng là như vậy. Cổ Linh thế nhưng là cái thông tuệ nữ tử, làm sao lại không biết Hữu tình thánh nữ ý tưởng? Bất quá, có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lúc này, nếu như mình nói chuyện làm khó dễ đối phương, ngược lại thì ra vẻ mình hẹn hỏi. Cổ Linh cười nói, hữu tình muội muội cũng không kém. Hơn nữa, một ít người luôn là nói, hữu tình muội muội so với ta, đó là chỉ hơn không kém. Nói, nàng còn hành Chu Thiên ba người một cái. Chu Thiên ba người nghe xong, thứ nhất thời gian liền biết là Cổ Linh tỷ nói chính là mình ba người, lúc này liền rụt đi xuống, không dám nhìn tới Cổ Linh. Còn có, Cổ Linh nói tiếp, càng là có ít người lưu luyến quên đường về. Nàng nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, lòng nói, làm sao lại nói đến trên người ta đến rồi? Hơn nữa, ta coi như thật lưu luyến quên đường về, giống như cũng cùng ngươi Cổ Linh không liên quan đi. Chợt giữa, Trần Thanh Huyền cảm thấy từ lúc đi đến Thông Vũ Thành, Cổ Linh liền thời khắc ở nhằm vào bản thân, có một loại không giải thích được cảm giác. Bản thân cái này còn giống như là lần đầu tiên cùng đối phương gặp nhau đi, thế nào nàng liền nhằm vào mình? Chẳng lẽ nói, ta trước làm qua cái gì chuyện, trong lúc vô tình đắc tội nàng? Trần Thanh Huyền bất đắc dĩ, không nghĩ ra. Hữu tình thánh nữ dĩ nhiên là nghe được, Cổ Linh đây là trong lòng có khí. Nàng liên vội bằng nói, những thứ này đều là người khác có ở đây không biết chuyện dưới tình huống, chuyện. Trên thực tế, ta nơi nào bị kịp Cổ Linh tỉ tỉ. Cổ Linh không lên tiếng, đối phương lần nữa hạ thấp bản thân cũng không tốt một mực lời lẽ cạnh quẹ, có ý riêng. Hữu tình thánh nữ ngồi vào chủ vị, nhìn về phía Tiết Vương hai người, vừa cười vừa nói, Tiết thánh tử, cung thánh tử, thật là phong tư chắc tuyệt ta. Hai người cười khẽ gật đầu. Tiết Vương không dám nói gì. Cung ưng cũng là vừa cười vừa nói, đã sớm nghe nói Hữu tình thánh nữ khí chất bất phàm, như thiên tiên hạ phàm, bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy cũng là đại gia quá khen. Đám người bắt đầu trẻ chén, đồng thời cao đàm quát luận. Hữu tình thánh nữ tình thương rất cao, mặc dù tối nay chủ yếu là muốn mời Tiết Vương thánh tử, bất quá trong bữa tiệc cũng không có biểu hiện ra quá độ chú ý đối đãi mỗi người, đều là đối xử như nhau, không có để cho bất cứ người nào có được đây mất đó cảm giác. Người mới cao hứng, người cũ hài lòng. Trong bữa tiệc, Trần Thanh Huyền hăng hái cũng không phải là quá cao, thậm chí so sánh những người khác mà nói, coi như là có một chút buồn bực. Thanh Huyền công tử, có phải hay không hữu tình nơi nào chậm trễ? Xem ngươi có chút buồn dáng vẻ không vui. Hữu tình thánh nữ nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng mịt mờ. Tất cả mọi người cũng phân phó nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Cung ứng a cười một tiếng, dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền muốn lấy được Thông Vũ Thành thành chủ trên tay Bạo Viêm Thánh Chi, cũng là không chiếm được. Trần Thanh Huyền, có phải hay không hai ngày này ngay cả thành chủ phủ cổng cũng không vào được? Cầu ta, điều kiện hay là trước vậy, chỉ cần ngươi đạt thành điều kiện của ta, ta tự nhiên giúp ngươi hướng thành chủ cầu tha thứ, để cho hắn đem Bạo Viêm Thánh Chi nhường cho ngươi. Trần Thanh Huyền hai ngày này xác thực không tiến vào phủ thành chủ yếu là còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể để cho đối phương nguyện ý đem Bạo Viêm Thánh Chi nhường lại. Cung ứng không nên quá phận. Chu Thiên lập tức nói. Nguyên bản đối với Cung ứng, Chu Thiên không có gì cái nhìn, bất quá trải qua lần này cùng Trần Thanh Huyền chuyện sau, hắn chợt không thích cùng ứng người này. Đúng nha, mọi người đều là mười môn đệ tử, chuyện hay là lưu một đường tương đối tốt. Đồng giữa người cũng quên. Hữu Tình thánh nữ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, Thanh Huyền công tử cần thành chủ trên tay Bạo Viêm Thánh Chi. Bạo Viêm Thánh Chi cũng là một loại cực kỳ khó được linh dược, bình thường mà nói, không ai sẽ nhường ra tới. Vừa nói, trong lòng nàng một bên nổi lên nghi ngờ. Trần Thanh Huyền trước muốn lấy được trên tay mình Sâm La Liên, bây giờ lại nghe nói hắn phải lấy được Thông Vũ thành phủ thành chủ Bạo Viêm Thánh Chi. Hai loại đều là cực kỳ khó tìm linh dược, Thanh Huyền công tử cần dùng tới làm gì? Trần Thanh Huyền đang khổ não, phen này lại nghe Cung Ưng nhắc tới chuyện này, trong lòng một luồng khí nóng nhất thời liền xông lên. Cung Ưng, ngươi có phải hay không cho là bây giờ còn là trước ở Vô Căn Hải khi đó? Hơn nữa, lúc ấy nếu như không phải bên cạnh ta mang theo mấy người, mà bên cạnh ngươi còn có Thánh Thần Lầu một kẻ cường giả, khi đó ta liền có thể giết ngươi. Nói quá không biết ngượng. Cung Ưng tức giận cũng lên tới. Thanh Huyền công tử, thấy không khí không đúng, Hữu Tình thánh nữ lập tức nói, nếu như ngươi muốn từ thành chủ nơi nào lấy được Bạo Viêm Thánh Chi, ta ngược lại biết một cái biện pháp, hoặc giả ngươi có thể thử một lần. Chương 582, biện pháp, luyện đan. Chương 582, biện pháp, luyện đan. Thiên cung Câu Lan trong đó trên một chiếc phi thuyền. Mắt thấy Trần Thanh Huyền cùng Cung Ưng hai người muốn đánh nhau, Hữu Tình thánh nữ nói ra có thể có cái biện pháp để cho Thanh Huyền lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Trần Thanh Huyền vừa nghe, trong lòng vui mừng, còn chưa kịp nói chuyện, cũng đã nghe được bên cạnh Chu Thiên giành mở miệng trước. Thánh nữ ngươi có biện pháp? Nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc có cái gì? Hữu Tình thánh nữ ngươi đã có biện pháp, vì sao không nói sớm? Đồng giữa người cũng là cao hứng cùng kích động. Trước ta cũng không biết Thanh Huyền công tử cần lấy được thành chủ Bạo Viêm Thánh Chi. Ách, Chu Thiên ba người dừng một chút. Đúng vậy, trước giống như bản thân một đám người đều không có đề cập sau chuyện này. Cổ Linh lúc này cũng rất là hiếu kỳ, Tiên cung thánh nữ rốt cuộc có biện pháp gì có thể để cho Trần Thanh Huyền từ phụ thành chủ trên tay lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Cung Ưng cũng là cao mày, đồng thời cũng nghi ngờ. Tiên cung thánh nữ có thể để cho Thông Vũ thành chủ chắp tay nhường ra Bạo Viêm Thánh Chi. Rất không có khả năng đi. Cung Ưng trong lòng âm thầm nói, lấy bản thân đối Thông Vũ thành chủ hiểu, hắn căn bản không thể nào bán Tiên cung thánh nữ cùng Tiên cung Câu Lan sổ sách. Đối mặt đám người kinh nghi cùng hiếu kỳ ánh mắt, Tiên cung thánh nữ chậm rãi nói, ta biết, gần đây Thông Vũ thành chủ cần gấp tìm một kẻ lợi hại luyện đan sư luyện chế một cái Minh Âm đan. Chỉ cần Thanh Huyền công tử có biện pháp giúp thành chủ lấy được một cái Minh Âm đan, hoặc là tìm tới một kẻ lợi hại luyện đan sư luyện chế một cái, ta tin tưởng cho đến lúc đó, ngươi nói lên muốn Bạo Viêm Thánh Chi, hắn nhất định sẽ cho ngươi. Nghe được cái này nói chuyện, trên phi thuyền trong sương phòng, nhất thời càng thêm an tĩnh lại. Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, sắc mặt hơi khó coi. Mặc dù bọn họ không biết luyện đan, nhưng cũng biết Minh Âm đan rốt cuộc có nhiều luyện chế. Cổ Linh chẳng biết tại sao, trong lòng làm như thở phào nhẹ nhõm bình thường. Liền cái này, căn bản chính là không làm được biện pháp. Minh Âm đan nơi nào là tốt như vậy luyện chế? Đừng nói Trần Thanh Huyền, chính là Vấn Kiếm Tông luyện đan phong trưởng lão, hoặc là bản thân Cổ gia luyện đan lão tổ đến rồi, cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới. Cung Ưng cũng là cười to, đúng vậy, đây đúng là cái biện pháp. Trần Thanh Huyền nếu như chính ngươi có thể luyện chế một viên Minh Âm đan, hoặc là tìm đến một kẻ lợi hại luyện đan sư, hoặc giả có thể luyện chế ra tới. Hữu Tình thánh nữ tự nhiên cũng là biết Minh Âm đan không phải bình thường khó luyện chế, nói: "Thanh Huyền công tử, ta biết cái biện pháp này rất khó. Bất quá, đây cũng là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất." Nàng khe khẽ thở dài, cũng là cảm thấy mình mới vừa đường đột, nói ra biện pháp căn bản là không cách nào làm được. Trần Thanh Huyền không phải luyện đan sư, cho dù là, cũng không thể nào luyện chế ra cao như thế độ khó Minh Âm đan. Hơn nữa, cho dù là Vấn Kiếm Tông luyện đan phong trưởng lao đến rồi, cũng luyện chế không ra. Mới vừa bởi vì mắt thấy hai người bọn họ muốn đánh, liền tiềm thức nói ra như vậy một cái biện pháp. Vậy mà, đa tạ ngươi, Hữu Tình thánh nữ. Đang ở tất cả mọi người cũng cảm thấy cái biện pháp này căn bản cũng không phải là biện pháp thời điểm, cũng là nghe Trần Thanh Huyền giọng điệu có chút kích động lời nói. Lần này rốt cuộc có thể lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Trần Thanh Huyền giờ khắc này tâm tình vui thích, trước liên tiếp bị nẹt, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Bây giờ từ Hữu Tình thánh nữ nơi này lấy được cái tin này, hơn nữa còn là luyện chế đan dược, đây quả thực là trời giúp bạn thân a. Xem Trần Thanh Huyền có chút thần sắc kích động, trong xương phòng mỗi một người đều có chút sững sờ. Đều ở đây hoài nghi Trần Thanh Huyền có nghe lầm hay không. Bây giờ là muốn Trần Thanh Huyền giúp thành chủ lấy được một cái Minh Âm đan. Thanh Huyền huynh đệ. Lúc này, Chu Thiên nhẹ nhàng lấy tay đi cọ sát một cái Trần Thanh Huyền bả vai, yếu ớt nói, đó là Minh Âm đan à, mà không phải những đan dược khác, ngươi không có nghe lầm chứ? Thanh Huyền huynh đệ. Bên kia đồng giữa người cũng yếu ớt nói, ngươi có phải hay không đối đan dược không thế nào hiểu? Minh Âm đan cực kỳ khó luyện chế. Ta đã từng tình cờ cơ hội, nghe nói luyện chế một viên Minh Âm đan độ khó, hoàn toàn không thua gì luyện chế một viên cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan dược a? Đây chính là được cực phẩm luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra tới. Cực phẩm luyện đan đại sư a? Toàn bộ tu tiên giới mới chỉ có mấy cái như vậy. Đồng giữa cuộc sống sợ Trần Thanh Huyền đối với luyện đan cùng luyện đan sư những chuyện này không hiểu, khoa phổ bình thường nói không ít. Tiết Vương mặt lộ cười nhạo, nhìn về phía cho là cái gì cũng không hiểu Trần Thanh Huyền. Cung Ưng càng là trực tiếp mở miệng cười nhạo, Trần Thanh Huyền ngươi sẽ không phải là đối luyện đan cùng đan dược, cái gì cũng không hiểu được ngu ngốc đi. Mã Đức, các ngươi Vấn Kiếm Tông là buồn cười sao? Không ngờ để cho một cái như vậy ngu ngốc đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Hữu Tình thánh nữ cũng phải không minh cho nên, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lúc này không biết nói cái gì cho phải. Ngu ngốc. Trần Thanh Huyền tâm tình thật tốt, lúc này cũng không phải quá nhớ đánh Cung Ưng. Vậy thì nhìn một chút rốt cuộc ai là ngu ngốc. Cung Ưng cũng là lắc đầu, Trần Thanh Huyền, ta đã từng nói, ta cùng Thông Vũ thành phủ thành chủ quan hệ cũng không tệ lắm a. Ta có thể nói cho ngươi, hai ngày trước ta đã đến phủ thành chủ, khi đó ta đã biết thành chủ cần luyện chế một cái minh âm đan. Đồng thời, đã sai người đi mời một kẻ thực lực cường đại luyện đan sư tới trước, chỉ cần ta mời tới luyện đan sư luyện chế ra minh âm đan, ta liền hướng thành chủ muốn tới Bạo Viêm Thánh Chi. Chu Thiên nghe xong, trong lòng giận dữ, Cung Ưng ngươi thực sự quá phận. Cung Ưng, không có cần thiết đem chuyện làm như vậy tận, thật. Vậy mà, Trần Thanh Huyền vẫn đoán chắc, nói, ngươi cứ việc mời, ngươi mời đi theo luyện đan sư có thể luyện chế ra minh âm đan lại nói. Cung Ưng, chuyện làm được nhất định mức, là đủ rồi, chớ quá mức. Cổ Linh lần này cũng không nhịn được, nói. Đối mặt Cổ Linh, Cung Ưng không sợ, Cổ Linh tiểu thư, ngươi đây là muốn nhúng tay ta cùng Trần Thanh Huyền giữa chuyện sao? Cổ Linh không lên tiếng, trong lòng cũng là đối cái này Cung Ưng cảm thấy chán ghét. Nhưng là, giết hắn, giống như đối với Trần Thanh Huyền trợ giúp cũng không lớn. Trần Thanh Huyền bây giờ cần chính là Bạo Viêm Thánh Chi, là một viên có thể đánh động thành chủ Minh Âm Đan, là một cái có thể luyện chế ra Minh Âm Đan luyện đan sư. Hữu tình thánh nữ, đa tạ ngươi báo cho ta cái tin này. Phần ân tình này, ta ghi xuống. Trần Thanh Huyền không quan tâm Cung Ưng như thế nào nói dọa, hướng Hữu tình thánh nữ nói tạ sau, liền xoay người rời đi. Tối nay trận này đến hội, hắn vốn là không nghĩ tham gia, cùng Cung Ưng người như vậy, không có gì tốt tụ. Ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới lấy được như vậy một cái tin. Trần Thanh Huyền suy nghĩ, ngày mai sẽ đi phủ thành chủ, luyện chế một viên Minh Âm Đan, đối với mình mà nói, không có cái gì độ khó. Thanh Huyền Minh, chờ ta một chút. Hữu tình thánh nữ, xin cáo từ trước. Đồng giữa nhân hòa Tần Xuyên hai người cũng bước nhanh đi theo Chu Thiên cùng Trần Thanh Huyền. Chương 583, đánh cung ứng chương 583, đánh cung ứng Thanh Huyền Minh, chúng ta cứ như vậy đi phủ thành chủ thấy thành chủ giống như. Không có cái gì tác dụng đi. Đúng nha, Thanh Huyền huynh đệ, ba người chúng ta cũng không biết luyện đan, đoán chừng ngươi cũng không thể nào. Không biết luyện đan, chúng ta cũng còn không có tìm được lợi hại luyện đan sư, đi giống như không có ý nghĩa gì à. Ngày thứ nhì, Trần Thanh Huyền vốn là tính toán một người tiến về Thông Vũ thành phủ thành chủ, thế nhưng là Chu Thiên, đồng giữa nhân hòa Tần Xuyên ba người cũng là kiên trì muốn cùng nhau đi tới. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền càng muốn tự mình một người đi trước. Bởi vì như vậy vậy, bản thân liền có thể ở phủ thành chủ trực tiếp luyện chế viên kia Minh Âm Đan. Nếu như Chu Thiên ba người bọn họ ở, bản thân cực phẩm luyện đan đại sư thân phận có thể liền phải ra ánh sáng. Không phải Trần Thanh Huyền cố ý muốn giấu giếm, không muốn để cho người khác biết thân phận của mình, mà là một khi bản thân cực phẩm luyện đan đại sư thân phận ra ánh sáng vậy, sẽ sinh ra một hệ liệt phiền toái sự tình. Bất quá, Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời nhưng lại không tìm được cái gì tốt lý do từ chối ba người bọn họ. Chỉ đành nhìn một bước đi. Trần Thanh Huyền trong lòng thở dài nói, đi Thông Vũ thành. Đi tới một nửa, chợt Cổ Linh chân ngọc đạp một đạo linh khí, xuất hiện ở Trần Thanh Huyền cùng Chu Thiên mấy người trước mặt. Đúng nha, Cổ Linh tỷ. Chu Thiên lập tức nói, chúng ta khuyên cũng không khuyên nổi. Cổ Linh tỷ nếu không ngươi cũng khuyên nhủ Thanh Huyền huynh đệ đi. Hai chúng ta tay chống chân tiến về tìm thành chủ, không có tác dụng a. Cổ Linh nghe vậy, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, ngươi có thể luyện chế Minh Âm Đan. Nàng cố ý hỏi như vậy, kỳ thực chính là đang nói, ngươi Trần Thanh Huyền cũng luyện chế không được Minh Âm Đan, đi lại có tác dụng gì? Đi trước xem một chút đi. Trần Thanh Huyền nhíu đầu, vốn chỉ là suy nghĩ tự mình một người lặng lẽ đi trước, bây giờ giống như là thành đoàn đi vậy. Đến lúc đó chính mình cũng không biết có phải hay không hiện trường luyện chế Minh Âm Đan. Nếu như không trực tiếp tại chỗ luyện chế vậy, đối phương thành chủ cũng không thể nào để cho bản thân đem luyện chế linh dược mang đi. Nhíu đầu, Trần Thanh Huyền một lần nữa cảm giác được nhíu đầu. Ngươi như vậy tùy tiện đi qua, có ý nghĩa gì? Cổ Linh không vui. Dù sao cũng tốt hơn ngồi ở chỗ đó không làm gì mạnh đi. Trần Thanh Huyền nói xong, trực tiếp vừa xài bước ra, hướng phủ thành chủ đi tới. Cổ Linh không nói lắc đầu, tuyệt mỹ mà gợi cảm chân không, cũng đi theo vừa xài bước ra, chân đạp linh khí, đi về phía trước. Chu Thiên ba người cũng giống vậy lập tức đuổi theo kịp đi. Không lâu, Trần Thanh Huyền mấy người liền tới đến phủ thành chủ. Còn chưa đi gần, nhưng là bị Cung Ưng cùng Tiết Vương, còn có một người thanh niên chặn lại. Cái này tên người tuổi trẻ chính là thiếu thành chủ Quý Côn. Không nghĩ tới a, Trần Thanh Huyền ngươi thật đúng là tới phủ thành chủ. Cung Ưng vừa cười vừa nói, một bộ lao tử nhẹ nhõm nắm dáng vẻ. Trần Thanh Huyền cau mày, không nghĩ tới cái này Cung Ưng thật đúng là chết cắn không thả. Nhớ tới, bản thân còn không có tìm đối phương tính sổ. Trần Thanh Huyền, ta nói qua, ngươi muốn lấy được thành chủ Bạo Viêm Thánh Chi, có thể. Cầu ta. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền nhất định sẽ làm cho thành chủ đem Bạo Viêm Thánh Chi cho ngươi. Nếu không, đừng nói ngươi mời tới lợi hại luyện đan đại sư, ngươi cũng tuyệt đối vào không được phủ thành chủ. Cung Ưng, ngươi thật quá mức. Chu Thiên cả giận nói. Cung Ưng, ngươi nhiều lần ngăn trở Thanh Huyền huynh đệ, ta nhìn ngươi đây là thật chưa cho bản thân đường lui à. Cung Ưng ngươi như vậy là mấy cái ý tứ. Cổ Linh cũng là rất không cao hứng, bất quá cũng là nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở Cung Ưng bên cạnh Tiết Vương, trầm giọng nói, ngươi đây cũng là muốn ngăn Trần Thanh Huyền sao? Tiết Vương lập tức nói, không đúng không đúng. Cổ Linh ngươi chớ hiểu lầm, ta chẳng qua là đến xem náo nhiệt. Ngươi chính là Trần Thanh Huyền. Thiếu thành chủ Quý Côn lúc này cười khẽ đứng lên. Không nghĩ tới ngươi đắc tội ta Cung Ưng đại ca, còn muốn từ ta phủ thành chủ nơi này lấy được Bạo Viêm Thánh Chi, ngươi là đầu góc nước vào sao? Trần Thanh Huyền nhẹ hí mắt, nhìn về phía thiếu thành chủ, chỉ một cái chính là hoàn khố nhị thế tổ. Bất quá, Trần Thanh Huyền biết bây giờ còn chưa phải là cùng đối phương so đo thời điểm, cần lấy được trước Bạo Viêm Thánh Chi. Lúc này, Cung Ưng nhưng lại là cười lớn, Trần Thanh Huyền, bây giờ ngươi biết vì sao ta có thể một câu nói, liền có thể để ngươi không cách nào lấy được Bạo Viêm Thánh Chi đi. Ngươi có thể bằng vào Cổ Linh tới áp chế, không để cho ta động tới ngươi, nhưng lại không ngăn cản được ta lợi dụng Thông Vũ thành tới chèn ép ngươi. Cổ Linh giận dữ, Cung Ưng, ta nhìn ngươi muốn tìm cái chết. Hưu. Cổ Linh tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo tiếng xé gió liền đã rơi xuống. Cổ Linh. Phanh. Một đạo nột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống, Cung Ưng về phía sau bay ra ngoài. Đám người lấp liệt, phát hiện Trần Thanh Huyền bóng dáng đã biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Cung Ưng vị trí mới vừa đứng. Thiếu thành chủ Quý Côn trong lòng hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh. Ngay cả là bên kia Tiết Vương, trong lòng cũng là hơi giật mình. Cung Ưng thời là càng thêm ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Trước hắn cùng Trần Thanh Huyền đã giao thủ, khi đó Trần Thanh Huyền so bây giờ yếu nhiều lắm. Ngược lại nói, chính là bây giờ Trần Thanh Huyền thực lực tăng cường rất nhiều. Mới vừa một cái kia, nếu như chính mình tỉnh thoảng phản ứng kịp thời, ở một khắc cuối cùng đỡ được, bản thân coi như không phải bay rất ra ngoài đơn giản như vậy. Cung Ưng, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta lại đánh một trận sao? Trần Thanh Huyền đã lấy ra màu vàng trường thương. Vậy thì như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền một lần nữa biến mất, tốc độ cực nhanh. Cổ Linh cùng Tiết Vương thấy rõ ràng, hai người kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Phù quang lực ảnh, đó không phải là Sở Gia bất truyền thân pháp võ kỹ sao? Được xưng Sở Gia trước ba thân pháp võ kỹ, thế nào Trần Thanh Huyền luyện thành? Sở Vân Khê, tu tiên giới rất nhiều người đều biết, Vân Kiếm Tông đã từng thánh nữ Sở Vân Khê là Sở Gia đại tiểu thư. Lúc này, hai người bọn họ liền nghĩ đến, nên là Sở Vân Khê truyền cho Trần Thanh Huyền. Thế nhưng là, Sở Vân Khê tại sao lại đem bản thân Sở Gia trước ba thân pháp võ kỹ truyền thụ cho một người ngoài? Quan hệ tuyệt không phải bình thường. Đáng chết. Trần Thanh Huyền, ngươi quả nhiên là một cái đăng đồ lãng tử. Cổ Linh một đôi mắt đẹp, lộ ra sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền bóng lưng. Trần Thanh Huyền hóa thành một đạo chớp nhoáng lưu quang, một thương hướng về phía Cung Ưng động đi qua. Cung Ưng quát to một tiếng, "Trần Thanh Huyền, ngày đó ta có thể đánh không chỗ có thể trốn, hôm nay ta giống vậy có thể đuổi kịp thiên nhân điệp." "Oeng!" Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, cực lớn lực va chạm tứ tán, hướng bốn phía cuốn qua. Thiếu thành chủ Quý Côn tu vi không mạnh, càng là trực tiếp bị cái này luồng sức mạnh lật tung. "Hưu!" Ầm. Trần Thanh Huyền lập tức thi triển ra ngải linh hồn mắt, hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ đánh tới. Cung Ưng một kiếm đâm ra, một đạo hồng quang lao ra. Trần Thanh Huyền bóng dáng tan biến không chừng, biến mất trên không trung, lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào Cung Ưng trên đầu, đệm xuống một thương đi. Cung Ưng tự nhiên cũng là phản ứng kịp, một kiếm đối chém mà lên. Oeng! Cực lớn lực đạo để cho Cung Ưng hướng mặt đất đập xuống. Một tiếng ầm vang, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên cao. Mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Chương 584, chín thánh thiên tài, ta cũng không phải không có đánh ngã qua chương 584, chín thánh thiên tài, ta cũng không phải không có đánh ngã qua Thông Vũ thành phủ thành chủ trước cửa. Chu Thiên kinh ngạc không thôi, mặc dù trước ở Vây Thành, cùng Trần Thanh Huyền gặp nhau thời điểm, vừa lúc là ở cùng Diệu Thạch tổ chức một kẻ huyền thiên cảnh sát thủ đang đánh, bất quá khi đó Trần Thanh Huyền đã đánh xong. Là bản thân một cái hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, trực tiếp mạt sát đối phương. Cho nên, Chu Thiên vào lúc đó còn không có thấy Trần Thanh Huyền hùng mạnh sức chiến đấu. Trước cũng chỉ là nghe nói Trần Thanh Huyền ở cơ gia sự kiện bên trong như thế nào, nhưng tin đồn, thủy chung không cách nào chân chính biết được Trần Thanh Huyền hùng mạnh. Mới vừa ở cùng Cung Ứng ngắn ngủi giao thủ, Chu Thiên lúc này mới sâu sắc cảm nhận được Trần Thanh Huyền thực lực cường đại. Cái này hoàn toàn là để ép Cung Ứng đánh a. Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người, tự nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết Trần Thanh Huyền hùng mạnh, cũng là không nghĩ tới không ngờ cường đại đến loại trình độ này. Mặc dù chỉ là ngay từ đầu, nhưng cũng là rất nhu bức, đánh Cung Ứng nhìn qua không còn sức đánh trả chút nào. Phải biết, Cung Ứng thế nhưng là đại bi cung thánh tử. Cổ Linh cũng là trong lòng thầm giận mình, mới vừa vẫn còn ở lo lắng Trần Thanh Huyền sẽ bị Cung Ứng đánh mệt đâu. Nhớ tới, trước còn nói Cung Ứng đuổi trên Trần Thanh Huyền thiên nhân địa. Thậm chí, mới vừa chính mình cũng đã muốn ra tay chèn ép Cung Ứng một phen. Tiết Vương cũng giống vậy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền giống như so trong truyền thuyết còn phải mạnh hơn. Tiểu tử này không lưu được. Xem thực lực cường đại như vậy Trần Thanh Huyền, Tiết Vương sát ý trong lòng càng đậm. Nguyên bản, hắn liền không nghĩ muốn thả qua Trần Thanh Huyền. Bằng vào lực lượng cường đại, một thương đem Cung Ưng đánh đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, Trần Thanh Huyền cũng không tiếp tục truy kích. Hắn đứng lơ lửng trên không, tay trái cầm thương, túi đầu bẽ nghệ dưới đáy Cung Ưng. Chiến ý lẫm liệt. Màu xanh da trời bảo phục theo gió mà động, còi còi vang dội. Cung Ưng một hồi lâu mới từ trên đất bò dậy, ánh mắt cũng là lộ ra lau một cái ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Thời gian mấy tháng mà thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Trần Thanh Huyền thực lực không ngờ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Á đủ. Bị thổi bay đi ra ngoài không biết bao xa thiếu thành chủ Quý Côn, xem hung mãnh như vậy Trần Thanh Huyền, trong lòng hoảng sợ. Cái này Trần Thanh Huyền mạnh như vậy sao? Trần Thanh Huyền. Cung Ưng bay đến hố sâu ranh giới, nâng đầu giận dữ, hôm nay, ta đánh chết ngươi. Trần Thanh Huyền lăng không, cúi đầu xem Cung Ưng, giống như là bệ nghệ thiên hạ bình thường, cười lạnh. Cung Ưng, ngươi còn tưởng rằng hôm nay hay là hôm qua? Huống chi, trước ta cũng đã nói, lúc ấy nếu như không phải bên cạnh ta có đám người, hơn nữa cũng có thần thánh lâu người cùng nhau đuổi giết ta, ở vô căn thâm hải nơi đó, ta liền có thể giết ngươi. Bây giờ, giáp giáp, ung ung long. Ngay trong nháy mắt này, Thông Vũ thành phủ thành chủ bầu trời, gió nổi mây vần, một mảng lớn mây đen, tối om om, giống như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến ảo một cái. Ta đi, cái này thần thông dị tượng có chút dọa người a. Ma Đức, đây chính là Thanh Huyền huynh đệ thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Chu Thiên ba người thán phục. Ầm. Tiếng vang lớn rơi xuống, mấy chục đạo thành người to khỏe màu vàng cự long hướng trên mặt đất Cung Ưng đánh xuống. Cung Ưng cũng là hơi biến sắc mặt, càng phát ra cảm giác được Trần Thanh Huyền thực lực hôm nay so trước đó hùng mạnh quá nhiều. Hai tay hắn kết ấn, trước mặt trường kiếm biến ảo, vô số thanh trường kiếm tạo thành một cái hình tròn, ngăn ở trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa, một đạo kiếm quang chém đi tới, cùng một cái hoàng kim cự long đối oanh ở chung một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời tràn đầy rơ lớn màu vàng hào quang, cùng một đạo phù văn. Ánh đao bóng kiếm, cực kỳ rực rỡ. Ken ken ken ken. Đang lúc này, một đạo đạo tiếng kim loại trong hư không rơi xuống. Chu Thiên, Cổ Linh đám người, khiếp sợ không thôi. Một cái đi qua, đầy trời màu vàng trường thương, dầm dạp chẳng chịt. Vạn thương thể phát, hướng dưới đáy cung ưng đập tới. Cung ưng hoảng sợ, lập tức biến ảo thủ ấn, ngay sau đó trên đầu trường kiếm bay lên, ngăn cản từng cây một màu vàng trường thương. Tiếng nổ phóng lên cao. Thế nhưng là, cung ưng trường kiếm về số lượng căn bản triệt tiêu không được Trần Thanh Huyền một vạn cây trường thương. Hơn nữa, vạn thương quy tông uy lực mạnh hơn, trên căn bản một cây trường thương liền phải cung ưng 2 đến 3 thanh trường kiếm mới có thể ngăn cản. Bất quá thời gian ngắn ngủi, cung ưng cũng cảm giác được cực kỳ cố hết sức. Vô số cây trường thương càng phát ra bức vào bản thân, đột phá phòng tuyến. Hơn nữa, trên đỉnh đầu vẫn một đạo màu vàng lôi long bắn phá xuống. Trong chớp nhoáng này, cung ưng có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Ma Đức, cung ưng tức giận mắng cũng một tiếng. Lúc này hắn cũng không cách nào bỏ chạy. Bất kể là phía trên hay là bốn phía, cũng hoàn toàn phong tỏa chết rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chờ màu vàng sấm sét cùng trường thương đột phá phòng tuyến cuối cùng, ta coi như phiền phức lớn rồi. Cung ưng trong lòng âm thầm tức giận mắng. Trần Thanh Huyền phía này vẫn đứng lơ lửng trên không, cúi đầu xem vệ nghệ cung ưng. Cứ việc đồng thời thi triển ra hai loại thần thông, nhưng lúc này Trần Thanh Huyền vẫn cực kỳ ung dung. Chu Thiên, cái này Thanh Huyền huynh đệ giống như có chút khủng bố a. Trước ta lo lắng hắn đánh không lại cung ưng đâu. Bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép a. Chu Thiên cười khổ, kỳ thực đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Huyền huynh đệ ra tay. Bất quá chỉ là quá cái định mệnh mạnh. Xem cái này có chút hoa cả mắt thần thông, Cổ Linh trong lòng một lần nữa khiếp sợ. Trần Thanh Huyền thực lực xa so với tưởng tượng của mình trong lớn mạnh hơn nhiều. Cung ưng, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Tới a. Không đúng, ta nhìn ngươi thật giống như nhanh không thủ được. Đứng lơ lửng trên không Trần Thanh Huyền cười lạnh nói. Trần Thanh Huyền. Cung ưng giận dữ, thế nhưng là tình huống cũng là đúng như Trần Thanh Huyền nói như vậy, bản thân đừng nói đi ra ngoài. Hiện tại cũng sắp có điểm không thủ được. Một cây màu vàng trường thương, đã ép sát cách mình không tới 2 mét. Lại tiếp tục đột phá, sợ rằng thân thể của mình cũng sẽ bị xuyên thủng thành tổ vỏ vẽ. Còn có trên đỉnh đầu màu vàng sấm sét, bản thân cũng đã cảm thấy từng trận tê dại. Mắt thấy cung ưng phòng tuyến cuối cùng đã sắp muốn không thủ được, vừa lúc đó, một đạo kiếm thật lớn ảnh từ trên trời giáng xuống, vang một tiếng, đem trên bầu trời mây đen chém tan. Đồng thời, cũng đem không trung tung bay vô số trường thương cấp chém chết, che khuất bầu trời mây đen tản đi, biến trở về trời quang ban ngày. Ừm. Tất cả mọi người kinh nghi, nghiêng đầu nhìn, lại là Tiết Vương. Trong khoảnh khắc, cung ưng trên người áp lực cực lớn biến mất, thở ra một hơi dài. Chu Thiên giận dữ, Tiết Vương, ngươi không phải mới vừa nói, chẳng qua là đến xem náo nhiệt sao? Vì sao đột nhiên xuất thủ cứu cung ưng? Cổ Linh cũng là mặt bất tức. Trần Thanh Huyền lăng không, xoay người nhìn về phía Tiết Vương, một thân chiến ý lẫm liệt, chín thánh đệ tử thiên tài, ta cũng là đánh ngã qua. Chương 585, mời Tam Đăng đại sư chương 585, mời Tam Đăng đại sư Tiết Vương ngươi nếu là xuất thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ Linh trầm giọng nói. Nguyên bản, đối với Tiết Vương xuất hiện ở nơi này ngăn trở Trần Thanh Huyền, trong lòng nàng đã không thích. Không nghĩ tới hôm nay lại còn ra tay ngăn trở Trần Thanh Huyền cùng cung ứng giữa đánh nhau. Nàng rất rõ ràng, nếu như tình huống là đổi lộn lại, bị đánh bẹp, thậm chí thiếu chút nữa bị giết chính là Trần Thanh Huyền, Tiết Vương tuyệt đối sẽ không ra tay. Thậm chí, âm thầm khen hay. Cổ Linh, ta cũng không thể trơ mắt xem bạn tốt bị Trần Thanh Huyền đánh chết. Hơn nữa, lần này hành động của chúng ta còn cần cung ứng lực lượng. Tiết Vương vừa cười vừa nói. Tiết Vương, đây chẳng qua là ngươi mượn cớ. Chu Thiên bất mãn. Cung ứng nhất định là gây hấn Trần Thanh Huyền thời điểm, ngươi thế nào không đứng ra nói, chúng ta lần này hành động cũng cần Thanh Huyền huynh đệ lực lượng. Tiết Vương nói, chúng ta lần này hành động, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới Trần Thanh Huyền sẽ gia nhập. Cho nên, chúng ta không cần hắn lực lượng. Ngươi. Chu Thiên giận dữ, cái này Tiết Vương sáng rõ chính là thiên vị cung ứng. Trần Thanh Huyền ngươi không phải cảm thấy mình rất lợi hại sao? Tới, cùng ta đánh. Vốn là hai người chúng ta giữa liền có xung đột, bây giờ giải quyết. Nếu như ngươi thật là một kẻ cường giả, cũng không cần luôn là đứng tại sau lưng người khác. Đối mặt thực lực cường đại Tiết Vương, giờ khắc này Trần Thanh Huyền không sợ chút nào, chiến ý lẫm liệt. Tới, ta cũng có một đoạn thời gian không có hoàn toàn buông tay chân ra đánh một trận. Nói thì nói thế, bất quá Trần Thanh Huyền nhưng trong lòng thì hiểu. Tiết Vương thực lực tuyệt đối cường đại đến trình độ đáng sợ. Cái này từ cơ nguyện sức chiến đấu đến xem, liền đã có thể thấy được đầu mối. Cơ Nguyệt vẫn chỉ là 10 môn bên trong thánh nữ cấp bậc tồn tại, liền đã cường đại như vậy, bản thân căn bản đánh không thắng. Mà Tiết Vương làm chín thánh một trong thần thánh lâu thánh tử, thực lực so với Cơ Nguyệt chỉ mạnh không yếu. Bất quá, càng là như vậy, Trần Thanh Huyền càng là muốn cùng Tiết Vương đánh một trận. Trần Thanh Huyền ngươi dừng tay cho ta. Cổ Linh một cái liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền trước mặt, một đôi tràn đầy linh khí hai trong mắt, lộ ra tức giận. Nàng để ngang Trần Thanh Huyền trước mặt, xoay người nhìn về phía Tiết Vương, nói: "Tiết Vương, ngươi lại áp sát, ta thật là muốn ra tay." Tiết Vương cười một tiếng, vừa muốn nói gì cũng là đột nhiên phát hiện phủ thành chủ có người trở lại rồi. Đám người tất cả đều là phát hiện. Cha, người trở lại rồi. Thương Vũ thành thành chủ Quý Tu Văn. Chuyện gì xảy ra? Quý Tu Văn một thân áo xanh, ôn văn nho nhã, như cái người đọc sách. Rất có hàm dưỡng. Xem phủ thành chủ trước mặt nào giống như là một vùng phế tích đại địa, nhẹ nhàng cao mày. Quý thành chủ. Cổ Linh, Thiết Vương đám người, lập tức kêu một tiếng. Thương Vũ thành phủ thành chủ thực lực so với bản thân chín thánh 10 môn, không tính là cái gì. Nhưng Quý Tu Văn giao thiệp quan hệ không kém, không ít người cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Cổ Linh đại tiểu thư, Tiết Thánh tử, Chu Thiên thái tử các ngươi đây là? Cha, chuyện là như thế này. Lúc này, thiếu thành chủ Quý Côn đem chuyện mới vừa phát sinh giảng thuật một lần, cũng không có thêm dầu thêm mỡ. Nơi này nhiều người như vậy, nhiều như vậy đôi mắt xem, mình cũng không cách nào nói láo. Trần Thanh Huyền, Quý Tu Văn tự nhiên cũng là nghe nói qua đoạn thời gian này, danh tiếng rất mạnh vấn kiếm tông thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền cùng cơ ra giữa chuyện. Bất quá cũng là còn không có ra mắt bộ dáng của đối phương. Bây giờ vừa thấy, Quý Tu Văn sắc thực cảm nhận được đối phương bất phàm. Trần thủ tịch, cung thánh tử còn có Tiết thánh tử, ta biết các ngươi trước có ân oán, nhưng hôm nay ở Thông Vũ thành, có thể hay không cấp ta Quý Mỗ một bộ mặt, tạm thời buông xuống trước các loại. Cung Ưng lúc này đã bỏ dậy, Quý thành chủ, mặt mũi của ngươi tự nhiên được cấp, không thành vấn đề. Thiết Vương cũng gật đầu. Tốt, Quý thành chủ. Trần Thanh Huyền tự nhiên cũng là đồng ý sau đó, đoàn người liền đi theo Quý Tu Văn tiến vào phủ thành chủ. Quý Tu Văn trở lại rồi, Cung Ưng cũng không nhắc lại cái gì câu nói đầu tiên để cho Trần Thanh Huyền không cách nào tiến vào Thông Vũ thành chuyện. Quý thành chủ, ta biết được ngươi cần luyện chế một viên Minh Âm đan, hai ngày trước liền lập tức sai người đi tìm luyện đan sư. Tiến vào thành phủ đại sảnh, Cung Ưng lập tức nói, cũng mời ra một mực theo bên người luyện đan sư Ngũ Sơn đạo nhân. Quý thành chủ, Ngũ Sơn đạo nhân mặc dù vẫn luôn bởi vì mình hùng mạnh thuật luyện đan mà đối người thái độ có chút cao ngạo, bất quá đang đối mặt Quý Tu Văn thời điểm, hay là biểu hiện ra hữu hảo mà thái độ cung kính. Ngũ Sơn đạo nhân, Quý Tu Văn nhìn thấy người đâu, cũng là cả kinh, đồng thời mừng lớn. Trước ta tự mình đi tìm qua ngươi, nhưng ngươi không hề ở trên núi. Ngũ Sơn đạo nhân trong lòng vui mừng, nói, Quý thành chủ, khi đó ta vừa lúc đi ra ngoài giúp người luyện chế đan dược, lần này trở lại, còn chưa tới trên núi, nửa đường liền nhận được cung thánh tử mời, liền tới trước. Tốt, tốt. Quý Tu Văn gật đầu liên tục. Bất quá, chợt Quý Tu Văn lại nhẹ nhàng cau mày. Ừm. Cung Ương, thiếu thành chủ cùng Ngũ Sơn đạo nhân, cùng với Cổ Linh đám người, nghi ngờ. Quý Tu Văn không phải cần lợi hại luyện đan sư sao? Cái này cũng cấp tìm đến, vì sao đột nhiên lại vẻ khó khăn? Ngũ Sơn đạo nhân thuật luyện đan, có thể nói so với chín thánh 10 môn bên trong, những thứ kia phi cực phẩm đại sư cũng còn lợi hại hơn. Theo lý thuyết, nếu như Ngũ Sơn đạo nhân chịu ra tay giúp một tay luyện chế Minh Âm đan vậy, hay là so với những luyện đan sư khác mà nói, có nắm chắc hơn một ít. Dĩ nhiên, cũng chỉ là nhiều như vậy một ít mà thôi. Thất bại có khả năng, hay là cực cao. Quý thành chủ có phải hay không có cái gì khó nói? Ngũ Sơn đạo nhân hỏi. Quý thành chủ suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, thực không giấu giếm, trước không tìm được Ngũ Sơn đạo nhân ngươi, ta liền lập tức đi trước tìm Tam Đăng đại sư. Mà ta cũng là vận khí tốt, không ngờ tìm được hắn. Hắn cũng đáp ứng tới trước giúp một tay luyện chế Minh Âm đan. Bất quá, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý, lại tới một lượng ngày mới có thể tới Thông Vũ thành. Tam Đăng đại sư. Nghe được cái tên này, không chỉ là Ngũ Sơn đạo nhân, ngay cả Cổ Linh, Tiết Vương, Cung Ưng, Chu Thiên đám người cũng rối rít kinh ngạc. Toàn bộ tu tiên giới, trừ kia năm tên cực phẩm luyện đan đại sư có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược ra, liền đến thiên cái này Tam Đăng đại sư, hắn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Dĩ nhiên, Tam Đăng đại sư luyện chế cực phẩm đan dược tỷ lệ thành công cực thấp. Dù vậy, hắn ở tu tiên giới danh tiếng cũng đúng lắm cao. Không ít tu tiên đại lão cũng sẽ đi tìm hắn luyện chế cực phẩm đan dược. Bất quá, đại đa số đều là thất vọng mà về. Hơn nữa, còn hao phí bản thân họ khổ khổ cực cực thu thập trở lại các loại linh dược. Tam Đăng ngồi ở sang bên vị trí Trần Thanh Huyền một mực không lên tiếng. Lúc này nghe được Tam Đăng muốn tới nơi này vì Quý Tu Văn luyện chế Minh Âm Đan, trong lòng không khỏi buồn cười đứng lên. Nếu như là Tam Đăng đại sư vậy, hắn luyện chế Minh Âm Đan tỷ lệ thành công sát thực cao hơn ta. Ngũ Sơn đạo nhân thật lòng khâm phục nói. Chương 586, ta không làm gì cũng có thể được Bạo Viêm Thánh Chi. Chương 586, ta không làm gì cũng có thể được Bạo Viêm Thánh Chi. Đối với Tam Đăng đại sư, đều là luyện đan sư, hơn nữa danh tiếng của mình kỳ thực cũng rất lớn. Ngũ Sơn đạo nhân trong lòng hướng đầy tôn trọng cùng kính sợ. Cha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là mời được Tam Đăng đại sư. Thiếu thành chủ Quý Côn cũng là cao hứng không dứt. Lần này muội muội nàng được cứu rồi. Quý Tu Văn cũng là cảm thán, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới lại như thế tùy tiện liền mời được Tam Đăng đại sư. Bất quá, chợt hắn lại một lần nữa mặt lộ ngưng trọng, Tam Đăng đại sư cũng là nói, cho dù là hắn cũng không cách nào bảo đảm nhất định có thể luyện chế thành công ra Minh Âm đan. Dứt tiếng, Cổ Linh, Tiết Vương, Chu Thiên đám người, từng cái một hoặc là im lặng không lên tiếng, hoặc là im lặng gật đầu. Mạnh như Tam Đăng đại sư luyện chế cực phẩm đan dược tỷ lệ thành công cũng là cực thấp, cho nên bây giờ muốn luyện chế Minh Âm đan, thành công cũng là khó có thể bảo đảm. Đối với một điểm này, Quý thành chủ kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Vũ Sơn đạo nhân nói. Quý Tu Văn nghi ngờ, còn lại tất cả mọi người cũng nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lại nghe thấy Vũ Sơn đạo nhân nói, đoạn thời gian gần nhất, Tam Đăng đại sư luyện chế cực phẩm đan dược tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. 10 lần luyện chế vậy, đoán chừng có 3, 4 lần là thành công. Ừm. Quý Tu Văn kinh nghi, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói Tam Đăng đại sư thuật luyện đan rất là tinh tiến? Theo lý thuyết, cái này rất khó. Thiết Vương lắc đầu. Hơn nữa, Tam Đăng đại sư luyện đan thực lực một mực đầu ở chỗ đó, đã thời gian rất lâu, trừ phi có hùng mạnh truyền thừa, hoặc là cực phẩm luyện đan đại sư dụng tâm chỉ điểm, nếu không căn bản không thể nào. Nghe được Tiết Vương nói như vậy, tất cả mọi người lại rối rít nhìn về phía Ngũ Sơn đạo nhân. Ngũ Sơn đạo nhân nói, nghe nói Tam Đăng đại sư lấy được cao nhân chỉ điểm, chính là ở phía trước một đoạn thời gian, thuật luyện đan được tăng cao cực nhiều. Quý Tu Văn nghe xong, mừng lớn cùng kích động, như vậy rất tốt. Thiếu thành chủ Quý Côn cũng là cực kỳ cao hứng, như vậy tốt quá, kể từ đó, muội muội nàng cũng không cần lại chịu khổ. Giống vậy cao hứng, còn có Cung Ưng. Chúc mừng a, quý thành chủ, chỉ cần Tam Đăng đại sư đến, luyện chế thành công vậy, nhị tiểu thư bệnh là có thể trị tận gốc. Trần Thanh Huyền. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lộ ra nét cười, nếu Tam Đăng đại sư đến rồi, dù là ngươi chính là đưa ngươi Vân Kiếm Tông luyện đan phong trưởng lão mời tới, cũng là vô dụng. Quý Tu Văn nghe có chút ngạc nhiên, Trần thủ tịch cũng muốn giúp Quý Mỗ luyện chế Minh Âm đan. A, hắn đương nhiên muốn, quý thành chủ. Cung ngưng lại nói, bởi vì hắn muốn từ ngươi nơi này lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Bạo Viêm Thánh Chi? Quý Tu Văn kinh nghi một tiếng. Lúc này, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người lại lo lắng, nếu như Tam Đăng đại sư tới, đoán chừng thật sự không có Trần Thanh Huyền chuyện gì. Dĩ nhiên, vốn là giống như cũng không có Trần Thanh Huyền chuyện gì. Trần thủ tịch, cái này thật xin lỗi. Quý Tu Văn nói, trước ta đã đáp ứng Tam Đăng đại sư, hắn giúp ta luyện chế Minh Âm đan, ta liền đem Bạo Viêm Thánh Chi cấp hắn. Nghe được chuyện này, Cung Lương càng cao hứng hơn. Trần Thanh Huyền, ngươi thủy chung không chiếm được Bạo Viêm Thánh Chi. Chu Thiên ba người nghe xong, trong lòng tức giận, rất là không ngỡ Cung Lương cái này địa bộ. Hắn cùng Trần Thanh Huyền có mâu thuẫn xung đột, ngoài sáng tới, đại gia đánh một trận là tốt rồi. Nhưng cái này Cung Lương lại cứ chính là làm nhiều như vậy cho mờ ám. Thật là 1.10 bên trong cửa thế lực thánh tử địa bộ cũng không có. Cổ Linh trong lòng cũng là rất khó chịu, không nói Trần Thanh Huyền, giờ khắc này nàng cũng muốn ra tay thu thập Cung Lương. Tiết Vương ngược lại thấy rất thoải mái, chỉ cần nhìn thấy Trần Thanh Huyền chịu thiệt là tốt rồi. Vậy mà, lúc này, Trần Thanh Huyền cũng là cười khẽ đứng lên, Cung Lương đừng cao hứng quá sớm. Cung Lương không thèm cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi Trần Thanh Huyền cũng có biện pháp có thể giúp quý thành chủ luyện chế Minh Âm đan. Cổ Linh, Chu Thiên ba người, rối rít không cam lòng, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, thay Trần Thanh Huyền nóng nảy. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Quý Tu Văn, quý thành chủ, nếu không để cho ta thử một chút, kỳ thực ta cũng biết luyện chế đan dược, hơn nữa kỹ thuật của ta cũng rất tốt. A, trong nháy mắt, trên đại điện, tất cả mọi người cũng nghe ngơ ngác, mắt trợn tròn. Trần Thanh Huyền cũng biết luyện đan. Trần thủ tịch, ngươi đây là đang đùa giỡn a? Quý Tu Văn kinh ngạc, Cung Ngưng cũng là cười lớn. Trần Thanh Huyền ngươi có phải hay không ngu? Hay là quá muốn lấy được Bạo Viêm Thánh Chi? Ngươi nói ngươi cũng biết luyện đan, con mẹ nó, ta còn nói mình là luyện đan đại sư đâu? Năm ba đạo người đây là cũng cực kỳ không thèm. Trần thủ tịch ngươi cho là luyện đan sư đầy đường sao? Ngươi có thể luyện chế Minh Âm đan, cho dù là ta cũng không dám nói có một thành nắm chặt luyện chế ra tới. Ngươi, một thành? Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Ngũ Sơn đạo nhân. Ngươi là quá để cao bản thân, hay là cho là Minh Âm đan quá dễ dàng luyện chế? Ách! Trần Thanh Huyền chợt đôi Ngũ Sơn đạo nhân, làm cho tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút. Cái này Ngũ Sơn đạo nhân kỳ thực danh tiếng mặc dù không sánh bằng Tam Đăng đại sư, nhưng thực ra danh tiếng hay là rất lớn. Một tay thuật luyện đan cũng là cực kỳ lợi hại, không thể so với 9 thánh 10 môn bên trong phi cực phẩm luyện đan sư chiến lệnh, thậm chí là chỉ hơn không kém. Nhưng Trần Thanh Huyền lại dám như vậy đối người ta. Đây không phải là điên rồi sao? Tiểu tử, ta biết ngươi gọi Trần Thanh Huyền, là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Ngũ Sơn đạo nhân hiển nhiên là nổi giận. Nhưng ta Ngũ Sơn đạo nhân ở tu tiên giới hy vọng, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi lại dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Chính là các ngươi Vân Kiếm Tông luyện đan phong trưởng lão, cũng phải đối ta thái độ cung kính. Ngũ Sơn đạo nhân, ta mới vừa nói chuyện cũng không phải là nhằm vào ngươi, chẳng qua là đem chuyện nói ra mà thôi. Trần Thanh Huyền nói, sau đó nhìn về phía Quý Tu Văn, Quý Thành Chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể để cho ta thử một chút luyện chế. Coi như ta thất bại, không phải còn có Tam Đăng Đại Sư tới trước giúp đỡ không? Quý Thành Chủ, Ngũ Sơn đạo nhân giận đến không nhẹ, bắt đầu nhằm vào Trần Thanh Huyền. Hắn mặc dù là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, tu tiên tiên phú bên trên, ta không cách nào nói gì. Nhưng là ở luyện đan bên trên, ta có thể khẳng định, hắn căn bản đối luyện đan chính là một chữ cũng không biết. Thu thập một bộ luyện chế Minh Âm đan linh dược, không dễ dàng. Quý Thành Chủ nếu như đáp ứng cấp Trần Thanh Huyền luyện chế, tuyệt đối là phế khó được linh dược. Quý Thành Chủ nghe xong, gật đầu công nhận, Trần thủ tịch, xin lỗi. Cung Ưng cũng lên tiếng trầm trọng, Trần Thanh Huyền ngươi hay là trở về tắm một cái ngủ đi. Trần Thanh Huyền nói, không sao. Sau đó nhìn về phía Cung Ưng ngươi có thể nhìn được rồi, ta thậm chí không cần giúp Quý Thành Chủ luyện chế đan dược cũng có thể lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Ngu ngốc. Cung Ưng hừ lạnh một tiếng. Quý Tu Văn cao mày, đối cái này Trần Thanh Huyền cảm thấy trở nên không tốt đứng lên. Mà Trần Thanh Huyền cũng là không còn lưu lại, xoay người đi ra phụ thành chủ. Chương 587, lại thấy ưng đội chương 587, lại thấy ưng đội Trần Thanh Huyền đối chơi thanh danh lan xa Ngũ Sơn đạo nhân, lại nói một phen không giải thích được nói chuyện sau, xoay người đi ra phụ thành chủ. Trong lúc nhất thời, còn ở lại Thông Vũ thành phụ thành chủ trên đại điện của Linh, Chu Thiên, Thiết Vương đám người, cũng cảm thấy Trần Thanh Huyền mới vừa có chút để cho người nhìn không thấu. Cổ Linh cùng Chu Thiên mấy người, không rõ bạch Trần Thanh Huyền tại sao lại làm ra như vậy có chút cử động khác thường. Lấy khoảng thời gian này bản thân cùng Trần Thanh Huyền chung sống lúc hiểu, theo lý thuyết Trần Thanh Huyền tuyệt đối sẽ không làm ra cử động như vậy. Mà Tiết Vương cùng Cung Ưng hai người, thời là cảm thấy Trần Thanh Huyền đây là không giải thích được. Thậm chí, đơn giản chính là đầu óc bị hư. Lại dám đổi Ngũ Sơn đạo nhân, lại ăn nói ngông cuồng, cái gì đều không cần làm là có thể lấy được Quý Thành Chủ Bạo Viêm Thánh Chi. Nhưng cái này Bạo Viêm Thánh Chi, có thể nói đã bị Tam Đăng đại sư đặt trước. Giờ khắc này, tất cả mọi người, bao gồm Cổ Linh, Chu Thiên bọn họ, cũng không có đem Trần Thanh Huyền nói chuyện để ở trong lòng. Cổ Linh bọn họ vì Trần Thanh Huyền lo âu, Tiết Vương hai người thì càng nhiều hơn chính là cao hứng cùng cười nhạo. Gần như trước sau gót chân Trần Thanh Huyền đi ra Chu Thiên ba người, đứng ở phủ thành chủ trước cửa, khắp nơi nhìn xa. Thanh Huyền huynh đệ đi nhanh như vậy, hắn có phải hay không rất không cam tâm? Nếu như đổi là ta cũng rất khó chịu. biết hai loại mình muốn linh dược lại đều không chiếm được, đơn giản buồn đến chết. Chu Thiên ba người một câu nói. Chu Thiên, ngươi có biện pháp gì giúp một tay Thanh Huyền huynh đệ? Đồng giữa người nhìn về phía Chu Thiên. Nếu như có, ta cũng sớm đã đi làm, còn cần ngươi ở chỗ này hỏi? Chu Thiên than thở. Hoặc giả, ta đại Chu Thái sư đến rồi, vẫn có thể luyện chế ra Minh Âm đan. Nhưng là, nước xa không cứu được lửa gần a. Cũng là, ngươi đại Chu Vương triều đế đô cách nơi này quá xa, chờ ngươi nhà Thái sư đến rồi, đoán chừng tiên cung thánh nữ đều bị người ta ngủ. Ba người than thở. Bên kia, Trần Thanh Huyền cũng là đã xuất hiện ở một cái trong khách sạn nhỏ. Cái này khách sạn nhỏ liền ở vào Thông Vũ thành một cái vắng vẻ trong làng giữa phố. Ngay tại vừa rồi, hắn đi ra Thông Vũ thành phủ thành chủ, liền vừa vặn xa xa nhìn thấy ứng đội. Nghĩ đến Cổ Linh, Chu Thiên bọn họ chuẩn bị đối ứng đội bọn họ ra tay, Trần Thanh Huyền liền lôi kéo đến gian phòng này khách sạn nhỏ. "Thanh Huyền huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới Thông Vũ thành." Ứng đội nhìn thấy Trần Thanh Huyền, trong lòng cao hứng. Trần Thanh Huyền phát hiện ứng đội trên người bị bản thân bản long thương chỗ tạo thành thương thế gần như khỏi hẳn, yên tâm lại. "Thanh Huyền huynh đệ, trước ta lo lắng ngươi có thể sẽ chết ở chúng ta phân đà một gã khác hùng mạnh sát thủ ảnh trên tay, cũng là không nghĩ tới à. Ngươi lại còn giết ảnh." Ứng đội cảm thán. "Ảnh, thế nhưng là huyền thiên cảnh." Trần Thanh Huyền nghe xong, suy nghĩ một chút, hay là quyết định đem thật tình nói cho hắn biết. "Cũng không phải là ta giết ảnh. Ta cùng hắn đánh một trận, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, tay ta đoạn ra hết, cũng chỉ là đả thương hắn. Không phải ngươi giết." Ứng đội kinh nghi. "Vậy là ai?" "Không, là ngươi thủ đoạn bảo mệnh." Trần Thanh Huyền lắc đầu, "Là Đại Chu Vương triều thái tử Chu Thiên. Một đêm kia, ta cùng ảnh mới vừa đánh xong, ta đều đã chuẩn bị chạy trốn, chợt Chu Thiên xuất hiện, lợi dụng cường đại thủ đoạn bảo mệnh, một chiêu liền đem ảnh đánh giết." "Chu Thiên?" Ứng đội kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên là Chu Thiên thân phận, im lặng gật đầu, hắn nhưng là Đại Chu thái tử, trên người có một ít hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh, cực kỳ hợp lý. Nói như vậy, hắn cũng tới Thông Vũ thành. Trần Thanh Huyền gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cau mày, trầm ngâm một chút, quyết định hay là khuyên ứng đội rời đi. "Ứng đội, gần đây các ngươi phân đà có cái gì muốn đi xa nhà nhiệm vụ? Nếu như có, mang theo ta. Ta muốn cảm thụ ngươi một chút nhóm rượu thạch tổ chức tác phong làm việc." Ứng đội sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc xem Trần Thanh Huyền. Thậm chí, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trần Thanh Huyền cười một tiếng, "Trước ta nghe Thập Phương nói qua, ngươi nghĩ kéo hắn gia nhập các ngươi rượu thạch tổ chức. Ta lúc ấy nghe, cảm thấy giống như rất có thú. Ứng đội, hai ngày này ngươi xem một chút các ngươi phân đà có hay không đi xa nhà nhiệm vụ, mang theo ta." Ứng đội vẫn không có phản ứng kịp, cảm thấy Trần Thanh Huyền nói chuyện có chút. Thập Phương vậy, bản thân lôi kéo hắn, là bởi vì không biết đối phương có phải hay không cái nào thế lực lớn đệ tử, ôm từ một lần thái độ. Nhưng ngươi Trần Thanh Huyền là Vân Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là thủ tịch đệ tử. Ngươi gia nhập bản thân Diệu Thạch tổ chức, ngươi con mẹ nó không phải đang đùa ta chơi. Ứng đội, kỳ thực ta chính là thể nghiệm một cái, không phải thật sự muốn gia nhập các ngươi Diệu Thạch tổ chức. Trần Thanh Huyền vừa cười nói, hắn tự nhiên hiểu, lấy thân phận của mình nói muốn gia nhập Diệu Thạch tổ chức, đơn giản chính là thiên hoang giả đàm. Thể nghiệm a? Ứng đội rốt cuộc thoáng phản ứng kịp. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, cái này cũng không phải không thể, chính là gần đây chúng ta phân đà cũng không có cái gì xa nhà nhiệm vụ. Đừng nói xa nhà, chính là nhiệm vụ cũng không nhiều. Dù sao mới vừa chết rồi một cái huyền thiên cảnh ảnh, trước cũng bị ngươi giết không ít người, nghỉ ngơi lấy sức. Trần Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, như vậy a? Trong lòng hắn lo lắng lên ứng đội an nguy. Trần Thanh Huyền còn không biết Thông Võ phân đà đà chủ thực lực cụ thể, bất quá nếu Cổ Linh cùng Chu Thiên bọn họ dám tổ chức đối phó ứng đội bọn họ phân đà, nói rõ bao nhiêu đều là có nắm chắc. Cổ Linh đã đầy đủ hùng mạnh, bây giờ hơn nữa một cái tiết vương. Hơn nữa, nếu như vận dụng thủ đoạn bảo mệnh vậy, sức chiến đấu thì càng mạnh. Trần Thanh Huyền có thể kết luận, Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Những người khác như thế nào, hắn bất kể. Nhưng ứng đội vậy, Trần Thanh Huyền vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm hắn, nhưng lại không thể đem Cổ Linh cùng Chu Thiên tiêu trừ kế hoạch nói cho ứng đội. Trần Thanh Huyền hiểu ứng đội tính tình, lấy hắn trọng tình nghĩa tính tình, biết chuyện này sau nhất định sẽ không bản thân trốn, mà là sẽ báo cho phân đà tất cả mọi người. Kể từ đó, bản thân liền đối với không nổi Chu Thiên cùng Cổ Linh bọn họ. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn có thể đưa bọn họ với trong hiểm cảnh. Không thể đem chuyện này báo cho ứng đội. Thanh Huyền huynh đệ, ngươi cũng không cần quá thất vọng. Ứng đội lúc này nói, hắn nhìn thấy Trần Thanh Huyền lại là cau mày, lại là trầm ngâm. Còn tưởng rằng vì vậy mà thất vọng. Chỉ cần ở ngươi rời đi Thông Vũ thành trước, phân đà có bất kỳ đi xa nhà nhiệm vụ, ta chủ động xin phép sau đó mang ngươi cùng đi ra ngoài. Đến đây, đừng nói những chuyện kia. Ứng đội cười rất cao hứng. Khó được ở Thông Vũ thành gặp được, tối nay chúng ta không say không về. Tiểu nhị, xem còn không biết nguy hiểm lần cận, nhưng bởi vì đoán được bản thân mà cao hứng ứng đội, Trần Thanh Huyền trong lòng lặng lẽ làm một cái quyết định. Gia nhập lần này tiếu trừ hành động. Chương 588, Cổ Linh ngươi có phải hay không thích ta? Chương 588, Cổ Linh ngươi có phải hay không thích ta? Tình huống như thế nào? Tiên cung Câu Lan, trong đó trên một chiếc phi thuyền. Tiên cung thánh nữ Hữu Tình đứng ở trên bong thuyền, một thân màu xanh váy dài, quanh thân vấn vít một đoàn trắng bóng sương mù. Sương mù theo gió tung bay, màu xanh váy dài theo gió mà động. Tiên khí mười phần. Nàng ngắm nhìn bầu trời tối đen. Một đêm này, Tiên cung Câu Lan dừng lại mở ra, để cho đứng ở phi thuyền dưới đáy hàng ngàn hàng vạn người đoán âm thanh chờ đạo. Tiên cung thánh nữ lúc này đưa lưng về phía thị nữ Tiểu Thanh. Nhỏ thanh nói, "Thánh nữ, không thể không nói, Trần Thanh Huyền tu tiên phú sát thực kinh người. Một trận chiến này, ở phủ thành chủ trước mặt, Trần Thanh Huyền gần như có thể nói là nghiền ép cung ưng. Đều là 10 môn cấp bậc thánh tử đệ tử, Trần Thanh Huyền mạnh hơn cung ưng nhiều lắm. Bất quá đáng tiếc." Tiểu Thanh muốn nói lại thôi. Hữu Tình thánh nữ cười một tiếng, đáng tiếc, Trần Thanh Huyền hắn chẳng qua là 10 môn bên trong đệ tử, mà không phải là 9 thánh hoặc là lãnh đời gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Tiểu Thanh không lên tiếng, hơi than thở lắc đầu. Lão tổ tông nói qua, thánh nữ ngươi chân mệnh thiên tử là 9 thánh hoặc là lãnh đời người trong gia tộc. Hữu Tình thánh nữ nghe vậy, cũng không nói lời nào. Cùng lúc đó, Trần Thanh Huyền ở cùng ứng đội gặp nhau một buổi tối, từ đầu đến cuối, hắn cũng muốn khuyên ứng đội đoạn thời gian gần nhất rời đi trước Diệu Thạch tổ chức thông võ phân đà. Thế nhưng là thủy chung không tìm được lý do thích hợp. Sau đó, hắn cũng không thể đem Cổ Linh cùng Chu Thiên kế hoạch nói cho ứng đội. Bất đắc dĩ, Trần Thanh Huyền liền chỉ đành quyết định gia nhập Chu Thiên lần này hành động. Thanh Huyền huynh ngươi đi nơi nào? Trở lại trú ngụ khách sạn, Trần Thanh Huyền vốn là muốn đi tìm Chu Thiên, cũng là không nghĩ tới bị đối phương tại cửa ra vào ngăn chặn. Vừa đúng, ta có việc tìm ngươi. Trần Thanh Huyền nói. Ta biết. Chu Thiên cùng đồng giữa người, Tần Xuyên hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, nở nụ cười khổ. Nhưng là vô dụng, Thanh Huyền huynh đệ, chúng ta Đại Chu Vương triều cách nơi này quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Chu Thiên than thở. Đúng nha, Thanh Huyền huynh đệ, cái này cũng không phải một biện pháp tốt. Cho nên kế hoạch chúng ta được rồi. Tần Xuyên xem Trần Thanh Huyền. Ách. Trần Thanh Huyền có chút không nghe rõ, đối phương ba người đây là đang nói gì? Các ngươi kế hoạch cái gì? Đối với Chu Thiên ba người này, Trần Thanh Huyền luôn là chẳng phải yên tâm, lo lắng bọn họ sẽ chỉnh ra chuyện gì tới. Nghe nói bọn họ kế làm kế hoạch gì, trong lòng nhất thời liền thần trương. Quả nhiên, Trần Thanh Huyền nhìn thấy ba người bọn họ nhếch mép, cười chỉ còn giữ lại ba hàng hàm răng trắng sạch. Kế hoạch chúng ta được rồi, chờ Tam Đăng đại sư bắt được Bạo Viêm Thánh Chi, chúng ta đang ở hắn rời đi trên đường cướp bóc hắn, đem Bạo Viêm Thánh Chi cướp cấp Thanh Huyền huynh đệ ngươi. A. Trần Thanh Huyền sững sờ ở tại chỗ. Ba tên này quả nhiên không làm tốt người. Suy nghĩ cướp bóc Tam Đăng đại sư, trong lòng hắn không kín buồn cười đứng lên. Vô cùng may mắn lần này bản thân ở chỗ này, bằng không Tam Đăng đại sư coi như tao ương. Tam Đăng đại sư luyện đan lợi hại, nhưng tu vi cùng sức chiến đấu cũng là cái gà. Thôi, không muốn cùng ba người bọn họ kéo những chuyện này, đến lúc đó Tam Đăng nhìn thấy bản thân, tin tưởng nhất định sẽ biết như thế nào đi làm. Trần Thanh Huyền thầm nghĩ trong lòng, ngược lại nói, "Chu Thiên, ta muốn gia nhập các ngươi lần này tiêu trừ hành động." Chu Thiên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng lớn, "Tốt, quá tốt rồi. Ta vẫn luôn trông đợi sự gia nhập của ngươi." Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người cũng là kích động không thôi. Có Thanh Huyền huynh đệ ngươi cái này hùng mạnh sức chiến đấu gia nhập, chúng ta lần này hành động nhất định như hổ thêm cánh. Trần Thanh Huyền sức chiến đấu kinh khủng bực nào cùng hùng mạnh, hôm nay ở Thông Vũ thành phủ thành chủ trước cửa, hai người bọn họ đã từng gặp qua. Vốn cho là cung lưng rất mạnh, nhưng cùng Trần Thanh Huyền so sánh, đơn giản chính là một cái rác rưởi. Ngươi thật muốn gia nhập lần này hành động? Chợt, Cổ Linh thanh âm từ bốn người sau lưng truyền lên. Trần Thanh Huyền quay đầu nhìn lại. Cổ Linh đỉnh đầu linh khí mưa móc, linh khí phiêu phiêu, giống như là linh khí nước mưa bình thường, cũng là chút nào đánh không ngớt Cổ Linh trên người màu trắng váy dài. Nàng một đôi chân ngọc cực kỳ xinh đẹp để mắt, từng cái một ngón chân nhỏ đầu đầy đặn mượt mà, móng chân đỏ nhạt. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Linh bắt đầu, Trần Thanh Huyền liền phát hiện đối phương thủy chung đều là trần truồng hai chân, dẫm ở trên mặt đất cũng không cần chạm đến mặt đất, tự có một cỗ linh khí làm đi cả nhắc, để cho Cổ Linh một đôi cực kỳ xinh đẹp chân ngọc thủy chung sạch sẽ như khiết, vô cùng xuất trần. Đúng đúng, Cổ Linh tỷ. Chu Thiên vẫn kích động, mới vừa Thanh Huyền huynh đệ đã đồng ý lần này hành động, có sự gia nhập của hắn, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nếu như có thể, người tốt nhất vẫn là đừng tham gia lần này hành động. Cổ Linh không nhìn thẳng Chu Thiên. Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người nhất thời mơ hồ. Trước, bản thân ba người vẫn luôn nghĩ Thanh Huyền huynh đệ gia nhập lần này hành động, thế nhưng là người ta từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Cổ Linh tỷ, ngươi làm sao? Chu Thiên hỏi. Trước ngươi cũng không phải là mong muốn Thanh Huyền huynh đệ gia nhập chúng ta lần này tiêu trừ hành động sao? Hiện tại hắn đều đồng ý, ngươi nhưng lại khuyên Thanh Huyền huynh đệ đừng tham gia, cái này, ngươi là lo lắng cung ứng hắn sao? Chu Thiên phản ứng kịp. Cổ Linh tỷ, cung ứng căn bản cũng không phải là Thanh Huyền huynh đệ đối thủ. Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ có thể nói là nghiền ép cung ứng. Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên cũng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cổ Linh vẫn nhìn Trần Thanh Huyền. Cung ứng mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng nếu như đang hành động trong hắn chợt ra tay đối phó ngươi, như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa, còn có một cái Tiết Vương. Chu Thiên ba người bọn họ nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Trước, bọn họ ngược lại không nghĩ tới bước này. Xác thực, lấy cung ứng bây giờ biểu hiện ra hành vi cử chỉ, thật đúng là làm ra chuyện như vậy. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cau mày, cũng là xem trước mặt giống như tiên tử Cổ Linh. Cảm giác có một chút là lạ. Kỳ thực cũng không phải tối nay liền có một loại này cảm giác là lạ. Ở Thông Vũ thành nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Linh thời điểm, Trần Thanh Huyền cũng cảm giác được đối phương thái độ đối với chính mình có điểm quái dị. Tỷ như, chính mình cũng còn chưa có đi Tiên Cung Câu Lan, Cổ Linh liền đã mắng bản thân đang đổ lãng tử. Tỷ như, bản thân cùng Chu Thiên ba người cùng nhau đi, Cổ Linh nhưng lại chỉ mắng mình là đang đổ lãng tử, mà đối Chu Thiên ba người cũng là nhắm mắt làm ngơ. Chẳng lẽ, Cổ Linh đây là coi trọng ta? Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói. Thế nhưng là, cho dù là thật coi trọng mình, vậy cũng không nên ngay từ đầu liền thái độ này a, cái này Cổ Linh, kỳ kỳ quái quái. Trần Thanh Huyền quyết tâm liều mạng, cũng coi là trêu cợt một cái Cổ Linh, cái này tiên nữ hạ phàm bình thường mỹ nữ. Cổ Linh, ngươi có phải hay không thích ta? Dứt tiếng, bốn phía đều yên lặng xuống. Chu Thiên trợn to mắt, miệng càng là trương được có thể nhét vào quả đấm. Chương 589, Tam Đăng đến chương 589, Tam Đăng đến Cổ Linh, ngươi có phải hay không thích ta? Trần Thanh Huyền một câu nói này rơi xuống, nhất thời sẽ để cho bốn phía trở nên an tĩnh lại. Giống như ngay cả không khí cũng đọng lại bình thường. Chu Thiên trợn to mắt, miệng há được có thể nhét vào quả đấm. Đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người cũng giống như thế nét mặt. Ba người ngây ngốc xem Trần Thanh Huyền, lòng nói, như bức còn phải là Thanh Huyền huynh đệ, thậm chí ngay cả Cổ Linh tỷ cũng làm trêu đùa, muốn chết ta. Cổ Linh cũng là bị Trần Thanh Huyền như vậy đột ngột một câu nói sợ hết hồn, dừng một chút. Sau đó, Tuyệt Mỹ gò má lạnh xuống tới, một đôi cực kỳ linh động trong mắt, toát ra sát ý, ta cảm thấy, không cần chờ Cung Ưng Âm thầm ra tay với ngươi, ngươi bây giờ liền đã cực kỳ nguy hiểm. A ha ha, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ta chính là nói cười. Trần Thanh Huyền sáng rõ cảm nhận được Cổ Linh trên người tản mát ra một cỗ nồng nặc sát ý, lập tức nhận sợ. Cổ Linh thấy vậy, tâm tình thoáng bình phục, khí hừ một tiếng, ngươi sống hay chết, ta lười xen vào nữa. Đã ngươi muốn gia nhập, vậy thì thêm. Nàng xoay người rời đi, bước ngọc nhẹ giơ lên, một bước một linh khí, tiên khí phiêu phiêu. Trần Thanh Huyền, ngươi cái này không tiếp. Loại chuyện như vậy sao có thể làm mọi thuyết đi ra? Cổ Linh đi xa một ít, thấp giọng mắng, khóe miệng cũng là nhẹ nhàng giơ lên. Xem đi xa Cổ Linh, Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người, cũng là có chút không phản ứng kịp. Mới vừa trong nháy mắt đó, ba người bọn họ cho là Thanh Huyền huynh đệ lần này chết chắc. Thật sự giống như Cổ Linh tỷ nói như vậy, cũng không cần Cung Ưng ra tay, Thanh Huyền huynh đệ thì phải chết ở Cổ Linh tỷ trên tay. Vậy mà, bây giờ lại là, ta đi, Thanh Huyền huynh đệ ngươi cùng Cổ Linh tỷ đây là chuyện gì xảy ra? Đúng đúng, hai người các ngươi có phải hay không có một chân? Cái này còn phải hỏi sao? Thanh Huyền huynh cùng Cổ Linh tỷ tuyệt đối có gia tình. Một hồi lâu, Chu Thiên ba cái gia hỏa mới phản ứng được, từng cái một kêu la kêu lên. Cũng phải thua thiệt Cổ Linh đi xa, bằng không thật muốn giết bọn họ ba người. Trần Thanh Huyền cau mày, hoành ba người bọn họ một cái, có cái rắm. Mới vừa các ngươi không có cảm nhận được Cổ Linh kia tản mát ra khủng bố sát khí sao? Ta thiếu chút nữa cũng cho là lần này bản thân phải chết. Chu Thiên A địa cười lạnh một tiếng, cũng chính là Thanh Huyền huynh đệ ngươi, nếu như đổi lại bất kỳ người nào khác, có thể đều đã chết rồi. Liền xem như ba người chúng ta người, là Cổ Linh tỷ nhỏ mê đệ, cũng sẽ chết hết sức thảm. Đúng đúng. Đồng tiễn nhân phen này thật như cái tiện nhân vậy. Cổ Linh tỷ không ngờ không đối ngươi ra tay, cái này hoàn toàn lật đổ ta nhận biết. Cá nhân ta cho là, mới vừa một cái kia là giả Cổ Linh tỷ. Thần Xuyên cũng chế nhạo đứng lên. Trần Thanh Huyền không nói, không muốn cùng cái này và cái mặt hàng lãng phí thời gian, không nói hai lời, xoay người rời đi bên trên trái phòng. "Uy uy, Thanh Huyền huynh đệ ngươi đừng đi a." "Đúng nha, Thanh Huyền huynh ngươi chờ đi, ngươi cùng chúng ta nói một chút, ngươi cùng Cổ Linh tỷ giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không đã có đứa bé?" Ngày thứ nhì sáng sớm, "Thanh Huyền huynh, nhanh, Tam Đăng đại sư đến phủ thành chủ đến rồi." Lúc này, Trần Thanh Huyền đang nhập định tu luyện, chợt nghe được ngoài cửa truyền tới Chu Thiên tiếng thê. Ngay sau đó, hắn mở mắt ra, cười một tiếng, "Tam Đăng người này đến rồi." Trần Thanh Huyền bị Chu Thiên ba người lôi kéo, thật nhanh hướng phủ thành chủ chạy tới. Kỳ thực, không cần như vậy đuổi. Trần Thanh Huyền nói gì cũng không có tác dụng, vẫn bị lôi kéo thật nhanh chạy tới. "Thanh Huyền huynh ngươi yên tâm, ba người chúng ta đã làm tốt chặt chẽ mà toàn diện kế hoạch. Bất kể Tam Đăng đại sư lấy được Bạo Viêm Thánh chi sau, từ cái kia cửa rời đi Thông Vũ thành, chúng ta cũng có thể thứ nhất thời gian biết. Hơn nữa, cũng sẽ ở thứ nhất thời gian ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng là..." Chu Thiên cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú, "Chúng ta lấy được Bạo Viêm Thánh chi sau, ngươi trước tiên cần phải đem cùng Cổ Linh tỷ quan hệ nói cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể đem Bạo Viêm Thánh chi cho ngươi. Đối, nếu không, ta tại chỗ liền đem Bạo Viêm Thánh chi trực tiếp nuốt." Đồng tiễn nhân tiện hề hề. Trần Thanh Huyền giờ khắc này có chút hối hận, tối ngày hôm qua như vậy trêu đùa Cổ Linh, cái này nhàm chán vậy để bị cái này ca ba đùa chơi chết. Ừm. Trần Thanh Huyền mới cảnh giác, hôm nay giống như không thấy Cổ Linh bóng dáng. Theo lý thuyết, nàng phải cùng bản thân cùng nhau đi tới mới đúng. Á đủ, chẳng lẽ đêm qua đùa giỡn lớn rồi? Trong lòng hắn thầm nói. Không lâu, Trần Thanh Huyền liền bị Chu Thiên ba người kéo đến phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ cổng, chuyển qua một cái lớn như thế vườn hoa. Vườn hoa là xây dựng ở một cái cực lớn trên mặt hồ. Nơi này có vườn hoa, thật núi nhỏ, nước chảy. Còn có mười mấy con tiên hạc, sương mù phiêu phiêu. Cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên cảnh bình thường. Cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Cái này rất quý tu văn. Chuyển qua vườn hoa, phủ thành chủ tiếp đại khách đại điện liền xuất hiện ở Trần Thanh Huyền bốn người trước mắt. Xa xa, Trần Thanh Huyền liền nhìn thấy Cổ Linh bóng dáng. Cao giáo mà thức tha. Phiêu giật mà xuất trần. Tiên khí mười phần, như cái không dính khói lửa trần gian tiết tử. Đoan trang mà xinh đẹp. Trong đại điện, Cổ Linh cũng là thứ nhất thời gian chú ý tới Trần Thanh Huyền và người. Khi nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng lúc, Cổ Linh kia tuyệt mỹ gò má, lúc này liền lạnh xuống tới, tức giận. Còn hoành Trần Thanh Huyền một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Trần Thanh Huyền cùng Chu Thiên mấy người đi vào đại điện. Tam Đăng đại sư phen này cũng nhìn thấy Trần Thanh Huyền bóng dáng. Lúc này liền kinh nghi, cao hứng cùng kích động. "Thanh, Trần Thanh Huyền ngươi còn tới nơi này làm gì?" Tam Đăng đại sư còn chưa mở miệng, chợt liền nghe đến Cung Ưng hài hước tiếng cười lạnh. "Ừm." Hắn nhất thời liền sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Cung Ưng. "Đây là, ngươi ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Cho dù cái gì đều không cần làm, cũng nhất định có thể lấy được Quý Thành chủ Bạo Viêm Thánh chi. Bất quá, ta ngược lại tò mò, ngươi như thế nào lấy được Bạo Viêm Thánh chi? Nói không chừng muốn từ Tam Đăng đại sư trong tay đoạt lấy đi." Cung Ưng cười nhạo. "A, Vũ Sơn đạo nhân hôm nay vẫn xuất hiện ở nơi này. Hắn dĩ nhiên ở biết được Tam Đăng sẽ tới trước phủ thành chủ, hắn vô luận như thế nào cũng phải lưu lại. Tam Đăng đại sư cứ việc còn chưa phải là chân chính cực phẩm luyện đan đại sư, nhưng luyện đan thực lực hay là cực kỳ cường hãn. Có thể nói như vậy, toàn bộ tu tiên giới, trừ kia năm tên cực phẩm luyện đan đại sư ra, Tam Đăng đại sư tự nhận thứ nhì, không người nào dám nhận thứ nhất. Vũ Sơn đạo nhân đây là mong muốn thấy Tam Đăng đại sư luyện đan phong thái. Dĩ nhiên, càng thêm nghĩ chính là cùng Tam Đăng đại sư rút ngắn quan hệ. Thậm chí, nếu như có thể được đến Tam Đăng đại sư một hai chỉ điểm thì tốt hơn. Đừng nói Trần Thanh Huyền ngươi chẳng qua là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, chính là các ngươi trọng yếu trưởng lao đến rồi, sợ là cũng không dám đối Tam Đăng đại sư động ý đồ xấu. Tam Đăng đại sư ở tu tiên giới giao thiệp cùng hy vọng, liền xem như các ngươi tông chủ đến rồi, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Tam Đăng đại sư lúc này cũng là mặt tâm trầm. Thanh Huyền đại sư thế nhưng là bản thân sư tôn bình thường tồn tại, bây giờ các ngươi những thứ này A Miêu A Cẩu lại dám đối đại như vậy sư tôn của mình. Chương 590, luyện chế minh âm đan chương 590, luyện chế minh âm đan. Tam Đăng đại sư cũng là người khôn khéo, một cái liền hiểu trong này nhất định có vấn đề. Đầu tiên, nhất trực quan chính là, cái này cung ngưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân liền trực tiếp trong lời nói công kích Thanh Huyền đại sư. Cái này rất rõ ràng chính là bọn họ hai người cùng Thanh Huyền đại sư lại xung đột mâu thuẫn. Tiếp theo, nếu Thanh Huyền đại sư trước liền đã ở Thông Vũ thành, hơn nữa cũng cùng Thông Vũ thành từng có tiếp xúc, mà hắn cũng không có giúp luyện chế minh âm đan. Điều này nói rõ, hoặc là Quý Tu Văn cũng đắc tội Thanh Huyền đại sư, hoặc là chính là Thanh Huyền đại sư không muốn giúp đỡ luyện chế. Nhưng từ cung ngưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân lời nói trong đến xem, nơi này tất cả mọi người cũng nên không biết Thanh Huyền đại sư chính là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Nếu không, hai người bọn họ sẽ không như vậy ngao ngao gọi. Thông Vũ thành phủ thành chủ cũng không dám như vậy lãnh đạm Thanh Huyền đại sư. Không thể bại lộ Thanh Huyền đại sư cực phẩm luyện đan đại sư thân phận. Trong ngay mắt, Tam Đăng liền hiểu đến một điểm này. Hơn nữa, hắn kỳ thực từ tiếp xúc Trần Thanh Huyền thời điểm, liền đã biết Trần Thanh Huyền cái này cực phẩm luyện đan đại sư, cùng còn lại 5 tên cực phẩm luyện đan đại sư bất đồng. Hắn là muốn ở tu tiên giới du lịch. Nếu để cho bên ngoài người biết hắn là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, hơn nữa còn là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, cái này tất nhiên sẽ đưa tới cái khác 9 thánh 10 môn trong còn lại thế lực lo âu và khủng hoảng. 9 thánh 10 môn thế lực bên trong, đoán chừng không có thế lực kia nguyện ý thấy được Vấn Kiếm Tông ra một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, trừ cực kỳ cá biệt cùng Vấn Kiếm Tông giao hảo thế lực. Nguyên lai Thanh Huyền đại sư cũng muốn lấy được Bạo Viêm Thánh Chi a. Cái này không thành vấn đề, lão phu vì Thanh Huyền đại sư với tay cầm. Bạo Viêm Thánh Chi vậy, lão phu cũng cực kỳ cần a. Tam Đăng đại sư vừa cười vừa nói, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, ánh mắt tản mát ra tôn kính. Trần Thanh Huyền xem Tam Đăng cái biểu tình này, tự nhiên hiểu người này là hiểu, im lặng khẽ gật đầu. Vậy mà, những người còn lại không có một người xem hiểu, cũng cho là Tam Đăng đây là muốn chặn ngang Trần Thanh Huyền. Tam Đăng đại sư, chỉ cần ngươi luyện chế ra Minh Âm Đan, ngươi quý thành chủ tự nhiên sẽ đem Bạo Viêm Thánh Chi cho ngươi. Trần Thanh Huyền, ta đã sớm nói, ngươi là không thể nào lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Trước tiên mẹ ra, hay là cung ứng cùng Ngũ Sơn đạo nhân hai người. Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người thời là cười hết mắt, một bộ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau dáng vẻ. Cung ứng ngươi liền bây giờ liền tiêu đi, sau đó chờ ta ba huynh đệ đem Tam Đăng đại sư cướp sạch một phen, cướp Bạo Viêm Thánh Chi tới. Ba người còn ăn ý lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt một cái. Cổ Linh lúc này không nói gì, bất quá trong lòng cũng là đã sớm nghĩ xong. Chờ Tam Đăng đại sư bắt được Bạo Viêm Thánh Chi sau, liền thứ nhất thời gian cùng đối phương trao đổi, chỉ cần đối phương nói lên bất kỳ điều kiện gì, bản thân toàn lực đi thỏa mãn, đem Bạo Viêm Thánh Chi đổi tới. Trần thủ tịch, thật sự là xin lỗi a. Lúc này, thành chủ Quý Tu Văn hướng về phía Trần Thanh Huyền ôn quyền, than thở nói: "Không phải ta không nghĩ cầm Bạo Viêm Thánh Chi cùng ngươi trao đổi, chỉ là bởi vì ta phải dùng Bạo Viêm Thánh Chi đem đổi lấy tiểu nữ bình an khỏe mạnh. Bây giờ Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nó địa vị không thể so với Vấn Kiếm Tông rất nhiều nội môn trưởng lão thấp." Quý Tu Văn cũng không muốn hoàn toàn đắc tội Trần Thanh Huyền. "Không sao." Trần Thanh Huyền cười nói: "Ngươi cứ việc căn cứ ngươi cùng Tam Đăng đại sư ước định cẩn thận. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia." Nói đến đây, Trần Thanh Huyền dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Cung Ưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân. "Cho dù ta không làm gì, ta vẫn sẽ có được Bạo Viêm Thánh Chi." Cung Ưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân không thèm hừ lạnh. "Trần Thanh Huyền, kỳ thực trong lòng ta rất là tò mò, cũng đến bây giờ bước này, vì sao ngươi sẽ còn nói ra hoang đường như vậy nói chuyện? Ngươi không hiểu luyện đan, nếu như nói muốn tức vậy, nơi này cũng không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Yên tâm, một hồi ta nhất định sẽ không để cho lòng hiếu kỳ của ngươi thất vọng." Trần Thanh Huyền cười nói. Chu Thiên ba người nghe xong, trong lòng âm thầm mừng lớn. "Đúng đúng, Thanh Huyền huynh đệ ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Bởi vì ba huynh đệ chúng ta sẽ giúp ngươi đoạt tới." "Bất quá, Thanh Huyền huynh đệ là như thế nào biết chúng ta sẽ vì hắn giành được Bạo Viêm Thánh Chi?" Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người giờ khắc này nổi lên nghi ngờ, nhìn về phía với nhau. Cổ Linh Phen này cũng nhìn về phía Trần Thanh Huyền, trong lòng cũng là tò mò cùng nghi ngờ, không rõ bạch Trần Thanh Huyền vì sao như vậy đoán chắc. Chẳng lẽ nói hắn cũng muốn giống như ta, dùng cái gì trọng yếu báu vật hoặc linh dược, cùng Tam Đăng đại sư đổi lấy Bạo Viêm Thánh Chi? Cổ Linh cũng không cần Bạo Viêm Thánh Chi, nàng bất quá là muốn giúp Trần Thanh Huyền đổi lấy. Ngay sau đó, Tam Đăng liền bắt đầu ở trên đại điện luyện chế Minh Âm Đan. Minh Âm Đan độ khó luyện chế mặc dù có thể so với cực phẩm đan dược, nhưng vẫn là đang luyện chế độ khó bên trên, thật ra thì vẫn là phải yếu hơn một ít. Trước lấy được Trần Thanh Huyền hướng dẫn sau, Tam Đăng luyện đan thực lực có cực lớn đề cao, đừng nói là Minh Âm Đan, chính là thật muốn luyện chế cực phẩm đan dược, hắn cũng có 2-3 thành nắm chặt. Cho nên đối với luyện chế Minh Âm Đan, hắn hay là tràn đầy lòng tin. Dĩ nhiên, đang luyện chế độ khó cao đan dược bên trên, Tam Đăng hay là không sánh bằng Trần Thanh Huyền. Luyện chế cái này quả Minh Âm Đan, thời gian hao phí cũng không ngắn. Bất quá, đây đối với Ngũ Sơn đạo nhân mà nói, cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh tham quan học tập. Tam Đăng đại sư thật không hổ là trừ tu tiên giới kia năm tên cực phẩm luyện đan đại sư ra thứ nhất người a. Lợi hại lợi hại. Thủ pháp này, cái này thuần thục trình độ, cái này hỏa hầu nắm giữ vân vân, mỗi một cái mắt xích, mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như làm được hoàn mỹ trình độ. Không, có thể đem gần như bỏ đi. Vũ Sơn đạo nhân ở một bên quan sát, một bên thấp giọng tự nói đứng lên. Làm như ở tự nhủ, hoặc như là ở cùng người ngoài kể. Có thể tham quan Tam Đăng đại sư luyện đan, thật là tam sinh hữu hạnh a. Cổ Linh, Thiết Vương, Chu Thiên còn có quý thành chủ đám người, mặc dù không hiểu luyện đan, bất quá cũng là có thể nhìn ra được, Tam Đăng đại sư ở luyện đan phương diện này, xác thực phi thường lợi hại. Năm tên cực phẩm luyện đan đại sư sau thứ nhất người, xác thực không phải chỉ là hư danh. Trần Thanh Huyền lúc này cũng thấy được gật đầu không ngừng. Hắn nhìn ra được, Tam Đăng bây giờ luyện đan trình độ, so với trước bản thân cùng hắn phân biệt thời điểm, cao không ít. Không thể không nói, Tam Đăng ở phương diện luyện đan, vẫn rất có thiên phú. Phanh. Chợt, một đạo tiếng vang trầm đục từ luyện đan trong truyền tới. Minh âm đan luyện chế thành công. Quý Tu Văn lúc này liền kích động. Cung Ưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Cung Ưng càng là gây hấn bình thường, nhìn một cái Trần Thanh Huyền. Chương 591, Trần Thủ Tịch, xin vui lòng nhận chương 591, Trần Thủ Tịch, xin vui lòng nhận Tam Đăng đại sư quả nhiên lợi hại a. Xem luyện chế thành công, nằm song xoài Tam Đăng đại sư trên lòng bàn tay Minh âm đan, Ngũ Sơn đạo nhân kích động không thôi, cao hứng bạt phần. Bộ dáng kia giống như là hắn luyện chế vậy. Cung Ưng cũng cao hứng, kể từ đó, Quý thành chủ trên tay Bạo Viêm Thánh Chi liền cùng Trần Thanh Huyền không có chút nào quan hệ. Rơi vào Tam Đăng đại sư trên tay. Nói như vậy, nên rất nhanh cũng sẽ bị luyện chế thành những đan dược khác đi. Trần Thanh Huyền, bây giờ như thế nào? Tam Đăng đại sư đã luyện chế Minh Âm đan, lập tức sẽ phải lấy được Bạo Viêm Thánh Chi, ngươi phải như thế nào mới có thể Tam Đăng đại sư cầm trên tay đi qua? Cung Ưng vừa cười vừa nói. Tam Đăng đại sư lúc này đứng lên, cầm trong tay Minh Âm đan giao cho Quý Tu Văn, "Quý thành chủ, đây là Minh Âm đan." Quý Tu Văn kích động, hai tay cũng lại có điểm run rẩy. "Đa tạ ngươi, Tam Đăng đại sư." Thật là vô cùng cảm kích. Tam Đăng đại sư nguyên bản đối Quý Tu Văn hay là rất tôn trọng, bất quá nhìn thấy hắn đối Trần Thanh Huyền thái độ như thế, trong lòng liền có ý tưởng. Không cần khách khí như vậy, Quý thành chủ. Giữa ta ngươi bất quá chỉ là một trận giao dịch. Ta vì ngươi luyện chế Minh Âm đan, ngươi cấp ta Bạo Viêm Thánh Chi. Quý Tu Văn nghe xong, trong lòng đột ngột một cái, cảm giác Tam Đăng đại sư giọng điệu này so với trước cứng rắn rất nhiều. Thái độ cũng tựa hồ không còn là trước như vậy tôn trọng. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng là chợt lóe lên, hắn cũng không phải là quá để ý chỉ cần có thể bắt được Minh Âm đan. Cái khác hết thảy đều không có vấn đề, đó là tự nhiên. Quý Tu Văn gật đầu nói, ngay sau đó liền sai người đem Bạo Viêm Thánh Chi lấy tới. Trần Thanh Huyền nghe được Tam Đăng giọng điệu này cùng thái độ, biết đối phương đối Quý thành chủ cùng với Cung Ưng đám người có thành kiến. Kỳ thực, đối với Quý thành chủ vậy, Trần Thanh Huyền cũng không có cái gì. Bất quá cũng bất kể những thứ này, ngược lại ngày sau bản thân cùng Quý Tu Văn cũng không có quá nhiều giao tập. Trước mắt chủ yếu vẫn là muốn từ đối phương cầm trên tay đến Bạo Viêm Thánh Chi. Rất nhanh, thành chủ người liền đem Bạo Viêm Thánh Chi cầm tới, đưa cho Quý Tu Văn. Quý Tu Văn lập tức đem này giao cho Tam Đăng đại sư. Tam Đăng đại sư, mặc dù giữa chúng ta chẳng qua là giao dịch, bất quá ta vẫn là vô cùng cảm kích người trợ giúp con gái của ta luyện chế Minh Âm đan. Hắn một lần nữa biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích, cứ việc còn không rõ ràng lắm vì sao Tam Đăng đại sư thái độ vì sao đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến chuyển. Tam Đăng đại sư nhận lấy một cái màu đỏ lớn hộp gấm, cũng không có nói cái gì. Cung Ưng xem cái này giả vờ Bạo Viêm Thánh Chi hộp gấm, cười khẽ đứng lên, biết lần này Trần Thanh Huyền không thể nào lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Ở đánh chết trước hắn, trước đánh lén một cái Trần Thanh Huyền, nhất thời cảm thấy tâm tình sung sướng. Cứ việc trước ở phủ thành chủ trước cửa bị Trần Thanh Huyền đè xuống đánh một nữa, bất quá Cung Ưng đối với mình đánh chết Trần Thanh Huyền hay là tràn đầy lòng tin. Ngoài sáng đánh không thắng đối phương, bản thân tìm đúng thời cơ, âm thầm đột nhiên ra tay, hay là tuyệt đối có thể đánh chết đối phương. Chu Thiên ba người thời là bắt đầu ở trong lòng so đo, nhìn chằm chằm Tam Đăng trên tay lớn hộp gấm, suy nghĩ chờ đối phương rời đi Thông Vũ thành liền ra tay. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tam Đăng hai tay dâng lớn hộp gấm, xoay người lại, người ở bên ngoài ra, giống như là mong muốn đi ra phủ thành chủ bình thường. Lúc này, Cổ Linh kia Trần Chuẩn chân ngọc một bước tiến lên, hạ xuống xong, cũng là không chạm đất. Tam Đăng đại sư, nàng chợt ngăn ở Tam Đăng trước mặt, mở miệng nói ra. "Ừm." Tất cả mọi người cũng kinh nghi, nhìn về phía Cổ Linh. Nàng đây là muốn làm gì? Trần Thanh Huyền cũng là dừng một chút, nhìn về phía Cổ Linh. Tam Đăng đại sư tự nhiên cũng là đột ngột, mở mịt nhìn về phía trước mặt Cổ Linh. "Cổ Linh tiên tử, ngươi đây là muốn?" "Tam Đăng đại sư, ta muốn đổi trên tay ngươi Bạo Viêm Thánh Chi, không biết là có hay không có thể." "Điều kiện gì ngươi nói trước, ta xem một chút có thể hay không thỏa mãn ngươi." Cung Ưng ngạc nhiên. Thiết Vương cũng là ngoài ý muốn, Cổ Linh ngươi muốn Bạo Viêm Thánh Chi? Thế nào trước chưa từng có đã nghe ngươi nói? Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người cũng là kinh nghi, Cổ Linh tỷ ngươi thế nào cũng phải Bạo Viêm Thánh Chi? Giống như Thiết Vương, ba người bọn họ trước lúc này, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua Cổ Linh muốn có được Bạo Viêm Thánh Chi. Trần Thanh Huyền cũng là sửng sốt. Tam Đăng đại sư ngươi có thể điều kiện của ngươi nói ra. Cổ Linh lại nói. Tam Đăng đại sư cũng là không nghĩ tới, Cổ Linh không ngờ cũng muốn lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Hắn cười một tiếng, thực tại xin lỗi, Cổ Linh tiên tử. Đừng nói ngươi thỏa mãn ta bất kỳ điều kiện gì, coi như ngươi nói muốn giết ta, ta cũng không thể nào đem Bạo Viêm Thánh Chi cho ngươi. Cổ Linh thất vọng, thật không thể được sao? Điều kiện gì cũng không thể đem Bạo Viêm Thánh Chi nhường cho ta. Tam Đăng đại sư lắc đầu, xin lỗi, ta được đến Bạo Viêm Thánh Chi là muốn đưa người. Nếu như Cổ Linh tiên tử mong muốn, chỉ có thể từ người kia trên tay đổi lấy. Đưa người? tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn, nhất là Chu Thiên ba người, vốn còn muốn đoạt tới, nếu như Tam Đăng đưa người vậy, đây có thể sẽ có hơi phiền toái. Không biết Tam Đăng đại sư lúc nào đưa người, người đưa thì là người nào? Nếu như đối phương là một kẻ đỉnh cấp cường giả vậy, vậy mình ba người còn cấp cái giám a? Nguyên lai Tam Đăng đại sư lấy được Bạo Viêm Thánh Chi là vì đưa người. Cung Ưng chợt vừa cười vừa nói, Trần Thanh Huyền, nếu như ngươi chính là Tam Đăng đại sư muốn đưa người kia, thật là tốt biết bao à? Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, kia Cung Ưng thánh tử ngươi cảm thấy có khả năng hay không? Tam Đăng đại sư muốn đưa người chính là ta đây. Trần Thanh Huyền lúc này cũng cười đáp lại, ngươi. Cung Ưng cười lạnh, lộ ra không thèm. Ngươi thật đúng là cho là mình là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử liền lên trời. Vòng danh tiếng cùng mạng giao thiệp, ngươi cùng Tam Đăng đại sư so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngươi cảm thấy Tam Đăng đại sư tại sao lại tặng cho ngươi? Ngươi nói như vậy, giống như có chút đạo lý. Trần Thanh Huyền cười híp mắt gật đầu. Tam Đăng đại sư, ngươi phải đem Bạo Viêm Thánh Chi đưa cho người nào? Cổ Linh chưa từ bỏ ý định. Ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm hắn. Tam Đăng rất là ngoài ý muốn, Cổ Linh tiên tử, vì sao ngươi nhất định phải lấy được cái này Bạo Viêm Thánh Chi? Cổ Linh nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó lại lặng lẽ nhìn một cái Trần Thanh Huyền, bất quá cũng là không lên tiếng. Ta có ta nguyên nhân. Nàng nghiêm túc nói. Được rồi, ta cũng không muốn tra cứu cái này. Tam Đăng nói. Cổ Linh tiên tử, nếu quả thật muốn có được Bạo Viêm Thánh Chi vậy, vậy ngươi liền tìm người kia đổi. Tốt, mời Tam Đăng đại sư nói cho ta biết, người kia đến tột cùng là người nào. Đại gia trong lòng đều có chút tò mò, Tam Đăng trong miệng đã nói người, rốt cuộc ra sao người? Kỳ thực, lấy Tam Đăng đại sư giao thiệp cùng quan hệ, cùng với ở luyện đan giới danh tiếng cùng thực lực, theo lý thuyết căn bản không cần đưa trọng yếu linh dược cho người khác. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Tam Đăng đại sư hai tay dâng trang bị Bạo Viêm Thánh Chi lớn hộp gấm, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở Trần Thanh Huyền trước mặt, hai tay dâng lên. Trần thủ tịch, xin vui lòng nhận. Chương 592, chỉ có thể hướng Tiên Cung Thánh Nữ hạ thủ. Chương 592, chỉ có thể hướng Tiên Cung Thánh Nữ hạ thủ. Giờ khắc này, Thông Vũ thành phủ thành chủ trên đại điện, tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn. Kinh nghi, ngoài ý muốn, kinh ngạc, mỗi một người đều có chút trợn mắt há mồm đứng lên. Nguyên lai Tam Đăng đại sư muốn đưa người, không ngờ lại là Trần Thanh Huyền. Cái này, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Trần Thanh Huyền như thế nào cùng Tam Đăng đại sư liền nhận biết? Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tam Đăng đại sư vì sao phải bạch bạch đem vừa tới tay Bạo Viêm Thánh Chi đưa cho Trần Thanh Huyền? Chu Thiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người cũng mơ hồ. Nguyên lai Trần Thanh Huyền người này đã sớm có kế hoạch, thua thiệt bản thân ba người còn suy nghĩ miệt mài, khó khăn lắm mới nghĩ đến mạo hiểm cực lớn rủi ro, đi đánh cướp Tam Đăng đại sư, cũng là không nghĩ tới, không ngờ Trần Thanh Huyền đơn giản như vậy liền lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Cổ Linh ngạc nhiên hơn, trong lòng cũng là tức giận. Trần Thanh Huyền ngươi chính là cái khốn kiếp. Bản thân còn nghĩ bất kể dùng cái gì báo vật, cũng tính toán đem Bạo Viêm Thánh Chi đổi tới, sau đó cho ngươi. Cũng là không có nghĩ rằng chính ngươi sáng sớm đã có chủ ý cứ việc còn không biết Trần Thanh Huyền cùng Tam Đăng đại sư cụ thể là quan hệ thế nào. Bất quá Cổ Linh có thể khẳng định là Trần Thanh Huyền khi biết được Tam Đăng đại sư muốn tới nơi này giúp một tay luyện chế Minh Âm đan thời điểm, liền đã biết quý thành chủ trong tay Bạo Viêm Thánh Chi đến liền là vật trong túi của họ. Cái này khốn kiếp không ngờ không có tự nói với mình, làm hại bản thân hai ngày này cũng hao vỡ tâm can. Quý Tu Văn đối mặt như vậy một màn, cũng là ngoại ý muốn liên tiếp. Hơn nữa cũng hiểu vì sao Tam Đăng đại sư mới vừa thái độ đối với chính mình biến hóa như vậy lớn. Nguyên lai là bởi vì Trần Thanh Huyền quan hệ. Cung Ưng cùng Ngũ Sơn đạo nhân càng là trực tiếp choáng ngất. Cái này Tam Đăng đại sư cùng Trần Thanh Huyền quan hệ tốt như vậy sao? Không thể a, Tam Đăng. Trần Thanh Huyền một bên một tay đem Tam Đăng đại sư hai tay dâng lên lớn hộp gấm lấy tới, một bên khẽ cười nói. Vô luận là cầm hộp gấm động tác, hay là sư vị, người ở bên ngoài xem ra, vậy cũng là cực kỳ vô lễ. Vậy mà Tam Đăng đại sư cũng là không chỉ có không hề không vui, ngược lại là cực kỳ cao hứng. Thậm chí xem ra có chút kích động. Luyện đan trình độ càng ngày càng cao. Rất tốt. Nghe được Trần Thanh Huyền câu này nói chuyện, tất cả mọi người lại là sửng sốt. Cái này Tam Đăng đại sư là người nào? Đây chính là toàn bộ tu tiên giới kế giới kia năm tên cực phẩm luyện đan đại sư tồn tại, Trần Thanh Huyền bây giờ lại dám nói như vậy, cũng quá kiêu ngạo đi. Nhất là Ngũ Sơn đạo nhân, thấy trong lòng toát ra lửa. Tam Đăng đại sư ở trong mắt hắn là cao cao tại thượng tồn tại. Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, lại dám dùng thái độ như vậy đối đãi Tam Đăng đại sư. Cho dù Trần Thanh Huyền là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, cũng còn chưa đủ tư cách. Trong lòng là khinh phục, là phẫn nộ. Thế nhưng là Ngũ Sơn đạo nhân lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Không nhìn thấy Tam Đăng đại sư cũng đối Trần Thanh Huyền cung cung kính kính sao? Bản thân lúc này mở miệng mắng Trần Thanh Huyền chẳng phải là tự làm mất mặt. Thuật luyện đan của ta có thể có như vậy tiến bộ, hay là nhiều đến Trần thủ tịch. Và anh. Một câu nói này, trong nháy mắt đang ở trên đại điện đưa tới manh động. Mỗi người đầu góc cũng ong ong. Một câu nói này lượng tin tức quá lớn. Rất nhiều người đều biết, Tam Đăng đại sư mấy tháng gần đây thuật luyện đan đề cao rất nhiều. Tất cả mọi người đều ở đây tò mò, Tam Đăng đại sư thuật luyện đan vì sao đột nhiên liền đề cao nhiều như vậy. Mà Tam Đăng cũng trước giờ không có ở bất luận kẻ nào trước mặt nói tới sau chuyện này. Theo Tam Đăng đại sư một câu nói này rơi xuống, tại chỗ tất cả mọi người đều hiểu tới, nguyên lai là bởi vì Trần Thanh Huyền. Nhưng Trần Thanh Huyền giúp Tam Đăng đại sư cái gì đâu? Trực tiếp dạy dỗ Tam Đăng đại sư thuật luyện đan. Thế nhưng là Trần Thanh Huyền là luyện đan sư sao? Nhưng liền xem như vậy, Trần Thanh Huyền thuật luyện đan cũng không thể nào so Tam Đăng đại sư thuật luyện đan lợi hại hơn a. Không nói bây giờ, liền xem như lúc trước, Tam Đăng đại sư thuật luyện đan cũng là kế giới kia năm tên cực phẩm luyện đan đại sư dưới. Bởi vì Toàn bộ tu tiên giới, trừ kia năm tên chân chính cực phẩm luyện đan đại sư ra, cũng chỉ có Tam Đăng đại sư có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Như vậy một kế khá xuống, chẳng phải là nói Trần Thanh Huyền cũng có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Hơn nữa, thuật luyện đan cũng so Tam Đăng đại sư lợi hại. Không, cái này căn bản liền không thể nào. Lần này, không chỉ là Cung Lương, Ngũ Sơn đạo nhân cùng Tiết Vương, chính là Cổ Linh, Chu Thiên bọn họ cũng đều cho là như vậy. Trần Thanh Huyền tuyệt đối không thể nào là cực phẩm luyện đan sư. Đang ở tất cả mọi người cũng còn thuộc về khiếp sợ, ngoài ý muốn, nghi ngờ cùng hiếu kỳ chờ phức tạp tâm tình lúc, Trần Thanh Huyền cùng Tam Đăng đại sư đã đi ra Thông Vũ thành phủ thành chủ. Sư tôn ngươi thế nào đến Thông Vũ thành? Đi ra phủ thành chủ, bên người bốn bề vắng lặng dưới tình huống, Tam Đăng đại sư mới dám kêu Trần Thanh Huyền sư tôn. Mặc dù chính mình cũng là một kẻ thực lực rất lợi hại luyện đan sư, nhưng sư tôn Trần Thanh Huyền bất động. Hắn không chỉ là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư, càng là Vân Kiếm Tông đệ tử, không có mấy thế lực hy vọng nhìn thấy Vân Kiếm Tông ra một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư. Du lịch, vừa lúc đi tới nơi này bên. Trần Thanh Huyền nói, khoảng thời gian này ta đang thu thập linh dược, luyện chế một viên trọng yếu đan dược, cái này Bạo Viêm Thánh Chi vừa lúc là trong đó một loại cực kỳ khó tìm linh dược. Tam Đăng gật đầu, hỏi, cái kia sư tôn bây giờ thu thập xong toàn bộ thiên địa linh dược sao? Có gì cần dùng đến ta? Trần Thanh Huyền nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhắc tới, ta linh dược còn không có thu thập xong, còn kém vậy cực kỳ trọng yếu đan dược. Tam Đăng vừa nghe, trong lòng cao hứng, hy vọng mình có thể đến giúp sư tôn còn thiếu linh dược gì? Người ta quen biết không ít, hoặc giả có thể giúp ngươi tìm được. Vòng lên mạng giao thiệp, Trần Thanh Huyền thật đúng là không sánh bằng Tam Đăng. Tam Đăng thành danh nhiều năm, trợ giúp qua rất nhiều nổi danh tán tu luyện chế qua đan dược. Thậm chí ngay cả có thể ở toàn bộ tu tiên giới đi ngang Linh Loan đạo nhân, cũng tìm Tam Đăng luyện chế đan dược. Hơn nữa, không ít thế lực lớn đại gia tộc cũng là tìm qua Tam Đăng. Trần Thanh Huyền cũng là muốn đến một điểm này, Sâm La Liên. Sâm La Liên. Tam Đăng đại sư lặp lại một lần. Tam Đăng ngươi có, hay là nói ngươi biết nơi nào có thể lấy được? Trần Thanh Huyền trong lòng mong đợi cùng kích động. Hắn biết Cổ Linh bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tấn công ứng đội chỗ Diệu Thạch tổ chức một cái phân đà, nếu như mình thực lực lấy được tăng lên, vậy mình giữ được ứng đội cơ hội chỉ biết lớn hơn. Dĩ nhiên, năng lực tự vệ cũng sẽ có được đề cao. Tam Đăng cười khổ, sư tôn, Sâm La Liên mặc dù không phải hiếm thế linh dược, nhưng cũng là cực kỳ khó tìm. Ta trong ấn tượng, ta chỗ nhận biết những thứ kia đại lão cùng thế lực lớn bên trong, không có người nào có lưu hàng. Trần Thanh Huyền nghe vậy, im lặng gật đầu, hơi lộ ra thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng lấy Tam Đăng giao thiệp, hoặc giả có thể làm tới một bụi Sâm La Liên. Nếu quả thật mong muốn ở nơi này mấy ngày trong thời gian đột phá, cũng chỉ có thể từ Tiền Cung Thánh Nữ trên tay lấy được Sâm La Liên. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói một câu. Chương 593, đánh cướp Tam Đăng đại sư chương 593, đánh cướp Tam Đăng đại sư sư tôn đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng sẽ ở lại chỗ này sao? Đi ra phủ thành chủ, Trần Thanh Huyền cùng Tam Đăng chậm rãi đi ở trên đường. Không ít người cũng nhận ra hai người bọn họ. Ta đi, hai người bọn họ không phải Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền cùng Tam Đăng đại sư sao? Đúng vậy, mới vừa ta còn tưởng rằng bản thân hoa mắt, không nghĩ tới thật đúng là hai người bọn họ. Hai người bọn họ đi như thế nào ở chung một chỗ? Chẳng lẽ là nhận biết? Nhận biết? Ngươi không nhìn hai người bọn họ bộ dáng kia sao? Dừng nhận biết. Ta nhìn quan hệ cứ tốt. Trần Thanh Huyền gần đây danh tiếng đang mạnh, coi như không phải người tu tiên, rất nhiều người cũng nhận được hắn. Người tu tiên vậy, nhận được Trần Thanh Huyền thì càng nhiều. Hơn nữa, Thông Vũ thành người tu tiên vốn là không ít. Về phần Tam Đăng đại sư, thành danh nhiều năm, người biết hắn so nhận biết Trần Thanh Huyền phải hơn rất nhiều. Có thể còn phải lưu lại mấy ngày đi. Tam Đăng mừng lớn, vậy ta cũng ở lại Thông Vũ thành, thật tốt đi theo sư tôn bên người. Kỳ thực Trần Thanh Huyền từ lần đầu tiên cùng Tam Đăng gặp nhau, càng về sau quen biết, cũng một mực không nghĩ tới bản thân muốn thu Tam Đăng làm đồ đệ. Ở luyện đan một chuyện bên trên, nếu như năng lực cho phép, hắn dĩ nhiên sẽ hướng dẫn Tam Đăng. Nhưng cũng không muốn lấy quan hệ thầy trò chung sống. Bất quá, hắn không cưỡng được Tam Đăng. Không, Tam Đăng ngươi mau rời khỏi nơi này. Trần Thanh Huyền nghĩ đến ít hôm nữa liền có thể sẽ tấn công Diệu Thạch tổ chức Thông Võ phân đà, đến lúc đó đánh nhau tình huống sẽ như thế nào, không người có thể dự liệu. Tam Đăng tuy là được xưng toàn bộ tiên giới xếp hạng thứ 6 luyện đan sư, nhưng sức chiến đấu kỳ thực không hề hùng mạnh. Tam Đăng nghe được Trần Thanh Huyền ngưng trọng như thế giọng điệu, trong lòng run lên, sư tôn, nơi này là không phải muốn phát sinh chuyện đại sự gì. Hôm nay, hắn ở phủ thành chủ nhìn thấy Cổ Linh, Tiết Vương, Cung Lương, sau đó lại nhìn thấy Chu Tiên, đồng giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người. Dĩ nhiên, còn có sư tôn của mình. Thông Vũ thành dù lớn, nhưng cùng lúc giữa xuất hiện 9 thánh 10 môn bên trong nhiều như vậy thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên tài, lúc ấy hắn liền đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghe Trần Thanh Huyền nói như vậy, liền có thể khẳng định nhất định có chuyện lớn phát sinh. Trần Thanh Huyền cũng không có giấu giếm, gật đầu, xác thực muốn phát sinh chuyện lớn. Về phần cụ thể là chuyện gì, tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi, ngươi bây giờ rời đi Thông Vũ thành là được rồi. Tam Đăng đại sư đều là lão nhân tình, nếu sư tôn nói không có phương tiện cùng chính mình nói, vậy hắn liền sẽ không truy hỏi, cũng sẽ không giống cái không hiểu chuyện ra hỏa, nhất định phải lưu lại. Tốt, sư tôn. Vậy ta bây giờ liền rời đi Thông Vũ thành. Chờ cái gì thời điểm ngươi phương tiện, ta đi tìm ngươi gặp nhau. Tam Đăng hiểu, lấy bản thân sư tôn bây giờ ở tu tiên giới danh tiếng, muốn biết chỗ ở của hắn, không hề quá khó. Trần Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thật muốn cùng ta gặp nhau, có thể tiến về Đại Hạ Đế Đô. Ta lần này từ tông môn đi ra, một cái cực kỳ trọng yếu mục đích chính là Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô. Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô nơi đó có bản thân yêu dấu Khả Nhân Nhi, còn có một trận đáp ứng đánh nhau. Tam Đăng nghe vậy, mừng lớn, tốt, sư tôn. vậy ta bây giờ liền lên đường tiến về Đại Hạ hoàng triều đế đô, ta ở bên kia chờ ngươi. Trần Thanh Huyền gật đầu, sau đó nhìn Tam Đăng chậm rãi rời đi. Thanh Huyền huynh đệ. Đang lúc này, Chu Thiên, Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên ba người mới rốt cục đuổi theo. Ừm. Tam Đăng đại sư đây là phải rời đi. Chu Thiên xem Tam Đăng bóng dáng, bước nhanh hướng Thông Vũ thành cửa thành đông mà đi. Tam Đăng đại sư. Đồng Giữa Nhân Hòa Tần Xuyên hai người hô to. Có thể nhìn thấy Tam Đăng đại sư cũng không quay đầu lại, bước nhanh hướng cửa thành đi tới. Ta đi, Tam Đăng đại sư đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn muốn để cho hắn giúp ta luyện chế mấy viên đan dược đâu. Cho đến xem Tam Đăng bóng dáng hoàn toàn từ cửa thành đi ra ngoài, Chu Thiên ba người mới lấy lại tinh thần. Thanh Huyền huynh đệ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thiên ba người trở lại tới, nghi ngờ, không hiểu, tò mò nhìn Trần Thanh Huyền. Đúng đúng, Tam Đăng đại sư không ngờ sẽ đạt được Bạo Viêm Thánh Chi chắp tay nhường cho ngươi. Đây chính là Bạo Viêm Thánh Chi a, cực kỳ chân quý. Trước một lần du lịch, ta vừa lúc gặp được Tam Đăng đại sư gặp nạn, ta ra tay cứu giúp, Tam Đăng đại sư hắn một mực ghi ở trong lòng. Chu Thiên ba người đối với Trần Thanh Huyền cái này qua loa tắc trách lý do, không ngờ không có chút nào hoài nghi. Thậm chí, cảm thấy như vậy một cái lý do, cực kỳ trò bẹn. Có khả năng cũng là cao nhất. Bằng không không nói là Trần Thanh Huyền, chính là Vấn Kiếm Tông luyện đan phong trưởng lao đến rồi, cũng có thể sẽ không có Trần Thanh Huyền như bây giờ đãi ngộ. Cho nên, là ngươi nghe được quý thành chủ mời tới Tam Đăng đại sư sau, cũng đã biết mình nhất định có thể lấy được Bạo Viêm Thánh Chi. Trần Thanh Huyền cười khẽ gật đầu. Á đủ. Chu Thiên dùng sức rủa xả một câu. Thanh Huyền huynh đệ ngươi cái này không đủ linh đệ a. Đúng vậy, đã ngươi cùng Tam Đăng đại sư có tầng này quan hệ, vì sao không sớm một chút nói với chúng ta? Là ngươi nha, Trần Thanh Huyền. Chu Thiên khó chịu nói. Hại ba người chúng ta người còn nghĩ cướp bóc Tam Đăng đại sư. Hơn nữa đều đã an bài được rồi. Á đủ. Trận, Đồng Giữa Nhân đại kêu một tiếng cướp bóc Tam Đăng đại sư. Ta cái định mệnh. Chu Thiên lúc này cũng phản ứng kịp. Không xong, không xong. Thần Xuyên cũng kêu to lên. Chúng ta nhanh đi ngăn cản bọn họ ra tay. Trần Thanh Huyền lúc này cũng nghe hiểu, Tam Đăng đại sư hắn. Bên kia, Tam Đăng đại sư từ Thông Vũ thành cửa thành đông đi ra ngoài không tới 10 dặm địa, chợt liền bị một đám người vây. Các ngươi, chúng ta là tới cướp bóc ngươi. Cướp bóc? Tam Đăng đại sư sửng sốt. Ở tu tiên giới dám cướp bóc người của mình, sợ là không nhiều lắm đâu. Các ngươi biết ta là ta người nào không? Ta là Tam Đăng đại sư, ngươi còn dám cướp bóc sao? Các ngươi nếu như bây giờ rời đi, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Một đám người trong, mỗi một người đều che mặt, lúc này dẫn đầu người nọ tiến lên một bước, hừ lạnh một tiếng. Ta cướp chính là ngươi Tam Đăng. Các huynh đệ, ra tay. Tam Đăng đại sư tự tin bản thân trước giờ không đắc tội qua người, hơn nữa ở tu tiên giới giao thiệp quan hệ tốt, cho nên cho dù là xuất ngoại, cũng cực ít mang hộ vệ loại. Trước vẫn luôn không có bị người cướp bóc qua. Cũng là không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc bị người đoạt một lần. Giờ khắc này, Tam Đăng đại sư trong lòng sợ. Xem ra sư tôn để cho ta mau rời khỏi Thông Vũ thành là đúng, thực tại quá đáng sợ. Còn chưa bắt đầu đâu, bản thân liền đã xảy ra chuyện. Chợt giữa, trong lòng hắn bắt đầu có chút lo lắng sư tôn lần này có thể hay không gặp nguy hiểm gì.